Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 134 tới chương 168. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngô Thiên đúng như Tiểu Y Ti nghĩ, đối với đám sâu bọ này, hắn không có chút hứng thú nào để ý đến. Giống như chó sủa với ngươi, lẽ nào ngươi lại sủa lại? Hắn nhìn sang Tiểu Y Tiên bên cạnh, nói, gọi Tiểu Lam của cô đến đi. Trên đường đi ta sẽ nói rõ cho cô. Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Thiên, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thậm chí còn biết cả ma thú phi hành của nàng, và biết cả tên của nó. Điều này thật sự quá bất thường. Lính đánh thuê ở Thanh Sơn Trấn chỉ biết nàng có một con ma thú phi hành là Lam Ưng, còn tên của nó là một bí mật. Làm sao hắn biết được? Tiểu Y Tiên rất nóng lòng muốn có được độc kinh có thể áp chế độc thể của mình, nên nàng đã làm theo lời Ngô Thiên. Đôi mắt đẹp của nàng quét một vòng lên không trung, rồi lấy ra một cây sáo trúc đặt lên miệng. Một làn sóng âm kỳ dị vang vọng khắp Thanh Sơn Trấn. Lệ. Theo sau làn sóng âm, một tiếng kêu chói tai vang lên trên bầu trời. Đó chính là tiếng kêu của Tiểu Lam, ma thú phi hành của Tiểu Y Tiên. Dưới ánh trăng mờ ảo, Ngô Thiên có thể thấy rõ ở phía xa, một con diều hâu khổng lồ màu xanh lam đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, nó đã xuất hiện và lượn vòng trên đầu họ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở Thanh Sơn Trấn đều ngơ ngác. Không phải Tiểu Y Tiên bị thiếu niên này bắt ép sao? Sao nàng lại nghe lời như vậy? Chỉ một lúc mà đã thuần hóa được nữ thần thành ra thế này sao? Giấc mộng của họ rắc một tiếng vỡ tan. Mấy người của Lang Đầu Dông binh đoàn đứng sững tại chỗ, đây là tình huống gì vậy? Mấy người thấy Tiểu Y Tiên sắp rời đi cùng người đàn ông xa lạ này, họ không thể nhịn được nữa, ai nấy đều tức giận, xông về phía Ngô Thiên. Người đi đầu không ai khác chính là Mục Lực Điên Cuồng. Đương nhiên là vì hắn còn trẻ, máu nóng, quá nôn nóng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thằng nhãi kia, đừng hòng mang Tiểu Y Tiên của ta đi. Nàng là nữ thần của ta, là vợ của ta. Mục Lực nổi giận xông về phía Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên. Hắn muốn cướp Tiểu Y Tiên từ tay Ngô Thiên. Tiểu Y Tiên chắc chắn là bị tên đàn ông này ép buộc. Hắn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn muốn ôm mỹ nhân về, hắn muốn Tiểu Y Tiên sinh cho hắn một bầy khỉ con, hắn muốn con trai hắn có vẻ ngoài đẹp trai, chứ không thể xấu xí như hắn. Mục Lực dùng tốc độ của một tiểu đấu giả lao hết sức về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay khẽ búng ra, một đống sáng màu xanh lam trong phút chốc từ đầu ngón tay bắn về phía Mục Lực. Đống sáng này rất nhỏ, nhỏ đến mức Mục Lực không kịp phản ứng. Cơ thể hắn lập tức bị đóng băng tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn vẫn đang giữ tư thế chạy tới bỗng hóa thành vô số đống sáng màu lam li ti, rồi tan biến vào trong gió đêm. Cảnh tượng này giống như một đàn đom đóm trong đêm, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng tất cả mọi người đều biết, vẻ đẹp đó ẩn chứa sự nguy hiểm tột cùng. Một người sống sờ sờ trong nháy mắt đã tan thành tro bụi, đây là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Tất cả mọi người lúc này đều toát mồ hôi lạnh. Hành động của họ đồng thời như bị nhấn nút tạm dừng. Họ nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt lúc này của hắn rất lạnh nhạt. Hắn diệt một lực còn dễ hơn diệt một con kiến, khiến cho cả đám người vừa rồi còn hăm hở muốn giành lại Tiểu Y Tiên lập tức câm như hến. Mồ hôi lạnh trên đầu họ tuôn ra như suối, đùi cũng không tự chủ được mà rung lên. Ngay cả ba đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, những kẻ mạnh nhất Thanh Sơn Trấn, lúc này cũng vậy, cơ thể họ không tự chủ được mà run rẩy. Mục Xà nhìn con trai mình bị tiêu diệt, hắn lúc này cũng trở nên rất ngoan ngoãn. Hắn sợ hãi lùi lại mấy bước, đến giữa đám lính đánh thuê rồi trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Hắn sợ rồi. Hắn không sợ không được. Thủ đoạn của thiếu niên này tuyệt đối không phải là thứ một đấu sư có thể làm được. Thủ đoạn giết người kinh khủng này phải mạnh đến mức nào mới có thể làm được. Đừng nói là một đấu sư, ngay cả đại đấu sư, đấu linh cũng tuyệt đối không làm được. Thiếu niên này tuyệt đối không phải là người hắn có thể chọc vào. Con trai chết rồi còn có thể sinh đứa khác, hơn nữa một đứa con ngốc nghếch mất thì thôi, nếu mạng của hắn mất thì thật sự là hết. Ánh mắt Ngô Thiên lướt qua họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Đám người này vẫn nên để cho Tiểu Viêm Tử sau này giải quyết đi. Nếu hắn đến Thanh Sơn Trấn mà không có gì để chơi thì sao được? Ít nhất cũng phải chừa lại cho hắn chút gì đó chứ. Không có huyết liên tinh đã rất thảm rồi, nếu ngay cả Lang Đầu Dông binh đoàn cũng không có thì chẳng phải còn thảm hơn sao? Mất một lực rồi. Ít nhất sau này hắn cũng phải chọc vào tam đoàn trưởng chứ. Tiểu Viêm Tử, ta chúc ngươi và lão gia gia của ngươi cùng nhau hạnh phúc. Chúng ta đi thôi. Ngô Thiên nhìn sang Tiểu Y Tiên bên cạnh, khẽ mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt to nhìn Ngô Thiên. Chưa kịp nàng trả lời, nàng đã cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo thon của mình, một bàn tay mạnh mẽ trực tiếp kéo nàng vào một lồng ngực bá đạo. Tầm mắt nàng nhanh chóng thay đổi, nàng phát hiện mình đã đứng trên lưng ma thú phi hành Tiểu Lam của mình. Nhưng lúc này, nàng cảm nhận được bàn tay bên hông vẫn chưa rời ra, vẫn ôm chặt nàng trong lòng. Tiểu Y Tiên cảm nhận được sự bá đạo bên hông và sự ấm áp từ lồng ngực này, lại khiến nàng có một cảm giác rất chân thật. Cảm giác này thật không thể tin được, con nai nhỏ trong lòng nàng đập thình thịch. Nhưng cảm giác an toàn chưa từng có này, trong nháy mắt tiếp theo đã bị phá hủy tan tành. Này, Tiểu Y Tiên, cô đang ngẩn người cái gì vậy? Cô không ra lệnh cho nó đi, cứ để nó lượn vòng thế này, một lúc nữa nó tự quay đến chóng mặt luôn đấy. Một giọng nói lạnh nhạt, lạnh như băng vang lên bên tai nàng. Tiểu Y Tiên nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm này, nàng nghiến răng, giận dữ đáp trả. Này, đồ đàn ông bá đạo, ngươi cũng không nói đi đâu, ta ra lệnh cái gì? Ngô Thiên vừa nghe, hình như cũng có lý, hắn vẫn chưa nói cho Tiểu Y Tiên biết đi đâu. Đi ma thú sơn mạch. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu Lam, nghe lời tên đàn ông bá đạo này, đi ma thú sơn mạch. Tiểu Y Tiên tức giận nói. Nghe thấy giọng của Tiểu Y Tiên, Lam Ưng Tiểu Lam lập tức vỗ cánh, một luồng gió mạnh thổi qua, bay thẳng về hướng ma thú sơn mạch. Để lại tại chỗ từng người của Thanh Sơn Trấn vẫn đang run rẩy. Hai đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn tìm thấy một xà đang ngã quỵ trên đất, đỡ hắn dậy, hỏi, đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một xà cười khổ, không có chuyện gì xảy ra cả, mọi người cứ làm việc của mình đi. À đúng rồi, tìm cho ta 20 người phụ nữ, nhớ là phải đẹp đấy. Tối nay ta muốn đại hôn. Hai vị đoàn trưởng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ý nghĩ rằng đại ca của họ đây là muốn tranh thủ thời gian gieo giống. Đại ca đúng là đại ca, con trai chết mà không chút đau lòng. Tư tưởng tiên tiến này, dù bao nhiêu năm nữa họ cũng không lĩnh ngộ được. Sự uy hiếp và dụ dỗ của Cổ Huân Nhi khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ. Đại tiểu thư cổ tộc đúng là lợi hại, bản thủ hộ linh không chọc nổi thì được chứ. Bản tọa không chọc nổi nhưng có thể thuận theo mà, đúng không? Bản tọa thuận theo ngươi là được chứ gì? Ngô Thiên gật đầu, biết rõ mà vẫn hỏi, viễn cổ bác tộc ta tự nhiên biết rõ, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Lẽ nào Huân Nhi nàng là người của viễn cổ bác tộc? Hi hi, Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi là đại tiểu thư của cổ tộc trong viễn cổ bác tộc đấy. Nếu huynh không thừa nhận, Huân Nhi sẽ nói cho cha biết đó. Cổ Huân Nhi cười xinh đẹp. Huân Nhi, ta không phải không nhận nợ. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ta là nghĩ nàng là đại tiểu thư cổ tộc cao quý, nên muốn cân nhắc kỹ lưỡng một chút. Dù sao ta cũng là người đã có vợ. Ngô Thiên dịu dàng nói. Đúng vậy, Ngô Thiên ca ca là người đã có vợ, chính vì huynh là người đã có vợ, Huân Nhi mới thích huynh đó. Huân Nhi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Huân Nhi sẽ không hối hận. Gương mặt của Huân Nhi ghé sát vào mặt Ngô Thiên, nghiêm túc nói. Nhìn xem, lời của Huân Nhi nói quả thực quá bạo dạn. Mỹ nữ trên đấu khí đại lục đều hiểu chuyện như vậy sao? Ngô Thiên tự nhiên hiểu ý của Cổ Huân Nhi. Ý nàng là chính vì hắn đã có Mỹ Đỗ Toa mà vẫn có thể chịu đựng được bộ dạng này của nàng, ngồi trong lòng mà không loạn. Hắn là một người đàn ông si tình tốt, đáng để một cô gái yêu, nên mới thích. Đầu óc Ngô Thiên ong ong. Bản tọa làm sao cũng không ngờ được, bản tọa lại có một ngày uất ức như vậy. Ngươi xem, người ta Tiêu Viêm là bị từ hôn mà uất ức, còn bản tọa là bị Cổ Huân Nhi ăn vạ bám lấy mà uất ức. Tiểu Viêm tử, xin lỗi, bản tọa mượn dùng một câu của ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Ngô Thiên trong lòng không khỏi thầm gào thét với Cổ Huân Nhi. Bản tọa đường đường là thủ hộ linh đại nhân, há có thể ăn bám phụ nữ sao? Sao có thể thỏa hiệp được? Ăn bám phụ nữ là chuyện không thể nào, đời này không thể nào ăn bám phụ nữ. Được rồi. Ngô Thiên đưa tay kéo chiếc áo choàng tụt xuống lên, xem như là thỏa hiệp. Dù sao thì người ta là con gái cũng đã chủ động như vậy, còn dịu dàng như thế, lúc này mà còn giả ngốc, thẳng thừng từ chối thì quả thật không phải là đàn ông rồi. Ít nhất cũng phải tạm hoãn một chút. Một câu được rồi xem như là chấp nhận. Cũng không hẳn là chấp nhận. Đây không phải là do dự thiếu quyết đoán, mà là vì hạnh phúc sau này. Nếu bây giờ hắn chấp nhận Cổ Huân Nhi, lỡ như vợ hắn, Mỹ Đỗ Toa, không chấp nhận nàng thì sao? Ta là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa, đã là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì không thể dễ dàng chấp nhận bất kỳ người phụ nữ nào khác. Đây là điều tất nhiên. Nếu chấp nhận người phụ nữ khác thì chẳng phải sẽ trở thành thủ hộ linh của người khác sao? Đây là vi phạm quy tắc của hệ thống thủ hộ nữ vương. Nếu không được sự đồng ý của Mỹ Đỗ Toa mà đã chấp nhận người phụ nữ khác, chắc chắn sẽ phá vỡ quy tắc của hệ thống thủ hộ nữ vương của ta chắc chắn sẽ rời bỏ ta. Vậy sau này còn nâng cao thực lực cái rắm gì? Ở giai đoạn sau, khi đấu tôn cường giả nhiều như lông trâu, một đấu hoàng nhỏ bé như ta thì là cái thá gì? Sau này việc hấp thu các dị hỏa khác mà không đau đớn cũng sẽ trở thành không thể. Vậy thì đấu khí đại lục này sẽ biến thành thế giới ác mộng. Còn việc trực tiếp ăn cơm mềm của Cổ Huân Nhi, ha ha, thực lực đấu hoàng đỉnh phong nhỏ bé của ta có xứng không? Câu được rồi của Ngô Thiên, trong tai Cổ Huân Nhi tự nhiên là một câu trả lời vừa ý, nhưng nàng cũng không tiếp tục ép buộc Ngô Thiên. Trong lòng nàng, Ngô Thiên như bây giờ không phải là do dự thiếu quyết đoán, cũng không phải sợ vợ, mà là tôn trọng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, và cũng là tôn trọng nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương là người phụ nữ của hắn, hiện tại đang trong quá trình hồi phục thực lực. Nếu đợi đến khi nàng hồi phục, Ngô Thiên lại mang một người phụ nữ khác về, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ tức giận, đổi lại là nàng cũng vậy. Mà cách làm của Ngô Thiên bây giờ lại rất ấm áp. Tôn trọng người phụ nữ của mình, đây là điều mà những người đàn ông khác trên đấu khí đại lục không thể làm được. Nàng tưởng tượng mình là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng hiện tại đúng là cực kỳ hài lòng với cách làm của Ngô Thiên, cho dù là trao hết tình yêu cho hắn cũng đáng. Đây chính là cái gọi là trong mắt người tình hóa Tây Thi. Bất luận Ngô Thiên trả lời thế nào, Cổ Huân Nhi lúc này đều sẽ trong lòng tán dương hắn. Điều đó có nghĩa nàng đã nhận định Ngô Thiên rồi. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác. Ha ha, đó chính là bất luận ngươi làm gì cũng là sai. Nếu ngươi đồng ý, nàng sẽ nói ngươi không thích Mỹ Đỗ Toa, là tra nam, thấy ai yêu nấy, ta đổi ý rồi. Nếu từ chối, sẽ nói ngươi không biết trân trọng, không phải đàn ông. Nếu cũng nói được rồi, vậy thì sẽ nói ngươi lề mề, do dự thiếu quyết đoán, như đàn bà, không xứng đáng được ta yêu. Trong mắt Cổ Huân Nhi tràn đầy tình ý, nàng chậm rãi giơ bàn tay ngọc hơi yếu ớt lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ngô Thiên, dịu dàng nói, Ngô Thiên ca ca, huynh yên tâm, Huân Nhi sẽ làm cho Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ đồng ý mối quan hệ của chúng ta. Huân Nhi trước tiên sẽ không nói chuyện của chúng ta cho cha biết. Lỡ như Huân Nhi có em bé, lúc đó nói cho ông ấy biết cũng không muộn. Ha ha, Ngô Thiên chỉ muốn hỏi em bé này từ đâu ra. Ta cũng đâu có làm tới cùng. Xem ra nha đầu của Huân Nhi này được giáo dục có chút thiếu sót. Sau này phải cho nàng một bài học mới được. Ngô Thiên gật đầu. Cổ Huân Nhi ôm lấy đầu Ngô Thiên, gương mặt đỏ bừng nói, Ngô Thiên ca ca, huynh có y phục của Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ không? Huân Nhi thân thể yếu ớt không dùng được đấu khí, không lấy được quần áo trong những chứa đồ ra, Huân Nhi phải mặc quần áo. Những lời bạo dạn này lại xuất hiện, khiến Ngô Thiên không thể không nghĩ đến những cảnh phim truyền hình kiếp trước, quả thực là khắc họa y như đúc. Nàng mặc y phục của Mỹ Đỗ Toa ư, Ngô Thiên đành có chút lúng túng nói, cái đó, Huân Nhi, nàng vẫn nên mặc của ta đi. Y phục của Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ của nàng đều là nửa trên, phía dưới không có, nàng cũng không thể à, vậy cũng được. Gương mặt của Huân Nhi đỏ bừng nói. Ngô Thiên lấy ra quần áo của mình. Mặc dù y phục hơi lớn, nhưng cũng coi như che được thân thể của Huân Nhi. Ngô Thiên bây giờ đối với thân thể của Huân Nhi thật sự không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì so với của Huân Nhi bây giờ, hắn vẫn thích Mỹ Đỗ Toa hơn một chút. Lolita này vẫn cần phải nuôi thêm vài năm nữa mới có thể thu hoạch được quả ngọt. Hai người đều không ngờ rằng, vốn dĩ là một màn ngã bài lại trở nên thân mật như vậy. Sau khi Ngô Thiên giúp Cổ Huân Nhi mặc quần áo, hắn trực tiếp ôm nàng đi ra khỏi phòng nhỏ. Có một số việc không phải ở trong phòng nhỏ này có thể nói rõ trong một sớm một chiều. Họ cần một đêm dài để tâm sự. Nhưng trước đó, cả hai đều phải làm rõ một chuyện, đó là rốt cuộc kẻ xấu nào đã hạ dược họ. Ngô Thiên bế Cổ Huân Nhi theo kiểu công chúa đi ra khỏi phòng nhỏ, đi thẳng đến quầy lễ tân. Tại quầy, gã đại thúc bị ổi ban nãy đang đứng ở đó. Gã đại thúc bị ổi thấy Ngô Thiên ôm Cổ Huân Nhi đã thay một bộ quần áo khác đi về phía mình, đôi mắt bị ổi của gã nháy nháy với Ngô Thiên, lộ ra vẻ mặt ta hiểu, ngươi cũng hiểu. Ngô Thiên thầm nghĩ, chết tiệt, lão già này hại ta. Lam Ưng vung vút lướt qua dãy núi ma thú. Cảm giác không cần tự mình bay lượn này đối với Ngô Thiên mà nói quả thật vô cùng khoan khoái. Đứng trên lưng Tiểu Lam, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn gió mạnh mẽ thổi lướt qua. Gió mạnh thổi mái tóc dài của Tiểu Y Tiên có chút rối tung. Nàng dù rất muốn sửa sang lại cho gọn gàng, nhưng khổ nỗi hai tay vẫn đang bị Ngô Thiên trói chặt, muốn cử động cũng không được. Tiểu Y Tiên cảm nhận được bàn tay ngang ngược đang siết chặt bên hông và cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực. Nàng vừa giận vừa xấu hổ, tức tiếng gọi, này! Ngươi đã mạnh như vậy, lợi hại như vậy, không đến nỗi sợ ta, một tiểu nữ tự yếu đuối chứ? Mau cởi trói cho ta! Ngô Thiên đáp, nữ tự yếu đuối. Nếu nàng là nữ tự yếu đuối, vậy thì ở Gia Mã đế quốc này cũng chẳng còn mấy ai là cường giả thật sự đâu. Dù nói vậy, Ngô Thiên vẫn gỡ sợi dây da trên tay Tiểu Y Tiên ra. Dù sao hắn cũng đã châm kim cố định cho nàng, không nhất thiết phải trói mãi như vậy. Vừa rồi trói nàng cũng chỉ để nàng ngoan ngoãn nghe lời hơn mà thôi. Cảm thấy hai tay được giải thoát, Tiểu Y Tiên không những không vui vẻ mà sắc mặt còn có chút xa sầm. Đó là vì bị dây da siết quá lâu, hai tay đã có chút tê dại, cảm giác này đối với một cô gái mà nói quả thật rất khó chịu. Nàng khẽ nhíu mày, muốn dùng tay này xoa dịu cảm giác tê dại cho tay kia, nhưng chỉ cần hơi cử động là lại thấy đau nhói, khiến nàng chỉ có thể cắn nhẹ môi im lặng chịu đựng. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được bàn tay bên hông mình đã rời đi, đồng thời, trước mắt nàng, hắn đã nắm lấy cả hai tay nàng, dịu dàng xoa nắng. Dù hai tay có chút đau, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người khác phái truyền đến. Tiểu Y Tiên ngước đôi đồng tử trong veo nhìn tên bại hoại trước mặt, hai má ửng hồng như trái đào chín mọng, tưởng chừng có thể vắt ra nước. Nàng thầm nghĩ, không ngờ tên bá đạo này cũng có lúc dịu dàng như vậy. Hắn lúc dịu dàng, trông cũng thật ưa nhìn. Thấy Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn mình, nàng vội xấu hổ vùi mặt vào lòng hắn, không dám nhìn thẳng nữa. Ngô Thiên khẽ nhếch mép cười, nói, đỡ hơn chút nào chưa? Ngô Thiên tự nhiên buông tay Tiểu Y Tiên ra. Lần này hắn không ôm eo nàng nữa, mà rất ra dáng quân tử chắp tay sau lưng. Tay Tiểu Y Tiên đã được cởi trói, nàng sẽ không vì mất thăng bằng mà ngã xuống, hắn đương nhiên cũng không cần ôm nàng nữa. Tiểu Y Tiên e thẹn gật đầu. Nàng vốn tưởng Ngô Thiên sẽ lại ôm eo mình, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Hắn thế mà lại không ôm ta nữa. Một nữ tử yểu điệu như ta đây, lẽ nào đối với hắn không có chút hấp dẫn nào sao? Hắn đã nhìn, cũng đã sờ, vậy mà bây giờ thà chắp tay sau lưng chứ không muốn ôm ta nữa. Tại sao trong lòng ta lại có chút hụt hẫng thế này? Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, ánh mắt có chút mê ly nhìn Ngô Thiên bên cạnh. Nàng muốn nhìn thấu thiếu niên thần bí này, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy hắn thêm phần bí ẩn. Trên người hắn dường như có một vực sâu không thấy đáy, dù có cố gắng thăm dò thế nào cũng không thể thấy rõ cảnh sắc bên trong. Lúc này Ngô Thiên hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tiểu Y Tiên, hắn chỉ chắp tay sau lưng nhìn dãy núi phía dưới. So với sa mạc tháp qua nhĩ hoang vu, dãy núi ma thú quả thực là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Phía dưới, những ngọn núi sừng sững, cây cối rậm rạp, dù bay trên trời cao cũng có thể ngửi thấy hương thơm trong lành của tự nhiên, và dĩ nhiên, cả mùi hương thoang thoảng từ người Tiểu Y Tiên bên cạnh. Này, tên bá đạo, chúng ta định đi đến nơi nào trong dãy núi ma thú vậy? Ngươi chỉ nói đến dãy núi ma thú, đừng nói với ta là muốn vào tận trung tâm đấy nhé. Nơi đó ngay cả Tiểu Lam của ta cũng không dám vào đâu. Tiểu Y Tiên không nhịn được hỏi. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng chịu lên tiếng, thản nhiên đáp, chúng ta không cần vào trung tâm, chỉ cần đến sơn động mà nàng đã tìm thấy là được rồi. Sao ngươi biết về sơn động đó? Tiểu Y Tiên kinh ngạc hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nàng có thể chắc chắn sơn động đó là do chính mình phát hiện, tuyệt đối không thể có người khác biết được, vậy thì làm sao hắn lại biết? Ngô Thiên cười đầy thâm sâu, nói, ha ha, ta có thể nhìn thấu nội tâm của nàng, biết hết mọi chuyện và suy nghĩ trong lòng nàng đấy. Tiểu Y Tiên lườm Ngô Thiên một cái, nàng dĩ nhiên biết hắn đang nói dối để trêu mình, hắn chỉ là không muốn nói mà thôi. Trừng mắt cho chết ngươi. Ngô Thiên nhìn dáng vẻ khinh thường của Tiểu Y Tiên, cảm thấy nàng lúc này thật sự rất đáng yêu. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Y Tiên, bọn họ đã đến vách đá treo leo kia. Sở dĩ không để Tiểu Lam hạ cánh thẳng xuống sơn động là vì hôm nay trong thung lũng gió thổi rất mạnh, Tiểu Lam căn bản không thể xuống được. Trên vách núi treo leo, hai bóng người ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Trời đã về đêm, màn đêm chính là thời khắc mông lung nhất. Ngô Thiên nhìn xuống chân núi tối om, rồi quay đầu nhìn Tiểu Y Tiên đang đi nhặt củi khô. Tiểu Y Tiên mặc một bộ váy trắng, đang nhặt củi khô, cảnh tượng này trông thật có chút không hài hòa. Tuy hình ảnh không hợp, nhưng đôi tay ngọc của nàng lại vô cùng nhanh nhẹn. Nàng nhanh chóng bó củi lại, làm thành hai cây đuốc, rắc lên một ít bột phấn màu vàng nhạt, sau đó lấy mồi lửa ra châm lên. Loạt thao tác này khiến ngay cả Ngô Thiên cũng phải thầm thán phục. Nhìn là biết không phải đứa trẻ được nung chiều từ bé, với động tác nhanh nhẹn này, ở vành ngoài dãy núi ma thú muốn gặp phải nguy hiểm cũng khó. Tiểu Y Tiên đưa một cây đuốc cho Ngô Thiên, nói, này, tên bá đạo, cầm lấy, chúng ta mau xuống thôi. Ngô Thiên mỉm cười nhận lấy đuốc, thú vị nhìn Tiểu Y Tiên. Trong tầm mắt hắn, Tiểu Y Tiên lại từ trong túi trữ vật lôi ra một sợi dây thừng dài. Nàng cố định một đầu, rồi cười tủm tỉm nhìn Ngô Thiên nói, tên bá đạo, ngươi không phải là muốn để ta, một tiểu nữ tự yếu đuối, đi tiên phong đấy chứ. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Giữa nụ cười ấy, thân hình Ngô Thiên đã lướt đến bên cạnh nàng, hai tay hắn vòng qua, ôm trọn thân thể mềm mại thơm ngát của Tiểu Y Tiên vào lòng. Bị tập kích bất ngờ, Tiểu Y Tiên bất giác kêu lên một tiếng nỉ non đầy mê hoặc, này, tên bá đạo thối tha, tên bá đạo chết tiệt, sao ngươi lúc nào cũng bá đạo như vậy? Ngươi làm đau ta, hu hu hu. Tiểu Y Tiên lần nữa cảm nhận được vòng ôm quen thuộc, vẻ mặt vô cùng phong phú nói. Ngô Thiên ôm lấy vòng eo thon thả của Tiểu Y Tiên, không hề có ý định đáp lại lời nàng. Hắn tiện tay ném cây đuốc trong tay mình xuống, ngay cả cây đuốc của Tiểu Y Tiên cũng bị hắn ném sang một bên vách đá, dường như là để lại cho ai đó. Ôm chặt ta. Ngô Thiên thản nhiên nói. Chưa kịp để Tiểu Y Tiên phản ứng, Ngô Thiên đã ôm nàng nhảy thẳng từ vách núi treo leo xuống. Điều này khiến Tiểu Y Tiên sợ hãi nhắm chặt mắt, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy eo Ngô Thiên, thân thể mềm mại dán sát vào người hắn. Nàng thầm nghĩ, tên bá đạo này điên rồi sao? Hắn định ôm ta cùng Tuẩn Tình nhà. Gã đại thúc bị ổi kia trưng ra bộ mặt ngươi hiểu ta cũng hiểu, khiến đầu óc Ngô Thiên ong lên một tiếng. Cái quái gì thế này? Dáng vẻ này của ta thấy thì còn được, chứ để Cổ Huân Nhi nhìn thấy thì nàng sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn sẽ nghĩ ta đã sớm cấu kết với gã đại thúc này, cố ý làm ra loại trà có dược tính, rồi mới khiến quan hệ của bọn họ thân mật đến mức này. Đây không phải là đang hãm hại ta thì là gì? Bản tọa cả đời hành sự quang minh chính đại, sao có thể làm ra hành vi tiểu nhân như vậy? Hiểu lầm chết người này sẽ bị Cổ Huân Nhi ghi tạc mất. Ngô Thiên nghiêng đầu nhìn Cổ Huân Nhi trong lòng, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Cổ Huân Nhi đang dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn hắn. Cũng không thể trách Huân Nhi không tin mình, đổi lại là hắn, nhìn thấy vẻ mặt bị ổi của gã chủ quán ban nãy cũng tuyệt đối sẽ cho rằng có vấn đề. Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong lòng tự hỏi, lẽ nào Ngô Thiên ca ca thật sự đã cấu kết với chủ quán, cố ý giở trò với mình sao? Không thể nào. Nếu huynh ấy muốn cùng ta sinh bảo bảo, hoàn toàn không cần tốn công như vậy. Cứ trực tiếp dùng sức mạnh, ta cũng không thể phản kháng, như vậy chẳng phải càng kích thích hơn sao? Ngô Thiên thấy được sự nghi hoặc trong mắt của Huân Nhi, phản ứng đầu tiên là phải làm rõ chuyện này. Hắn nhất định phải rửa sạch sự trong trắng của mình, nếu không hình tượng thủ hộ linh đại nhân anh minh thần võ sẽ bị vấy bẩn. Ngô Thiên ôm eo nhỏ của Cổ Huân Nhi, thân hình lóe lên một cái đã đến trước mặt gã đại thúc có tướng mạo vô cùng gian xảo kia. Hắn đưa tay ra bóp chặt cổ gã, lạnh lùng nói, ngươi tại sao lại bỏ xuân dược vào trà? Rốt cuộc là có ý gì? Khụ khụ khụ, vừa rồi còn cười toe toét, giờ đây gã chủ quán không cười nổi nữa, thậm chí còn sắp không thở nổi. Mặt gã đỏ bừng lên, ho khan vài tiếng, trong lòng vô cùng nghi hoặc, lần đầu tiên thấy khách nhân lúc ra về quan hệ trở nên thân mật mà còn không hài lòng thế này. Gã chủ quán dãy dụ nói, vị tiên sinh này, khụ khụ là ngài vừa chủ động gọi món đó với tiểu nhân mà. Vớ vẩn. Nói bậy. Ta gọi loại trà đó lúc nào? Ngô Thiên nhất thời buộc miệng chửi thề. Gã bị ổi này đúng là khiến Ngô Thiên nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch. Dám nói ta chủ động gọi, đây không phải là vu khống ta sao? Ta và Cổ Huân Nhi cùng nhau vào, lúc nào đã gọi loại trà đó? Ngay cả Cổ Huân Nhi bên cạnh cũng đầy vẻ nghi hoặc. Nàng và Ngô Thiên ca ca đi dạo phố mệt, mới tìm quán trà này nghỉ chân một lát. Vẫn là nàng chủ động kéo Ngô Thiên ca ca vào, hai người cứ thế ở trong này, Ngô Thiên ca ca vốn không có thời gian, cũng chẳng có cơ hội gọi loại trà đó. Sắc mặt chủ quán lúc này đã khó coi, không hít được bao nhiêu không khí, mặt cả trở nên trắng bệch, đưa tay chỉ vào cổ họng mình phát ra âm thanh đau đớn. Ạch ạch ạch. Ngô Thiên thấy cả còn có lời muốn nói, bèn nới lỏng tay, lạnh nhạt nói, nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ giết ngươi. Đối với loại chuyện bôi cho trát trấu lên người mình, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không nương tay, nói giết là sẽ giết, dĩ nhiên là nếu gã bị ổi này không nói rõ. Còn nếu gã nói rõ, kết cục tự nhiên sẽ ngược lại, được sống yên ổn. Khục khục, gã chủ quán đau đớn ho vài tiếng, hít lấy hít để mấy ngụm không khí trong lành rồi vội vàng giải thích, tiên sinh, thật sự là ngài đã gọi trà thơm với ta mà. Trà thơm? Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi mặt mày đắng ngắt hỏi. Bọn họ hồi tưởng lại, quả thật chính là họ đã chủ động gọi trà thơm, nhưng ai mà biết trà thơm lại là loại trà đó chứ? Trà thơm của quán trà không phải đều là trà rất thơm sao? Sao đến đây lại biến thành loại trà kia? Tiểu nhân lúc đó còn cố ý xác nhận lại, còn nhìn tiểu thư bên cạnh một cái, hỏi hai vị có phải muốn trà thơm không? Gã chủ quán vẻ mặt rất khổ sở nói. Lời của gã bị ổi này khiến Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đều nhớ lại sự việc. Gã nói đều là sự thật, lúc đó đúng là như vậy, chỉ là bọn họ không để ý mà thôi. Hai người nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên một nụ cười khổ. Không ngờ mối lương duyên của họ lại bắt đầu từ một sự hiểu lầm bất cẩn như vậy. Ngô Thiên quay đầu lại nhìn gã chủ quán, chất vấn, tại sao trà thơm của các ngươi lại là loại trà này? Gã bị ổi mặt mày khổ sở trả lời, tiên sinh nhà, ngài không biết đó thôi. Chỗ chúng ta hẻo lánh, nếu mở quán trà thưởng thức thông thường thì làm sao có khách? Chúng ta sở dĩ làm ăn phát đạt ở Ô Thản Thành này, tất cả là nhờ vào trà thơm đó. Đây là chuyện làm ăn chân chính của chúng ta mà. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, ngươi thì chân chính, còn bản tọa thì không đứng đắn chắc. Cổ Huân Nhi nghe xong, tay ngọc khẽ vỗ về lồng ngực Ngô Thiên, cúi đầu nói nhỏ, Ngô Thiên ca ca, nếu là hiểu lầm, hay là thôi đi. Ngô Thiên gật đầu, Cổ Huân Nhi đã không để ý, hắn còn bận tâm làm gì. Có điều đã nói phải trừng phạt người này, thì không thể không trừng phạt. Thôi được, ta nể mặt Huân Nhi mà tha cho ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta có 100 vạn kim tệ đây, quán nhỏ này của ngươi ta mua lại. Sau này ngươi làm công cho ta, 1 triệu kim tệ này ngươi đi mở mấy chi nhánh ở các thành thị xung quanh. Tiền lời sau này không cần đưa cho ta, cứ dùng để mở rộng chi nhánh là được. Ngô Thiên ánh mắt sắc bén nói. Gã chủ quán khóe miệng không ngừng co giật. Đây mà là tội sống khó tha sao? Ta đây sắp bị ngươi dọa cho tè ra quần, ngươi lại bảo cho ta 1 triệu kim tệ. Cái quán nhỏ này của ta bán được 3 vạn kim tệ đã là may mắn lắm rồi, đây là bánh từ trên trời rơi xuống sao? Nhưng chuyện hạnh phúc của gã chỉ mới bắt đầu. Cổ Huân Nhi mỉm cười nói, 1 triệu có vẻ hơi ít. Nếu ngươi không đủ tiền, cứ đến Tiêu gia tìm ta tên là Tiêu Huân Nhi. À phải rồi, nếu việc mở rộng chi nhánh có khó khăn gì, cũng cứ đến tìm ta. Gã chủ quán hoàn toàn ngây người. 1 triệu còn chưa đủ. Quả nhiên sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của ta. Đây là muốn mở quán trà thơm này ra khắp Gia Mã Đế quốc sao? Thực ra, trí tưởng tượng của gã cũng chỉ có vậy. Trong lòng Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, họ đều muốn mở quán trà thơm này ra khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Sau khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi rời đi, cả chủ quán vẫn còn bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng hồi lâu. Chuyện này quả thật quá hạnh phúc, gã giơ hai ngón tay lên, tự hào hô lớn, không ngờ ta, Đằng Ưng, cũng có ngày hôm nay. Những vị khách ở các phòng khác nghe thấy tiếng của gã đều ló đầu ra, nghi hoặc nói, Ưng Thúc hôm nay sao vậy? Bình thường toàn là các cô nương gọi, chứ gã có bao giờ gọi đâu. Ngô Thiên ôm eo Cổ Huân Nhi, thân hình lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Trang phục hiện tại của Cổ Huân Nhi không thích hợp để tiếp tục dạo phố nữa, tốt nhất là nên về Tiêu gia trước. Ngay lúc Tiểu Y Tiên cho rằng bọn họ sẽ rơi xuống với tốc độ cực nhanh, nàng lại cảm nhận được luồng khí xung quanh không hề trở nên cuồng bạo. Nàng tò mò mở mắt ra. Khi đôi mắt nàng mở ra, một cảnh tượng lộng lẫy hiện ngay trước mắt. Phía sau tên bá đạo đang ôm nàng, hay đúng hơn là nàng đang ôm hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh tuyệt đẹp. Đôi cánh óng ánh trong suốt, tỏa ra hào quang màu xanh biếc, giữa màn đêm trông như một tinh linh trong khu rừng ma thú này. Đồng thời, luồng hào quang màu xanh ấy cũng soi sáng cả không gian xung quanh. Ánh sáng này còn rực rỡ hơn cả ánh trăng bàn bạc. Đối với một cô gái, cảnh tượng này tựa như một trang sách lãng mạn, hoàn toàn không có sức kháng cự, thật sự quá đẹp. Lúc này nàng đã hiểu ra hành động vừa rồi của Ngô Thiên. Dây thừng và đuốc đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Nhưng nếu hắn biết bay, tại sao lại cần Tiểu Lam đưa bọn họ đến đây? Một cường giả biết bay, phải mạnh đến mức nào mới làm được điều đó? Cảnh giới cao nhất mà nàng từng tiếp xúc cũng không có cường giả nào biết bay. Rốt cuộc hắn mạnh đến nhường nào? Ánh mắt nàng lúc này tràn đầy vẻ mê ly nhìn Ngô Thiên. Gương mặt và dáng người hắn trong mắt nàng trở nên thật túng tú, chỉ cần hắn không bá đạo như vậy nữa thì tốt biết mấy. Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, đôi cánh sau lưng Ngô Thiên bỗng nhiên dương rộng, hai người liền lao nhanh xuống dưới. Ánh hào quang màu xanh rực rỡ soi sáng cảnh sắc trong khe núi. Cảm giác đột ngột như nhảy dù này khiến Tiểu Y Tiên căng thẳng, tim nàng đập thình thịch. Nhịp tim đập rất nhanh, nhanh đến mức Ngô Thiên đang dán sát vào người nàng cũng hoàn toàn cảm nhận được. Nhịp đập kích thích này khiến trái tim vốn bình tĩnh của hắn cũng có chút tăng tốc. Nhịp tim sát gần này, Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được. Trong lòng nàng có chút vui thầm, tên bá đạo này cũng không phải khúc gỗ mà. Hắn cũng sẽ vì ta mà tim đập nhanh đây. Khi Ngô Thiên bay xuống, hắn nhìn thấy rất rõ sơn động bí ẩn kia, dĩ nhiên cũng thấy rõ những con nham xà ở bên cạnh sơn động. Những con nham xà này dương đôi cánh, thấy Ngô Thiên đột nhiên xông vào lãnh địa của chúng, liền nhe nanh, rít lên về phía Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên. Những con nham xà có vẻ ngoài đáng sợ này đối với một cô gái như Tiểu Y Tiên mà nói, quả thực có sức dọa người rất lớn. Nham xà. Tiểu Y Tiên sợ đến mức thân thể mềm mại rung lên, càng ôm chặt lấy Ngô Thiên hơn. Ngô Thiên nheo mắt lại, tay trái hắn xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa xanh vừa hiện ra, một luồng nhiệt lượng bị nén chặt cũng theo đó mà bung tỏa. Ngọn lửa nhảy múa trong tay Ngô Thiên, rồi phóng thẳng về phía cửa động. Ngọn lửa xanh đó đột nhiên phình to giữa không trung, nhiệt năng cuồng bạo lập tức bao trùm toàn bộ sơn động. Những con rắn có lớp vảy như nham thạch kia khi gặp phải năng lượng kinh khủng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, kết cục có thể tưởng tượng được. Vừa rồi còn rít lên không ngớt, giờ đây tất cả đã biến thành những con rắn nướng thơm phức. Nhưng lúc này Ngô Thiên lại không có tâm tình quan tâm đến mấy con rắn nướng, bởi vì hắn cảm thấy cơ thể mình hình như bị thứ gì đó ướt sũng. Hắn tò mò nhìn sang Tiểu Y Tiên. Thật là vừa nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình. Lúc này, bộ y phục trắng của Tiểu Y Tiên đã dán chặt vào thân thể mềm mại của nàng. Cả người nàng có thể dùng từ mồ hôi như tắm để hình dung. Mồ hôi đã làm ướt sũng y phục của nàng, khiến cho cả gương mặt lẫn vùng cổ đều phủ một lớp mồ hôi bóng loáng, lấp lánh trong tầm mắt hắn. Những giọt mồ hôi như những dòng suối nhỏ, Khi chảy đến khe sâu thì từ từ hội tụ thành một dòng sông, rồi như thác nước đổ xuống. Đường cong uyển chuyển cứ thế hiện ra trong tầm mắt Ngô Thiên, nói hắn không động lòng là không thể. Nhưng lúc này hắn chỉ có lúng túng. Hắn vừa rồi đã rất khống chế nhiệt lượng của dị hỏa rồi. Dị hỏa trong tay hắn đúng là không có nhiệt, nhưng khi hắn ném nó vào sơn động, nhiệt lượng cũng theo đó mà bùng phát. Một đòn tấn công có thể giết chết đám nham xà, nhiệt lượng sinh ra đối với tiểu y tiên mà nói cũng vô cùng nóng bức. Điều này mới khiến nàng trở nên ướt đẫm mồ hôi như vậy. Hắn có chút lúng túng nhìn tiểu y tiên. Lúc này, hơi thở của tiểu y tiên cũng trở nên dồn dập. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ oán trách, rất có ý muốn cắn Ngô Thiên một cái ngay bây giờ. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác dính nhớp trên người. Hơn nữa, nếu không phải vì cơ thể nàng đang dán vào Ngô Thiên, bộ y phục trắng bên ngoài và nội y trắng bên trong của nàng hoàn toàn không thể che được gì. Nhưng bây giờ ta dán sát vào hắn như vậy, liệu hắn có biến thành sắc lang, làm gì ta trong khe núi này không? Ta chắc chắn không thể phản kháng, vậy ta phải làm sao đây? Ngô Thiên nhìn ánh mắt oán trách của tiểu y tiên, mặt mày vô cùng lúng túng. Hắn cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng, chỉ đành nhanh chóng bay xuống dưới, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, à chúng ta đến nơi rồi. Hai người đáp xuống bên ngoài sơn động, nhìn vào trong động là một mảng tối đen. Cửa động không lớn lắm, chỉ đủ cho hai, ba người đi qua, trông có vẻ tĩnh mịch và thần bí. Khi hai người hạ xuống, Ngô Thiên cũng buông tay đang ôm tiểu y tiên ra. Hắn không thể ôm nữa, nếu còn ôm tiếp, khe núi này sẽ vang lên tiếng kêu như của tinh linh mất, như vậy rất nguy hiểm, dù sao Thải Lân vẫn đang ở trong tay áo theo dõi hắn. Sau khi xuống đất, cảm giác ấm áp trên người tiểu y tiên không còn nữa, chỉ có ngọn gió lạnh lẽo của khe núi. Điều này khiến nàng bất giác ôm lấy ngực, hai chân dậm mạnh, hừ một tiếng. Nàng thầm hừ trong lòng, hừ, tên bá đạo chết tiệt này, làm người ta ướt sũng rồi mà không chịu trách nhiệm. Hừ. Ngô Thiên như cảm nhận được sự oán trách của tiểu y tiên, trong tay hắn lại xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Lần này ngọn lửa được khống chế vô cùng tốt, khiến tiểu y tiên vừa cảm thấy sáng sủa, vừa cảm thấy thoải mái và ấm áp. Đồng thời, quần áo trên người nàng cũng được năng lượng này hong khô. Ngoại trừ có chút nhăn nheo, hoàn toàn không có vấn đề gì khác. Có điều quá trình hong khô này khiến nàng xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Đi sát theo ta. Ngô Thiên không quay đầu lại, vừa đi vào sơn động vừa nói. Tiểu y tiên nhìn tên bá đạo không thèm ngoái lại nhìn mình một cái này, lại dậm chân một cái, cắn môi đi theo. Bước đi trong sơn động tối tăm và tĩnh lặng, mặc dù nhờ ngọn lửa của Ngô Thiên mà không cảm thấy lạnh, nhưng trong con đường yên tĩnh này, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ của hai người. Hoàn cảnh âm u này, đối với một thiếu nữ như tiểu y tiên tự nhiên có chút sợ hãi. Nàng vội tăng nhanh bước chân, đi sát sau lưng Ngô Thiên. Trong môi trường này, chỉ có tên bá đạo chết tiệt trước mặt mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Đưa tay cho ta. Giọng nói bá đạo của Ngô Thiên lại một lần nữa truyền vào tai nàng. Ngô Thiên ôm cổ Huân Nhi có chút yếu ớt trong lòng đáp thẳng xuống sân của Tiêu gia. Với một cường giả đấu hoàng, muốn lặng lẽ tiến vào Tiêu gia dĩ nhiên sẽ không để người khác phát hiện. Dù cho phía dưới có người, Ngô Thiên cũng sẽ cố ý tránh đi. Hắn trực tiếp theo sự chỉ dẫn của Tiêu Huân Nhi, tiến vào khuê phòng của nàng. Khuê phòng của Tiêu Huân Nhi rất đơn sơ, không hề có tủ quần áo lớn như trong tưởng tượng của một cô gái. Chỉ có một chiếc giường ấm áp, cùng với bàn ghế, giá sách, tủ y phục nhỏ và những đồ dùng bằng gỗ mộc mạc khác. Sau khi dịu dàng đặt cổ Huân Nhi lên giường, Ngô Thiên liền chuẩn bị rời đi. Dù sao quan hệ của bọn họ tiến triển quá nhanh, rất khó để người khác chấp nhận, dĩ nhiên là tránh để những người không liên quan không chấp nhận được. Còn chính hắn không chấp nhận thì bây giờ cũng phải chấp nhận. Cổ Huân Nhi, một đóa hoa cúc đại cô nương, đã bị mình chạm vào, đã xác định hắn, mà hiện giờ hắn căn bản không đủ thực lực phản kháng, quan trọng hơn là hắn cũng chẳng muốn phản kháng. He he. Ngô Thiên nhất định phải rời đi, bởi vì họ đã dạo phố nửa ngày, lại ở quán trà mồ hôi nhễ nhại vật lộn cả buổi chiều, đến khi trở lại Tiêu gia thì trời đã nhá nhem tối. Buổi tối thì không có gì, người khác sẽ không tìm hắn, nhưng có hai người chắc chắn sẽ tìm. Một người dĩ nhiên là nô lệ của hắn, Hải Ba Đông. Hắn biết mình và Tiêu Huân Nhi đi đánh giả à không, là đi ra ngoài cùng nhau, cả hai đều chưa về, chắc chắn sẽ đoán ra chuyện. Còn người kia chính là Tiêu Mị Nhi. Cô gái nhỏ này hoàn toàn là thèm muốn thân thể hắn, muốn có được hắn, chiếm hữu hắn, muốn tìm một cái đùi thật to. Đúng vậy, chính là cái đùi. Tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, Ngô Thiên sao có thể thỏa mãn nàng. Điều này tuyệt đối không được. Vì vậy, hai người này không tìm thấy hắn và cổ Huân Nhi, chắc chắn sẽ làm cả Tiêu gia náo loạn lên. Nếu hắn không đi, sự việc sẽ không thể cứu vãn. Nhưng khi Ngô Thiên định rời đi, cổ Huân Nhi lại vươn tay ngọc nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, Ngô Thiên ca ca, huynh ở lại với muội được không? muội muốn hỏi huynh một vài chuyện. Được. Ngô Thiên gật đầu không chút do dự. Tiêu gia ra sao thì có liên quan gì đến bản tọa? Một bầy kiến hôi thôi, có loạn lên trời cũng không liên quan gì đến bản tọa. Hải Ba Đông chỉ là một tên đầy tớ, hắn nghĩ thế nào, bản tọa cần gì phải quản. Yêu cầu của Cổ Huân Nhi thì có gì không thể đáp ứng. Chẳng qua là trong lòng nàng có thắc mắc, hắn trả lời thôi. Nhiều lắm cũng chỉ là nói chuyện thâu đêm, tìm hiểu nhau một chút, chứ không thể nào thâm nhập được. Ngô Thiên mặc trường bào, ngồi ở mép giường. Quần áo trên người Cổ Huân Nhi đã không cánh mà bay khụ, nàng đang mặc chiếc váy ngủ mà Ngô Thiên mua cho nàng, thân thể mềm mại tựa vào lòng hắn. Ngô Thiên ngửi mùi hương thoang thoảng trong lòng, hai người bắt đầu trò chuyện thâu đêm. Đây là Cổ Huân Nhi chủ động yêu cầu, nói rằng ở trong phòng thì phải thoải mái. Thân thể nàng còn hơi yếu, nằm trên giường không thoải mái, ngồi cũng không yên, chỉ có thể coi Ngô Thiên như một chiếc ghế dựa. Ngô Thiên là một chiếc ghế dựa tình cảm, cơ thể lại một lần nữa cứng đờ. Hắn xin thề hắn thật sự chưa từng chạm vào loli, hắn không có hứng thú gì với những loli chưa phát triển đầy đủ. Trong lúc hai người trò chuyện thâu đêm, Tiêu gia quả nhiên đúng như Ngô Thiên nghĩ, đã loạn cả lên. Hải Ba Đông trực tiếp báo tin hai người mất tích cho tộc trưởng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết tin, lập tức phái toàn bộ người của Tiêu gia đi tìm. Thân phận của Cổ Huân Nhi chính là tổ tông sống, nếu là mất nàng, Tiêu gia của hắn chắc chắn sẽ gặp họa diệt môn, việc này quá nghiêm trọng. Tiêu gia bắt đầu tìm kiếm khắp Ô Thản Thành, lần theo manh mối đến tận quán trà thơm. Sau đó, Ưng Thúc trực tiếp nói cho họ biết thiếu gia và tiểu thư đã rời đi sau khi thưởng thức trà. Chuyện xảy ra buổi chiều, việc Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi thay một bộ quần áo khác, hắn không nói. Nhưng nụ cười bị ổi của hắn đã bán đứng hắn. Tiêu Chiến là tộc trưởng Tiêu gia, dĩ nhiên biết rõ quán trà này là nơi thế nào. Hai người đến nơi này, cộng với nụ cười gian xảo của Ưng Thúc, lập tức khiến Tiêu Chiến hiểu ra một chuyện. Thiếu nam thiếu nữ mới biết yêu, buổi tối chắc là đi làm chuyện lãng mạn rồi. Thế là, Tiêu Chiến trực tiếp dẫn người của Tiêu gia về gia tộc. Hải Ba Đông cũng có một nhận thức rõ ràng về điều này. Hay lắm, thủ hộ linh đại nhân quả không hổ là thủ hộ linh đại nhân, ngài ấy thế mà đã một mình thâm nhập rồi. Tiêu Mị Nhi sau khi biết chuyện này, đến cửa phòng Tiêu Huân Nhi, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, liền biết mình còn chưa bắt đầu đã thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Trong đêm, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi trò chuyện thâu đêm, nói rất nhiều chuyện mà Ngô Thiên không biết, ví dụ như chuyện của Huân Nhi lúc nhỏ đến Tiêu gia và những chuyện gặp phải ở Tiêu gia. Trong đó có cả chuyện Tiêu Viêm mò vào phòng nàng định giở trò, bị đánh đuổi ra ngoài. Điều này khiến Ngô Thiên trong lòng rất vui sướng, cũng cuối cùng hiểu được tại sao quan hệ giữa Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm lại không tốt như vậy. Mà Ngô Thiên cũng kể cho Cổ Huân Nhi nghe một vài chuyện của hắn và Mỹ Đỗ Toa, bảo vệ xà nhân tộc, giúp Mỹ Đỗ Toa tiến hóa, và hiện tại đang cố gắng giúp Mỹ Đỗ Toa khôi phục thực lực. Ngô Thiên thậm chí còn trực tiếp bắt Tiểu Thải Lân ra, thẳng thắn nói với Cổ Huân Nhi, đây chính là tỷ tỷ của nàng. Cổ Huân Nhi nhìn Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ chỉ có mấy centimet, vẻ mặt quả là ngũ vị tạp trần. Chẳng trách Ngô Thiên ca ca vẫn không chấp nhận nàng. Hóa ra là vì Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ vẫn chưa trở lại hình người, lúc này huynh ấy không có tâm tình tiếp nhận nàng. Điều này càng khiến Cổ Huân Nhi thêm quyến luyến Ngô Thiên. Một người đàn ông như vậy, có cô gái nào mà không thích chứ? Qua lời kể của Ngô Thiên, Cổ Huân Nhi cũng hiểu rằng muốn khôi phục thực lực của Mỹ Đỗ Toa thì cần năng lượng thuộc tính hỏa, đồng thời không thể là năng lượng quá cuồng bạo, điều này cần một quá trình tuần tự. Ngô Thiên cũng thẳng thắn nói ra bí mật của Huân Nhi đến Tiêu gia, đà xá cổ đế ngọc. Hắn là thủ hộ linh viễn cổ của xà nhân tộc, nói gì cũng là bình thường. Điều này khiến Cổ Huân Nhi vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy đương nhiên. Là thủ hộ linh của xà nhân tộc, bí mật trên người Ngô Thiên chỉ có thể nhiều hơn nàng chứ không ít hơn. Thực lực hiện tại của hắn chắc chắn đang bị phong ấn, có lẽ thực lực đỉnh cao của hắn cũng không thua kém gì phụ thân của nàng. Và nàng cũng hiểu rõ Ngô Thiên đến Tiêu gia là vì một người, người đó không phải nàng, mà là sáng sớm ngày hôm sau. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi cùng nhau tỉnh lại, phải nói là tỉnh lại trong vòng tay nhau trên cùng một chiếc giường lớn. Y phục trên người cả hai có thể nói là vô cùng xộc xệch đến mức gần như không còn. Trường bào của Ngô Thiên đã bung ra hoàn toàn, để lộ thân thể cường tráng của hắn, còn chiếc váy nhỏ của Cổ Huân Nhi cũng không biết làm sao mà cuộn thành một cục, chạy lên đến tận cổ ngọc của nàng. Hai người cùng lúc mở mắt, cảm nhận được hơi ấm của đối phương, đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ngoài việc mặt cả hai đều hơi ửng hồng, không có chút kinh ngạc nào. Ngô Thiên trong lòng gào thét, bản tọa và Cổ Huân Nhi nói chuyện thâu đêm, thành ra thế này rồi sao? Giọng nói ngang ngược của Ngô Thiên khiến Tiểu Y Tiên bất giác đưa tay ngọc của mình vào tay hắn. Khi cảm nhận được hơi ấm ấy, nàng mới nhận ra mình đã trở nên ngoan ngoãn như vậy từ lúc nào. Hắn bảo đưa là đưa, lỡ như hắn bảo ta, Ngô Thiên quay đầu, mỉm cười hài lòng với Tiểu Y Tiên, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong không gian chật hẹp này, hai người không thể đi nhanh, huống hồ trong sơn động còn có những tảng đá kỳ dị. Họ đi trong không khí tĩnh lặng như vậy hơn 10 phút, suốt quá trình không ai nói lời nào. Dù trong động yên tĩnh đến đáng sợ, Tiểu Y Tiên cũng không hề cảm thấy sợ hãi, bởi bàn tay Ngô Thiên cho nàng cảm giác rất an tâm. Hơn 10 phút trôi qua không hề khiến hai người cảm thấy khó chịu, ngược lại còn làm cho sơn động vốn có chút ấm áp càng thêm nóng lên. Bị Ngô Thiên dắt tay, tâm tư Tiểu Y Tiên bay bổng vạn dặm. Nàng nghĩ, thiếu niên này rốt cuộc là ai, tại sao hắn lại biết nhiều như vậy, tại sao lại đến Thanh Sơn trấn tìm nàng, giúp nàng lấy độc kinh. Lẽ nào ta đã từng mất trí nhớ? Hắn là thanh mai trúc mã của ta? Hay là tri kỷ của ta? Hay là người mà ta đã định chung thân? Tiểu Y Tiên suy nghĩ miên man, trí tưởng tượng bay xa, thậm chí nàng còn hoài nghi liệu mình có phải đã cùng nam tử này xảy ra quan hệ rồi không? Ngay lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, Ngô Thiên đi trước đột nhiên dừng bước. Điều này khiến Tiểu Y Tiên đang phân tâm đâm sầm vào lưng Ngô Thiên. Thậm chí vì lực quá mạnh, nàng còn bị bật ngửa ra sau, vội vàng dùng tay còn lại ôm lấy eo Ngô Thiên. Ngô Thiên trợn mắt, cảm nhận được cú tập kích bất ngờ của Tiểu Y Tiên, hắn thở ra một hơi, thản nhiên nói, Tiểu Y Tiên, nàng giẫm lên chân ta, còn va vào ta nữa. Tiếp xúc thân mật khiến mặt Tiểu Y Tiên ửng hồng, nhưng câu nói của Ngô Thiên làm vẻ ngượng ngùng của nàng lập tức biến mất. Nàng vội lùi lại một bước, tức giận nói, ngươi, tên bá đạo, ta va vào ngươi không phải vì ngươi đột nhiên dừng lại sao? Nếu không ta có va vào ngươi không? Ngô Thiên nghi người, chỉ vào cánh cửa đá đang tỏa ra ánh sáng và nhạt phía trước, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hết đường rồi, xin hỏi ta còn có thể đi đâu được nữa? Tiểu Y Tiên theo tay Ngô Thiên nhìn về phía cửa đá, mắt trợn tròn. Nàng nhận ra hình như mình sai rồi. Phía trước đã hết đường, hắn muốn đi cũng không đi được, mình va vào hắn là do mình không tập trung. Cụ người ta không nhìn thấy mà. Tiểu Y Tiên cúi đầu nói nhỏ. Ngô Thiên gật đầu với Tiểu Y Tiên, dáng vẻ như đang chấp nhận lời xin lỗi. Điều này khiến Tiểu Y Tiên nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, không đúng, không đúng, sao lại thành lỗi của ta rồi? Vừa rồi ta bị hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy, bị ép đến mức ngực còn có chút khó chịu đây. Hắn chiếm tiện nghi, tại sao lại là ta nhận lỗi trước? Ngô Thiên không để ý đến ánh mắt hung hăng của Tiểu Y Tiên, hắn nhìn cửa đá trước mặt, trầm giọng nói, sau cửa đá này chính là mục đích của chúng ta. Nàng lùi lại một chút, ta sẽ phá vỡ nó. Tiểu Y Tiên hung hăng lườm Ngô Thiên một cái, không hề sợ hắn. Nàng đến gần quan sát cửa đá, đưa tay nhỏ ra sờ sờ, nói, tên bá đạo, ngươi chỉ biết dùng vũ lực thôi. Phá cửa ở đây sẽ gây ra tiếng động rất lớn, ngươi chịu được, chứ một tiểu nữ tự yếu đuối như ta làm sao chịu nổi. Nhìn ánh sáng vàng của cửa đá này, rõ ràng là có cài đặt cơ quan thổ hệ. Chỉ cần tỉ mỉ một chút, muốn mở ra cũng không khó. Vừa nói, tay Tiểu Y Tiên đã bắt đầu di chuyển. Ánh mắt nàng rất chăm chú, hai tay nhẹ nhàng di chuyển, miệng nhỏ bất giác cắn nhẹ, dáng vẻ tập trung trong sơn động lẻ loi này trông thật là một sự hưởng thụ. Ngô Thiên không làm phiền nàng. Nếu nàng muốn mở, thì cứ để nàng mở, lỡ sau này Tiêu Viêm đến đây, bất ngờ mà hắn chuẩn bị cho cậu ta cũng sẽ rất vui. Tìm thấy rồi. Hi hi. Tiểu Y Tiên vui mừng cười nói. Ngón tay nàng nhẹ nhàng nhấn một cái, một tiếng cọt kẹt vang lên, chậm rãi lan ra trong sơn động. Tiểu Y Tiên nhìn cánh cửa từ từ dịch chuyển, vẻ mặt rất hài lòng. Nàng quay đầu nhìn Ngô Thiên, ánh mắt mong chờ, dĩ nhiên là mong chờ lời khen của hắn. Nhưng gương mặt Ngô Thiên vẫn lạnh lùng như vậy, không hề vì cửa mở ra mà lộ ra vẻ vui mừng. Điều này khiến nụ cười của Tiểu Y Tiên lập tức biến mất, miệng nhỏ chu lên trông rất tức giận và uất ức. Nàng thầm nghĩ, hừ, có lẽ đối với tên bá đạo này, cách tốt nhất chính là trực tiếp phá nát cánh cửa này. Đơn giản thô bạo, lại còn tiết kiệm thời gian. Nhưng ngay lúc nàng cảm thấy vô cùng uất ức, nàng lại thấy Ngô Thiên trước mặt giơ ngón tay cái lên với mình. Thấy vậy, nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy thật sự rất chữa lành. Ngô Thiên bĩu môi, nói, đi thôi ngốc cạ, không thấy cửa đã mở rồi sao? Tiểu Y Tiên cười khúc khích, đi theo Ngô Thiên vào trong. Đối với sơn động nhỏ này, Ngô Thiên căn bản không cần lo lắng gì. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, với thực lực của hắn, ở đây hoàn toàn không có nguy hiểm. Bảo vệ Tiểu Y Tiên dĩ nhiên là chuyện nhỏ như con thỏ. Khi hai người bước qua cửa đá, chỉ một bước chân, tay Tiểu Y Tiên đã nắm lấy tay Ngô Thiên. Lần này không phải Ngô Thiên dắt nàng, mà là nàng chủ động nắm lấy. Ngô Thiên quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào chữa lành, khóe miệng hắn cũng theo đó mà cong lên một độ cong hài lòng. Bên trong cửa đá là một thạch thất rộng lớn, trông có vẻ đơn sơ và trống trải. Trên vách tường được khảm những viên nguyệt quang thạch để chiếu sáng. Đây chính là nguyên nhân khiến nơi này đèn đuốc sáng trưng. Ngọn lửa trong tay Ngô Thiên cũng vì thế mà thu lại. bọn họ có thể thấy rất rõ ở vị trí trung tâm có một chiếc ghế đá, trên ghế là một bộ xương khô. Cảnh tượng kinh khủng này trông vô cùng âm u đáng sợ. Tiểu Y Tiên nhìn thấy cảnh tượng này lại không cảm thấy sợ hãi. Dù sao hàng ngày nàng cũng tiếp xúc với những thứ này, là một y sư, nhìn thấy xương cốt hay người chết tự nhiên là chuyện thường như cơm bữa. Ngược lại, Ngô Thiên khi nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy có chút không quen. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một bộ xương thật, hơn nữa đầu lâu của bộ xương này lại rơi xuống cạnh xương đùi. Nếu là ở kiếp trước, hắn tuyệt đối sẽ sợ đến mức hét lên một tiếng mamma mia. Nhưng ở kiếp này, đã thấy quá nhiều, giết người không thấy máu, vì vậy nhìn thấy đầu lâu này chỉ là mắt vô tình nhắm lại một chút. Này! Tiểu Y Tiên ở bên cạnh bỗng nhiên kêu lên. Ngô Thiên! Cổ Hương Nhi đối với việc này cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào, nàng cong đôi mắt đẹp, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên cười rạng rỡ. Ngô Thiên ca ca, huynh tỉnh rồi. Cả hai đều không có chút kinh ngạc nào, điều này cũng là lẽ dĩ nhiên, dù sao bọn họ đâu có ai uống rượu. Chuyện xảy ra tối qua họ đều nhớ như in, căn bản chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là nói chuyện một lúc rồi mệt, buồn ngủ, sau đó hai người cùng chui vào chăn. Chiếc váy ngủ của Cổ Hương Nhi tụt lên đến cổ, còn nút áo của Ngô Thiên thì bị tụt ra, thế là tạo thành cảnh tượng bây giờ. Ngô Thiên đưa tay phải lên, phát hiện tay mình đang làm gối cho Cổ Hương Nhi, hơn nữa còn hơi tê. Hắn liền đưa tay trái lên, cảm giác mềm mại dưới tay trái lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hắn xoa trán, nhìn Cổ Hương Nhi mềm mại đang quấn lấy mình, và cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ vài cm đang theo dõi hắn ở bên cạnh, khóe miệng hắn giật giật, thầm nghĩ, ôi, sao tối qua nói chuyện một hồi lại thành ra thế này? Chắc chắn là do hôm qua đi dạo phố mệt quá. Lão bà Mỹ Đỗ Toa, tối qua nàng nên thấy rõ ràng, lão công ta không hề làm ra bất kỳ chuyện gì quá đáng, ta chỉ là một cái ghế dựa tình cảm, một cái gối tình cảm. Ta không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nàng. Huân Nhi, trời còn sớm, sao muội dậy sớm vậy? Ngô Thiên nhìn sắc trời bên ngoài nói. Cổ Huân Nhi mặt đỏ bừng, ngượng ngùng ghé vào tai Ngô Thiên nói nhỏ. Ngô Thiên ca ca, vừa rồi tay huynh vẫn đặt ở của Huân Nhi còn phía dưới của huynh nữa. Ngô Thiên nghe lời Cổ Huân Nhi, khóe miệng giật giật, vô cùng lúng túng. Cái gì? Ngô Thiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Thải Lân đang quấn trên người mình, thầm nghĩ. Lão bà, ta nói ta xem Cổ Huân Nhi là nàng có tin không? Trải qua một đêm, quan hệ của hai người trở nên thân mật hơn. Ngô Thiên lúc này cũng không thể không chấp nhận hiện thực này. Tay trái hắn vừa ôm lấy eo của Huân Nhi, định cho nàng một lời chắc chắn thì ngón tay ngọc của Cổ Huân Nhi đã đặt lên môi hắn. Cổ Huân Nhi mỉm cười với Ngô Thiên, nói, Ngô Thiên ca ca, trước khi Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ trở lại hình người, huynh không cần cho Huân Nhi bất kỳ lời chắc chắn nào. Nếu huynh chắc chắn với Huân Nhi, chính là không tôn trọng Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ. Trong khoảng thời gian Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ chưa trở lại hình người, tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta đều là Huân Nhi tự nguyện. Huân Nhi cảm thấy hôm qua và hôm nay là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến nay. Một cổ Huân Nhi hiểu chuyện như vậy khiến Ngô Thiên cảm động đến mức sắp khóc. Nhìn xem, đây mới gọi là người phụ nữ thông minh. Chỉ một câu nói này thôi, đừng nói là ta, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ yêu quý nàng, sao nàng ấy lại có thể không đồng ý chứ? Dưới sự chăm sóc của cổ Huân Nhi, hai người mặc y phục chỉnh tề, rồi cổ Huân Nhi dắt tay Ngô Thiên cùng đến nhà ăn. So với sáng hôm qua hai người tương kính như tân, như người lạ đến nhà ăn, hôm nay hai người thân mật không kẻ hở, giống như một đôi tình nhân nhỏ. Điều này khiến các đệ tử Tiêu gia mắt phải trợn tròn. Hay lắm, hai ngày mà hai người đã từ mới quen đến mức này rồi sao? Nữ thần đã là hoa có chủ, nam thần cũng là cỏ có chủ, mà lại còn rất xứng đôi nữa chứ. Hải Ba Đông, vị quản gia này, nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng không ngừng co giật. Lão Phu có nên nhắc nhở vị thủ hộ linh đại nhân này một chút? Chúng ta đến Tiêu gia là để làm chính sự không? Nhưng lỡ ngài ấy nói lại rằng ngài ấy hiện tại chính là đang làm chính sự, đang lôi kéo đồng minh thì sao? Lão Phu chẳng phải là tự tìm mắng sao? Thôi bỏ đi, cứ như vậy đi. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi ăn xong bữa sáng, theo đề nghị của Ngô Thiên, hai người cùng nhau đi thăm một bệnh nhân. Bệnh nhân này chính là Tiêu gia tam thiếu gia, Tiêu Viêm. Sau lần va vào núi lớn đó, Tiêu Viêm vẫn hôn mê bất tỉnh. Đã hôn mê suốt hai ngày rồi. Tiêu Chiến lo lắng không thôi. Chỉ là va vào núi một cái, sao lại cứ bất tỉnh mãi thế này? Ngay cả đại phu cũng nói không có gì đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là được, căn bản không phải trọng thương, tại sao Viêm Nhi của hắn lại không tỉnh? Điều này khiến Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, tìm hết tất cả đại phu ở Ô Thản Thành cũng không ra nguyên nhân. Thậm chí ngay cả nhất phẩm luyện dược sư cũng đã tìm, cho uống thuốc trị liệu, nhưng vẫn không có tác dụng. Điều này khiến Tiêu Chiến sắp buồn chết. Ngô Thiên nghe được chuyện này, bèn cười. Có lẽ người khác không biết tại sao Tiêu Viêm không tỉnh lại, nhưng Ngô Thiên thì biết. Tên Tiêu Viêm này chắc chắn là bị dược trần dọa sợ. Hắn tuy sống ở đấu khí đại lục mười mấy năm, nhưng giáo dục nhận được vẫn rất kém, căn bản không biết có thứ gọi là linh hồn. Hắn chắc chắn đã xem Dược Trần là quỷ ở kiếp trước, bị Dược Trần dọa sợ, mới hai ngày không tỉnh lại. Chỉ cần ngất thêm vài ngày nữa là ổn, mà hôm nay hắn và Cổ Huân Nhi đến thăm Tiêu Viêm, chính là để rút ngắn thời gian này lại một chút. Dù sao chỉ có một Tiêu Viêm nhảy nhót tưng bừng mới có ý nghĩa. Khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đến thăm Tiêu Viêm, Tiêu Chiến dĩ nhiên là vỗ tay hoan nghênh. Hai vị này thần bí khó lường, đặc biệt là thiếu niên này, lại có thể trong vòng một ngày thu phục được Tiêu Huân Nhi, quả thật là lợi hại đến đáng sợ. Khi Ngô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm nằm trên giường bất tỉnh, trên đầu cuốn băng thành một cục lớn, thật sự không nhịn được cười. Có câu nói đồng hương gặp đồng hương, hai hàng nước mắt lưng tròng, nhưng đối với tên nhóc Tiêu Viêm này, cứ cười một cái là tốt hơn. Dù sao một núi không thể có hai hổ. Ngô Thiên tròng mắt co lại, lướt qua người Tiêu Viêm, thấy rất rõ chiếc nhẫn cổ màu đen trên ngón tay hắn. Trong đó có một lão sắc lang đang ở, mỗi ngày nhìn vợ của đồ đệ mình. Ta phi. Ánh mắt của hắn không dừng lại trên chiếc nhẫn, mà quay đầu nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh, cao thâm khó dò nói, Tiêu tộc trưởng, ngài có muốn con trai mình tỉnh lại không? Mắt Tiêu Chiến sáng lên, lập tức hưng phấn trả lời, đây là dĩ nhiên, lẽ nào ngươi có cách để Viêm Nhi tỉnh lại sao? Ngô Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, không sai. Chỉ cần có thể để Viêm Nhi tỉnh lại, Tiêu gia tất vô cùng cảm kích. Tiêu Chiến cung kính thi lễ nói, cảm kích thì thôi, chỉ cần lát nữa ngài không hận ta là được rồi. Ngô Thiên cao thâm khó dò nói. Tiêu Chiến không hiểu, thầm nghĩ, hận ngươi. Ngươi cứu Viêm Nhi nhà ta tại sao phải hận ngươi chứ? Nhưng mà, ở một khắc tiếp theo, hắn liền hiểu ra ý nghĩa lời nói của Ngô Thiên. Cái này, không hận sao được. Bốp. Một tiếng tát tai giòn giả vang vọng trong phòng. Nửa bên mặt của Tiêu Viêm lập tức bị đánh ra một dấu tay năm ngón đỏ ửng. Đây chính là món quà hào phóng của Ngô Thiên. Khi hắn nói xong với Tiêu Chiến, hắn liền đi đến bên giường Tiêu Viêm, giơ cao tay phải, cho Tiêu Viêm một cái tát mạnh. Nhưng mà cái tát này cũng không làm Tiêu Viêm tỉnh lại. Thế là Ngô Thiên lại giơ tay trái lên, hung hăng tát xuống lần nữa. Bốp. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tiếng tát tai giòn giả với tiết tấu cực nhanh vang vọng bên tai Tiêu Chiến A. Cú giật mình bất ngờ của tiểu y tiên quả thật cũng làm Ngô Thiên giật mình một phen. Tuy nhiên, hắn không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ bất lực nhìn nàng, ý như muốn hỏi, nàng nghịch ngợm vậy sao? Tiểu y tiên thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ngô Thiên, môi hơi cong lên, tỏ vẻ vô vị. Phía trước bộ xương khô là một cái đài đá xanh rộng lớn, trên đài đặt ngay ngắn ba chiếc hộp đá bị khóa lại. Ngoài ra, xung quanh còn chất đống không ít kim tệ vàng óng và các tài vật quý giá khác, số kim tệ này ước chừng có đến mấy trăm ngàn. Tài bảo và tiền bạc đối với Ngô Thiên chỉ là con số. Việc những tài vật này bị vứt bừa bãi ở đó cũng chứng tỏ chủ nhân cũ của chúng xem tiền tài như bùn đất. Nhưng đó chỉ là chủ nhân cũ mà thôi, bởi vì khi Ngô Thiên nhìn thấy số tiền này, chúng đã thuộc về hắn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quá keo kiệt, ít nhất cũng phải chia cho tiểu y tiên 1%. Ngô Thiên dĩ nhiên không có hứng thú lớn với số tiền này, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở một góc khuất. Ở nơi hẻo lánh đó, Ngô Thiên thấy một luống hoa nhỏ, trên đó trồng đủ loại hoa cỏ. Nhìn những cây hoa cỏ này, vẻ mặt tiểu y tiên tự nhiên rất phấn khích. Đối với một y sư như nàng, dĩ nhiên là biết giá trị của chúng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào luống hoa nhỏ, từng cái tên dược liệu cao cấp quý giá được thốt ra từ đôi môi hồng nhạt của nàng, Bạch Linh Tham Quả, Tuyết Liên Tử kia chẳng phải là Băng Linh Diễm Thảo sao? Cuối cùng, ánh mắt tiểu y tiên dừng lại trên một cây dược liệu màu đỏ trắng. Khi nàng gọi ra cái tên này, ánh mắt Ngô Thiên lập tức sáng lên. Dược liệu này rất có ích cho Tiêu Viêm. Vốn dĩ hắn không biết, nhưng khi tiểu y tiên nói ra, lòng hắn lập tức nảy sinh ý định. Tiểu y tiên, Băng Linh Diễm Thảo đó ta muốn, dược liệu còn lại đều cho nàng hết. Ngô Thiên thản nhiên nói. Gương mặt tiểu y tiên lập tức tức đến phồng lên, miệng không tình nguyện nói, hừ, tên bá đạo nhà ngươi, lại muốn thứ quý giá nhất. Nàng đi hái nó lại đây cho ta. Ngô Thiên thẳng thắn nói. Tiểu y tiên mắt trợn tròn, chỉ tay vào Ngô Thiên tức giận nói, ngươi có thể đừng bá đạo như vậy được không? Lại bắt một nữ tử yếu đuối như ta làm cu ly cho ngươi. Nàng không làm cu ly cũng được, vậy thì những dược thảo này đều thuộc về ta. Ngô Thiên nhìn chằm chằm tiểu y tiên nói. Ngươi tiểu y tiên phất tay áo, lấy ra một cái xẻng nhỏ, tức giận đi về phía luống hoa. Vừa đi, nàng vừa không tình nguyện lẩm bẩm, tên bá đạo thối tha, tên bá đạo chết tiệt, quỷ đáng ghét, ta đào dáng vẻ của tiểu y tiên trong mắt Ngô Thiên thật đáng yêu. Tuy nhiên, Ngô Thiên lại có cảm giác như nàng đang tự đào hố cho mình, giống như Bảo Nhi tỷ cầm xẻng trong truyền thuyết. Trong lúc tiểu y tiên làm việc, Ngô Thiên cũng không rảnh rỗi. Hắn đi thẳng đến chỗ đống kim tệ và tài bảo, không chừa lại một chút nào mà thu hết vào. Khi Tiểu Y Tiên thu thập xong những cây kỳ trân dị thảo, nàng quay đầu lại thì phát hiện tất cả kim tệ và tài bảo đều đã biến mất. Nàng vừa định cầm cái xẻng ngọc nhỏ chỉ vào Ngô Thiên để lý luận, Ngô Thiên đã nhanh hơn một bước nói, tiền trao cháo múc. A, à, tên bá đạo khốn kiếp nhà ngươi, trong số kim tệ đó có một nửa của ta, ngươi lại muốn tiền trao cháo múc với ta. Tiểu Y Tiên nghiến răng mắng. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nói, ta nói không cho nàng một nửa tiền lúc nào. Ta cho nàng một nửa, nàng đưa ta băng linh diễm thảo, chẳng phải rất bình thường sao? Dĩ nhiên nàng không đưa cũng được, bây giờ cả người nàng đều là của ta, nàng nghĩ mình có thể phản kháng sao? Ngươi, đồ khốn kiếp, đồ trứng thối, đồ ngốc, ngươi là cái gì của ta chứ? Tiểu Y Tiên chu môi, mặt đỏ bừng nói. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật. Quả nhiên tâm tư con gái thật khó đoán. Mối quan tâm của Tiểu Y Tiên đã từ dược thảo và tiền bạc chuyển sang việc nàng có phải là của hắn hay không. Hắn đành không treo nàng nữa, trực tiếp đưa cho nàng 10 vạn kim tệ. Hắn cũng đã lấy được băng linh diễm thảo như ý muốn. Vật này đối với hắn thật sự không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần có ích cho Tiêu Viêm thì hắn sẽ thu thập, đến lúc lấy ra làm cậu ta tức ói máu cũng sẽ rất sảng khoái. Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên sau khi chia của xong, liền đi đến trước ba chiếc hộp đá quan trọng nhất. Ngô Thiên trực tiếp lấy chiếc chìa khóa trong tay bộ xương, đồng thời rất khôn khéo nhặt cả bộ xương khô đó lên. Hắn biết bên trong có một quyển trục, và quyển trục này chính là mục đích cuối cùng của hắn khi đến đây. Hắn trực tiếp cất bộ xương đi ngay trước mắt Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhìn hành động của Ngô Thiên, rất tò mò. Hắn thu bộ xương này lại để làm gì? Lẽ nào hắn có sở thích đặc biệt gì sao? Hay là trên bộ xương này có bí mật gì? Lần này Tiểu Y Tiên rất thức thời không hỏi nhiều, bởi vì có một số chuyện không phải nàng có thể biết. Những thứ bày ra ngoài sáng, thiếu niên này tâm tình tốt sẽ chia cho mình. Nhưng nếu tâm tình không tốt, có lẽ sẽ xóa sổ mình như một lực, thậm chí một chút xương vụn cũng không còn. Ngô Thiên đối với bộ xương này có thể nói là không có chút tôn trọng nào, mà hắn cũng không cần tôn trọng. Đây chỉ là một người đã chết, tôn trọng làm cái quái gì? Đối với Tiểu Y Tiên mà nói, đây cũng chỉ là một bộ xương bình thường không thể bình thường hơn. Hắn quan sát Tiểu Y Tiên, thấy nàng không hề hỏi nhiều về việc cất giấu bộ xương khô. Cô gái nhỏ này thật thông minh, biết cái gì là của mình, cái gì không phải của mình. Ngô Thiên mỉm cười với Tiểu Y Tiên, nói, chìa khóa ở đây, trong ba chiếc hộp đá này có độc kinh mà nàng muốn. Hắn không đưa chìa khóa cho Tiểu Y Tiên, dù sao loại việc này vẫn nên để đàn ông như hắn làm thì tốt hơn. Có câu nói, có việc đàn ông làm, không có việc thì làm. Hắn cầm chìa khóa, cắm vào một trong những ổ khóa. Vận may có thể nói là khá tốt, cạch một tiếng giòn tan, ổ khóa đã được mở ra. Ngô Thiên xuề bàn tay, hướng về chiếc hộp đá vẫy một cái, nắp hộp bật mở. Bên trong, không ngoài dự đoán, là một quyển sách cổ màu sắc sặc sỡ. Đây chính là Thất Thải Độc Kinh, đối với nàng có trợ giúp rất lớn. Ngô Thiên chỉ vào quyển sách nói. Tiểu Y Tiên dùng tay ngọc cầm lấy quyển sách, mở ra xem. Quả đúng như Ngô Thiên nói, đây là một quyển độc kinh ghi chép về cách phối chế độc dược. Nếu nàng nắm vững quyển độc kinh này, sẽ có ích rất lớn trong việc áp chế độc tố trong cơ thể. Tiểu Y Tiên nhìn Thất Thải Độc Kinh, nở một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười này không phải vui mừng, mà là cười khổ, nụ cười của nàng rất cay đắng, tiết lộ sự không cam lòng và không muốn trong lòng. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên, đưa tay vỗ vai nàng nói, mỗi người đều có con đường riêng của mình, con đường của nàng khi sinh ra đã được định sẵn. Nàng chỉ có thể không ngừng nỗ lực tu luyện mới có thể sống sót. Hơn nữa, con đường phía trước của nàng cũng không phải là tăm tối. Chỉ cần nàng có thể khống chế được ách nan độc thể, với tâm tính của nàng, nàng sẽ mãi mãi là Tiểu Y Tiên lương thiện. Nàng yên tâm, sau này ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ nàng. Tên bá đạo, cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên quay sang Ngô Thiên, dịu dàng nói. Nghe lời an ủi của Ngô Thiên, lòng Tiểu Y Tiên lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu không thể trở thành luyện dược sư, vậy thì hãy trở thành một độc sư. Chỉ cần dùng đúng chỗ, như Ngô Thiên đã nói, vậy thì cũng sẽ có ích. Một Tiểu Y Tiên đột nhiên dịu dàng như vậy khiến Ngô Thiên có chút không quen. Hắn lại mỉm cười với nàng, nói, nàng đã lấy được thứ mình muốn rồi, vậy thì hai chiếc hộp đá còn lại là của ta. Ngươi nghe Ngô Thiên nói, gương mặt Tiểu Y Tiên thoáng sững sờ. Quả nhiên, tên bá đạo vẫn là tên bá đạo. Sự dịu dàng khuyên giải nàng vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt lại trở nên bá đạo như vậy, thật đáng ghét. Ta cái gì mà ta? Ta đã tốn công giúp nàng lấy được độc kinh, nàng cũng không thưởng cho ta chút gì, so với ta Ngô Thiên đang nói dở thì dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng ấm áp trên môi mình. Cảm giác này rất mềm, rất mượt, rất trơn. Dù chỉ thoáng qua, nhưng lại vô cùng thoải mái. Ngô Thiên trợn mắt, đột nhiên nhận ra, hắn lại bị cưỡng hôn rồi. Nàng nhẹ nhàng một nụ hôn, ta điên cuồng lĩnh hội. Hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Lúc này nàng đang quay lưng về phía hắn, nhưng dù vậy Ngô Thiên vẫn thấy được vành tai đỏ ửng của nàng. Ngô Thiên biết Tiểu Y Tiên đã nảy sinh một thứ tình cảm gọi là yêu đối với mình. Ôi, thật phiền muộn. Ta đã bá đạo với nàng như vậy mà nàng vẫn thích ta, sức hấp dẫn không chỗ nào che giấu của bản tọa đây mà. Lão bà, nàng cũng thấy đấy, ta là bị động đó nhé. Ngô Thiên nhìn bóng lưng Tiểu Y Tiên, rất lúng túng, bèn dùng những lời mà chính mình cũng biết là của một kẻ thẳng nam mà nói, khụ, này Tiểu Y Tiên, nàng đừng tưởng hôn ta một cái là ta sẽ trúng mỹ nhân kế của nàng đâu. Còn lại một thứ, đây là không thể nào. Câu nói này thẳng đến mức chính Ngô Thiên cũng cảm thấy cứng ngắc đến tận chân trời, có thể tưởng tượng được Tiểu Y Tiên khi nghe xong sẽ có cảm giác gì. Tiểu Y Tiên nghe Ngô Thiên nói xong, lập tức dậm chân một cái, quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt đẹp của nàng tỏa ra lửa giận, trông như muốn giết chết Ngô Thiên. Nàng muốn như vậy, và cũng làm như vậy. Trong tay nàng lập tức ném ra hai loại độc phấn màu xanh và màu đỏ. Tiểu Y Tiên biết loại độc phấn này sẽ không gây thương tổn gì cho Ngô Thiên, nhưng nàng chính là muốn dạy dỗ tên bá đạo này một bài học. Một cô gái phải lấy bao nhiêu quyết tâm mới dám xấu hổ thưởng cho hắn một cái, vậy mà hắn lại nói nàng dùng mỹ nhân kế, thật tức chết người ta. Ngô Thiên biết Tiểu Y Tiên sẽ làm vậy, nên hắn cũng không né tránh. Ai bảo mình cố ý chọc giận nàng làm gì? Bụi phấn màu đỏ và xanh lục tan đi trên người Ngô Thiên, để lộ ra gương mặt tinh xảo của hắn. Tiểu Y Tiên khi nhìn rõ bộ dạng của Ngô Thiên lúc này, lập tức che miệng cười khúc khích. Hi hi hi, tên bá đạo, tóc của ngươi bây giờ đẹp thật đó. Ngô Thiên thấy Tiểu Y Tiên cười vui vẻ như vậy, liền biết hình tượng của mình bây giờ chắc chắn không ổn lắm. Hắn trực tiếp lấy ra một chiếc gương từ trong nhẫn trữ vật. Chiếc gương này dĩ nhiên không phải của hắn, mà là của lão bà hắn, Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa trước khi tiến hóa đã đặt nhẫn trữ vật của nàng ở chỗ hắn, tất cả mọi thứ bên trong đều giao cho Ngô Thiên, dù sao cũng là người một nhà. Ngô Thiên lấy ra chiếc gương màu đỏ, soi đầu mình. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình. Tóc của hắn lúc này đã bị độc phấn của Tiểu Y Tiên nhuộm thành hai màu, một nửa đỏ, một nửa xanh lục, đúng là hồng phối xanh. Ngô Thiên lúc này cảm thấy rất bất lực, Tiểu Y Tiên này tuyệt đối là cố ý. Hắn lắc đầu một cái, đám độc phấn mới theo đó rơi xuống. Ánh mắt hắn rất bất đắc dĩ nhìn lại Tiểu Y Tiên. Nhưng lúc này, vẻ mặt của Tiểu Y Tiên so với nụ cười như hoa ban nãy hoàn toàn là hai người khác nhau. Điều này khiến Ngô Thiên nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập. Nàng lại sao nữa đây? Sao còn hay thay đổi hơn cả lão bà của ta vậy? Ánh mắt Tiểu Y Tiên lúc này đang nhìn chằm chằm vào chiếc gương trong tay Ngô Thiên. Khi nàng nhìn thấy chiếc gương đó, vẻ mặt nàng liền đanh lại, bởi vì nàng phát hiện chiếc gương này rõ ràng là của phụ nữ dùng. Chiếc gương có kích thước bằng hai lòng bàn tay, một bên là hoa văn màu đỏ, mặt sau trang trí một con rắn uốn lượn diễm lệ. Nhìn là biết đây là gương của phụ nữ sử dụng. Chiếc gương này đủ để chứng minh tên bá đạo này đã có người phụ nữ khác. Một người đàn ông bá đạo như vậy mà vẫn có người phụ nữ khác thích hắn, sao có thể như vậy được? Người phụ nữ kia mù rồi sao? Tâm trạng Tiểu Y Tiên lúc này rất tệ. Nàng thấy Ngô Thiên đang nhìn mình, liền tức giận nói, tên bá đạo ngươi nhìn cái gì? Mau mở hòm đi. Lấy xong đồ rồi rời khỏi đây, ta không muốn ở đây mãi đâu. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, hay lắm, Tiểu Y Tiên này ăn phải thuốc súng sao? Hắn lúc này không hiểu tại sao, bèn cất gương đi, cầm chìa khóa mở hai chiếc hòm còn lại. Một trong hai hòm dĩ nhiên là huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực. Phi hành đấu kỹ này đối với Ngô Thiên thật sự không có tác dụng gì, hắn muốn bay thì trực tiếp dùng đấu khí hóa dực không thơm sao. Khi hắn định đưa cho Tiểu Y Tiên, nàng lại từ chối, bởi vì nàng nói nàng có Tiểu Lam rồi. Ngô Thiên rất bất lực, việc này có xung đột gì với việc nàng có Tiểu Lam sao? Nếu Tiểu Y Tiên đã từ chối, hắn đành phải thu lại trước, cùng lắm thì tự mình dùng, không có chuyện gì thì dùng phi hành đấu kỹ này bay chơi. Còn chiếc hòm cuối cùng, sau khi Ngô Thiên mở ra, dĩ nhiên cũng là một quyển trục. Mà quyển trục này so với những thứ trước đó, thật sự không phải là vật gì tốt, bởi vì đây là một huyền giai sơ cấp đấu kỹ, tên là Sư Tử Hống, đương nhiên tên chính xác là Sư Hống Công. Đây là một sóng âm đấu kỹ, có thể khi chiến đấu đột nhiên làm đối phương giật mình, đạt được hiệu quả thất thần trong chốc lát. Đối với Ngô Thiên mà nói, đấu kỹ này dĩ nhiên cũng vô dụng. Hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, đánh nhau với người khác còn phải dùng tiếng gầm sao. Đây đâu phải là thế giới Dragon Ball. Gầm một tiếng là tóc biến màu thành siêu say đa, gầm một tiếng chỉ là mất đi phong thái của hắn mà thôi. Đấu kỹ này Ngô Thiên vẫn trưng cầu ý kiến của Tiểu Y Tiên. Này, ngươi có muốn không? Ta không muốn. Tiểu Y Tiên tức giận lườm hắn một cái. Ngươi muốn? Không, không muốn. Tiểu Y Tiên trợn mắt, trong lòng lại hoài nghi, Tên bá đạo này làm thế nào mà có người phụ nữ khác thích được nhỉ? Hắn lại bảo một cô gái yểu điệu như ta tu luyện sư hống công. Ngô Thiên Như không nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiểu Y Tiên, hắn tiếp tục nói, Tiểu Y Tiên, nàng xem dung mạo của nàng linh động như vậy, trông có một loại khí chất tiên khí phiêu phiêu. Một cô gái xinh đẹp như nàng trông rất yếu đuối, khiến người ta không nhịn được muốn che chở, bảo vệ nàng. Tiểu Y Tiên đột nhiên bị Ngô Thiên khen như vậy, mặt lập tức ửng hồng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Ngô Thiên. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại trực tiếp làm nàng nổi giận lần nữa. Hành động đột ngột của Ngô Cảm khiến Tiêu Chiến sững sờ. Hắn không thể nào ngờ được Ngô Cảm lại dùng cách tát vào mặt để gọi con trai mình, Tiêu Viêm, tỉnh lại. Hắn còn chưa kịp phản ứng, trong tay Ngô Cảm đã vung lên với tần suất cực nhanh, những cái tát bốp bốp chát chát dán thẳng lên mặt Tiêu Viêm. Tốc độ chính là sức mạnh, bàn tay của Ngô Cảm quả thực vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Tốc độ tát nhanh đến cực điểm, đây chính là Ngô Cảm đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình, mà Tiêu Chiến chỉ là một đại đấu sư, hắn hoàn toàn không thể nhìn rõ tốc độ ra tay của Ngô Cảm, càng đừng nói đến việc ngăn cản. Chờ đến khi hắn định thần lại, Ngô Cảm đã thu tay về, còn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, trông như thể vừa đánh đến tê dại. Điều này khiến Tiêu Chiến lập tức nổi giận. Dù cho đối phương có bối cảnh lớn đến đâu, cũng không thể ra tay đánh con trai của hắn. Đây rõ ràng là đang sỉ nhục hai cha con hắn. Tiêu Viêm vốn đã bị thương, nay lại hứng chịu những cái tát tàn khốc, gương mặt vốn nhỏ nhắn bỗng phồng lên, trong nháy mắt đã biến thành một cái mặt bánh bao khổng lồ. Quá trình này nhanh như một quả bóng bay bị bơm hơi bằng máy bơm điện, vừa nhanh vừa lớn. Có điều, gương mặt sưng đỏ của Tiêu Viêm không giống quả bóng bay, không hề nhạt màu đi khi phồng lên, mà ngược lại, màu sắc càng lúc càng thẫm lại, gò má sưng vù đến mức như sắp ứa máu. Tiêu Chiến nhìn thấy con trai thảm thương như vậy, làm sao còn nhịn được nữa. Dù là người giỏi kìm nén cảm xúc, hắn cũng là một người cha hết mực thương con, làm sao có thể để con mình chịu sự sỉ nhục như vậy. Đấu khí màu xanh lập tức bùng phát từ cơ thể Tiêu Chiến, thanh thế kinh người, vần quanh thân thể hắn. Hắn chỉ tay vào Ngô Cảm, giận dữ hét, Ngô Cảm, ngươi dám sỉ nhục con trai ta như vậy, hôm nay ta nhất định. A khạc a, còn chưa đợi Tiêu Chiến nói hết lời đe dọa, Tiêu Viêm đang nằm trên giường với gương mặt sưng vù đã phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, khiến lời nói của Tiêu Chiến nghẹn lại trong cổ họng. Hắn lập tức thu lại đấu khí, phấn khích lao đến bên giường Tiêu Viêm, ân cần cười nói, ha ha, Viêm Nhi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Con không sao chứ? Hí a, Tiêu Viêm mở mắt, cảm nhận cơn đau rát bỏng từ hai bên má, không kìm được lại kêu lên một tiếng. Hắn thầm mắng trong lòng, cha mình bị ngốc rồi sao? Mình trông giống không có chuyện gì lắm mà, mắt mình còn nhìn thấy được hai cái má sưng vù bỏng rát của mình đây này, vậy mà còn hỏi mình có sao không? Viêm Nhi, con tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Tiêu Chiến phấn khích nắm lấy tay Tiêu Viêm, kích động nói. Nói rồi, Tiêu Chiến buông tay Tiêu Viêm ra, quay sang nhìn Ngô Cảm với ánh mắt rực lửa, chắp tay nói đầy kích động, Ngô Cảm thiếu gia, cảm tạ cậu đã cứu Tiểu Nhi tỉnh lại, Tiêu Chiến vô cùng cảm kích. Vừa rồi Tiêu Chiến có hành động vô lễ, xin cậu đừng để trong lòng. Ngô Cảm khoát tay, vừa xoa tay vừa thản nhiên nói, Tiêu tộc trưởng không cần đa lễ, cũng không cần khách khí với ta. Hành động vừa rồi của Tiêu tộc trưởng cũng là vì lo cho con trai, ta có thể hiểu được. Ngô Cảm thiếu gia lòng dạ rộng rãi, quả là tấm gương cho thiếu niên. Nhưng ta thấy tay cậu cứ xoa mãi, có phải vừa rồi lúc đánh thức Viêm Nhi đã bị thương không? Tiêu Chiến vừa tán dương vừa nghi hoặc hỏi khi thấy hành động của Ngô Cảm. Ngô Cảm khoát tay đáp, không sao, không sao, chỉ là vừa rồi ta dùng sức hơi quá, tần suất quá dày, tốc độ tay quá nhanh, thành ra hai tay hơi tê dại, ta tự xoa một lúc là được. Nằm trên giường cảm nhận cơn đau rát bỏng ở hai má, Tiêu Viêm chớp chớp đôi mắt giờ đã trở nên quá nhỏ bé so với gương mặt mình. Lúc này, Tiêu Viêm coi như đã hiểu ra sự tình. Hóa ra trước đó mình đã hôn mê bất tỉnh, sau đó được gã Ngô Cảm này đánh thức, có điều cách đánh thức lại là tát vào mặt. Mẹ kiếp, đây là cách đánh thức kiểu gì vậy? Biết là bị đánh thức bằng cách này, ta thà bất tỉnh còn hơn, tiếp tục ngất đi không sướng hơn sao? Ngô Cảm ca ca, tay huynh bị tê rồi, chắc là không tiện lắm, hay là để Huân Nhi xoa giúp huynh nhé? Một giọng nói trong trẻo, êm tai, mộng ảo mà lại vô cùng quen thuộc truyền vào tai Tiêu Viêm. Giọng nói này đối với hắn thật sự quá đổi quen thuộc. Bởi vì đó chính là nữ thần của hắn, Huân Nhi. Ở Tiêu gia, điều hắn mong muốn nhất chính là có được sự ái mộ của Huân Nhi. Vì thế, hắn đã nghĩ đủ mọi cách nhưng chẳng thu được kết quả gì. Bất kể là khi hắn còn là thiên tài hay đã trở thành phế vật, Tiêu Huân Nhi đều chẳng thèm để ý đến hắn, nếu có phản ứng thì cũng chỉ ban cho hắn một chữ, cút. Nghe thấy giọng nói của nữ thần Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm không muốn nghe thêm nữa, hắn liền hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Nhưng hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Bởi vì gương mặt sưng vù của hắn đã che khuất tầm nhìn, khiến hắn không thể nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh. Hắn muốn quay đầu lại xem, nhưng cơn đau trên mặt khiến hắn không thể cử động. Lúc này, Tiêu Viêm trong lòng vô cùng sốt ruột, hắn dùng sức hai tay, ngồi bật dậy trên giường. Vết thương của hắn bây giờ đều ở trên đầu, một là cái u do bị đập, còn lại là gương mặt sưng vù do bị Ngô Cảm tát, cho nên cơ thể hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Hai tay hơi dùng sức, Tiêu Viêm lập tức ngồi thẳng dậy trên giường, và hắn đã được như ý nguyện, nhìn thấy nữ thần của mình, Tiêu Huân Nhi. Rắc. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, một tiếng sét như đánh ngang tai, khiến cả người hắn chết lặng trên giường. Trong tầm mắt của hắn, nữ thần Tiêu Huân Nhi đang nở nụ cười e thẹn, dùng đôi bàn tay vừa mịn màng, vừa mềm mại, vừa trắng trẻo, vừa xinh đẹp của nàng xoa tay cho Ngô Cảm. Cảnh tượng bốn bàn tay quyện vào nhau thực sự khiến người ta tức chết. Đặc biệt là trong đôi mắt xinh đẹp của nữ thần Tiêu Huân Nhi, tình cảm sâu đậm dành cho Ngô Cảm hiện lên rõ mồn một, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Ánh mắt ấy như đang nói rằng trong em có anh, còn trong anh có em hay không cũng không quan trọng. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy như có sấm sét nổ vang trong đầu. Chuyện gì thế này? Tại sao ta vừa tỉnh lại, nữ thần của ta đã yêu gã Ngô Cảm này rồi? Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên của ta đến từ hôn cũng vì gã Ngô Cảm này, còn sỉ nhục ta đủ điều. Tiêu Mị Nhi trước đây luôn quấn quýt bên ta, giờ cũng quay sang bám dính lấy hắn. Mà bây giờ, cô gái ta yêu, nữ thần của ta Tiêu Huân Nhi cũng thích gã Ngô Cảm này. Gã Ngô Cảm này có thù oán gì với ta sao? Hắn là khắc tinh mà trời cao phái xuống để trừng phạt ta sao? Ánh mắt của Cổ Huân Nhi khiến Tiêu Vi mặt xám như tro, ngây người như phỏng, mắt mở trừng trừng, cộng thêm hai má sưng vù, trông thật sự giống một con cóc ghẻ. Cảnh tượng bây giờ hoàn toàn chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên, vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng xem, vẻ ngoài của nàng trông yếu đuối như vậy, lúc chiến đấu chắc chắn sẽ khiến kẻ địch xem thường. Nếu nàng đang giao chiến với người khác mà đột nhiên tung ra chiêu sư tử hống này, tuyệt đối sẽ khiến kẻ địch bị dọa cho chết khiếp, hiệu quả tất nhiên sẽ ngoài sức tưởng tượng. Lời nói của Ngô Thiên khiến Tiểu Y Tiên cạn lời. Tuy hắn nói có lý có lẽ, cũng rất chính xác, nhưng bảo một cô gái như nàng tu luyện loại đấu kỹ âm ba này, có thật sự ổn không? Mặc kệ có ổn hay không, Ngô Thiên vẫn nhét đấu kỹ vào tay nàng. Tu luyện hay không là chuyện của nàng, đấu kỹ âm ba này đối với hắn chẳng có tác dụng gì, hơn nữa cấp bậc lại quá thấp. Sau khi phân chia xong ba cuốn sách, Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên liền đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen, xem ra trời vẫn chưa sáng. Nàng gọi con Tiểu Lam của nàng tới đi. Ngô Thiên nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhíu mày, có chút cạn lời đáp, không phải huynh tự bay được sao? Tại sao còn muốn cưỡi Tiểu Lam của ta? Vậy cũng được. Đây là do chính nàng yêu cầu đấy. Ngô Thiên vẫy tay mỉm cười nói. Còn chưa đợi Tiểu Y Tiên phản ứng lại, Ngô Thiên đã vươn tay phải, ôm ngang thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Cảm giác quen thuộc này thật khiến người ta có chút mê luyến. Ngô Thiên ôm chặt Tiểu Y Tiên, đôi cánh màu xanh sau lưng lập tức hiện ra, trong khoảnh khắc, hai người đã bay vút lên trời cao. Hành động đột ngột của Ngô Thiên thực sự dọa Tiểu Y Tiên hết hồn. Sự đột ngột này khiến nàng cảm thấy vô cùng mất an toàn, đôi tay ngọc của nàng bất giác ôm chặt lấy eo của Ngô Thiên. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ người Ngô Thiên, một cảm giác an toàn và dễ chịu đến lạ thường dâng lên từ trong tim, cảm giác này khiến nàng thấy thật trọn vẹn, như được che chở. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên ửng hồng, nàng nhìn gã đàn ông bá đạo này, khẽ cắn môi oán giận, hừ, sao huynh lúc nào cũng như vậy? Lần nào cũng bá đạo, cảm giác này thật khó chịu. Ngô Thiên chỉ biết im lặng, ta thật sự chỉ đang ôm nàng bay thôi mà. Chứ có làm bất kỳ chuyện gì không thể miêu tả đâu. Tiểu Y Tiên thấy Ngô Thiên không đáp lại, trong lòng có chút không vui, nhưng nàng lại không muốn dãy ra, một là vì bây giờ Ngô Thiên đang bay rất cao, hai là vì nàng không nỡ. Tiểu Y Tiên, nàng định về Thanh Sơn trấn sao? Ngô Thiên mắt nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt hỏi. Tiểu Y Tiên gật đầu mỉm cười, đương nhiên rồi, dù sao người ở Thanh Sơn trấn đối với ta rất tốt. Hơn nữa, bây giờ vì có sự xuất hiện của huynh, bọn họ lại càng không dám trêu chọc ta nữa. Ngô Thiên gật đầu, nói, được, ta đưa nàng về. Vậy còn huynh? Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Thiên với ánh mắt có chút mong chờ. Ta sau khi đưa nàng về Thanh Sơn trấn, ta sẽ đi vào sâu trong ma thú sơn mạch một chuyến. Ngô Thiên lạnh nhạt đáp. Vào sâu bên trong sao? Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên có chút thất thần, nàng khẽ lẩm bẩm. Nàng biết ma thú ở sâu trong ma thú sơn mạch đều vô cùng mạnh mẽ, nơi đó đối với nàng hiện tại quá xa vời. Chính xác mà nói, Ngô Thiên đối với nàng quá xa vời, khoảng cách giữa hai người quá lớn, có lẽ chỉ có nỗ lực tu luyện độc kinh mới có thể đến gần hắn hơn một chút. Tốc độ của Ngô Thiên tự nhiên nhanh hơn Tiểu Lam rất nhiều, tốc độ của đấu hoàng đỉnh phong không phải chỉ để nói suông. Khi hai người xuất hiện trên bầu trời Thanh Sơn trấn, tất cả mọi người trong trấn đều đổ ra đường phố. Người nào người nấy ngã dúi dụi, hoảng hốt tìm đường trốn chạy. Chuyện này không vì lý do gì khác, mà là vì Ngô Thiên đã phóng thích đấu khí thuộc về đấu hoàng đỉnh phong của mình. Luồng đấu khí kinh khủng này trực tiếp khiến cả Thanh Sơn trấn hỗn loạn. Khi họ nhìn thấy Ngô Thiên đang ôm Tiểu Y Tiên bay lượn trên trời, ai nấy đều sợ đến hồn bay phách lạc. Người này trước đây thủ đoạn đã đủ mạnh rồi, bây giờ còn có thể bay, sao hắn lại có thể mạnh mẽ đến thế? Mục Xà khi nhìn thấy đôi cánh sau lưng Ngô Thiên, sợ đến mức bò rạp trên mặt đất. Sau lưng có cánh, đây là thực lực gì mới có thể đạt được? Đến cả đấu linh cường giả mà lão biết cũng không thể làm được chuyện như vậy, lẽ nào hắn là cường giả khủng bố hơn cả đấu linh? Một cường giả mạnh như vậy lại đến cái trấn nhỏ bé của bọn họ, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng sự thật là hắn đã đưa Tiểu Y Tiên đi, rồi lại thân mật ôm nàng trong lòng trở về, đây là tình huống gì? Tình huống này chỉ có một lý do để giải thích, đó chính là nữ thần Tiểu Y Tiên mà lão vẫn luôn ngưỡng mộ, chính là cô gái của cường giả khủng bố này. Mục Xà nghĩ đến đây, khuôn mặt già nua bi thương đến mức muốn khóc. Con trai của mình chết cũng đáng đời. Mẹ kiếp, ta vậy mà cũng từng có ý nghĩ với Tiểu Y Tiên, ta đúng là đáng chết. Nhưng ngay sau đó, lão phát hiện trong tầm mắt khi đang nằm trên đất của mình xuất hiện hai đôi chân. Lão vừa định ngẩng đầu lên, một bàn chân đã trực tiếp dẫm lên đầu lão, ấn đầu Mục Xà vào trong bùn đất, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, ta đã cho ngươi ngẩng đầu lên sao? Lời nói nhà nhạt truyền vào tai lão, giọng nói này tự nhiên là của Ngô Thiên. Hắn sở dĩ dẫm lên đầu Mục Xà, không phải vì muốn giết lão, mà là vì nếu Mục Xà ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy vị trí mà hắn đã từng nhìn, từng chạm qua, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Ngô Thiên không thèm nhìn đám kiến hôi xung quanh, mà từ từ buông cánh tay đang ôm eo Tiểu Y Tiên ra, mỉm cười nói, ta đi đây, Tiểu Y Tiên, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, nàng vẫn là cô bé đáng yêu khiến người ta yêu thích như thế này. Tên bá đạo, ta sẽ, ta nhất định sẽ. Tiểu Y Tiên cười tươi như hoa nói. Ngô Thiên vỗ cánh, bay vút lên trời. Nhưng lần này hắn không bay đi ngay, mà quay đầu lại nhìn Tiểu Y Tiên một cái, rồi mới biến mất trong màn đêm bao la. Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng đã biến mất của Ngô Thiên, trong mắt ánh lên một tia lưu luyến. Nàng biết với thực lực hiện tại của mình không thể giữ được hắn, nhưng chỉ cần sau này cố gắng tu luyện gấp bội, dựa vào thể chất của bản thân, nhất định sẽ trong thời gian ngắn tăng lên đến một thực lực khủng bố. Đến lúc đó, nàng sẽ gần gũi với gã đàn ông bá đạo này hơn một chút. Này, Tiểu Y Tiên, ta không tên là Bá Đạo Nam, ta tên là Ngô Thiên. Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai Tiểu Y Tiên, khiến nàng vui mừng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng trên bầu trời nào có bóng dáng của Ngô Thiên. Tiểu Y Tiên nhìn những người xung quanh, phát hiện họ đang nhìn nàng với ánh mắt kính nể, nàng lập tức biết giọng nói này chỉ có mình nàng nghe được. Nàng nhìn lên bầu trời đêm, biểu môi, trong lòng oán giận, tên bá đạo thối tha, tên bá đạo chết tiệt, trước khi đi còn không đi cho dứt khoát, còn nói tên là Ngô Thiên, cái tên này làm sao êm tai bằng Bá Đạo Nam chứ? Hại trong đầu ta toàn là cái tên Ngô Thiên xấu xí này, thật là đáng ghét chết đi được. Viêm Nhi à, con dậy làm gì? Mau nằm xuống dưỡng thương đi. Tiêu Chiến thấy Tiêu Viêm đột nhiên ngồi bật dậy với vẻ mặt đờ đẫn, vội vàng quan tâm. Tiêu Viêm nhìn vào ánh mắt ân cần của cha mình, cảm nhận bàn tay đang đỡ sau gáy, liền hỏi ra nghi vấn trong lòng, phụ thân, người có thể cho Viêm Nhi biết con đã hôn mê bao lâu rồi không? Tiêu Chiến đặt Tiêu Viêm nằm xuống giường, giúp hắn đắp chăn xong rồi đáp, Viêm Nhi, con đã hôn mê tròn 2 ngày rồi. 2 ngày sao? 2 ngày á, mẹ nó, chỉ có 2 ngày thôi á, lão tử còn tưởng mình hôn mê nửa tháng rồi chứ. Chỉ có 2 ngày trời mà Huân Nhi của ta đã trở nên thân mật với gã Ngô Cảm đó như vậy. Vãi chưởng. Rắc. Lại một tiếng sét nữa nổ vang trong đầu Tiêu Viêm. Lúc này, hắn thậm chí không còn cảm nhận được cơn đau rát từ gương mặt sưng vù nữa, nỗi đau trong lòng đã hoàn toàn lấn át nỗi đau thể xác. Cảm giác này thật quá thống khổ, hắn trực tiếp sinh ra cảm giác không muốn sống nữa, đầu óc ong ong, lại sắp hôn mê lần nữa. May mà hắn còn thấy được người cha yêu thương, quan tâm mình, trong lòng tìm lại được một chút an ủi. Người khác ngược ta 100.000 lần, phụ thân đối với ta như mối tình đầu, cảm giác được tình thương của cha che chở thật tốt. Tiêu Viêm bây giờ còn chưa biết Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đã xảy ra chuyện gì trong 2 ngày qua. Nếu biết Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đã có tiếp xúc da thịt không một mảnh vải che thân, còn hôn nhau thắm thiết, hắn chắc chắn sẽ lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thống khổ của con trai, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất lực, một sự bất lực của việc hận sắt không thành thép. Nhìn xem, cùng là thiếu niên, tuổi tác cũng chỉ chênh nhau vài tuổi. Người ta chỉ cần vài cái tát là có thể đánh thức đứa con trai đang hôn mê bất tỉnh của mình, sức hút trên người lại càng khiến cho các thiên chi kiều nữ phải mê mệt. Nhìn lại con trai mình, không chỉ là một phế vật, mà khi biết mình ngất đi 2 ngày, lại còn lộ ra vẻ mặt không muốn sống này. Hơn nữa, nhìn người ta xem, Ngô Cảm khiêm tốn biết bao, rõ ràng có bối cảnh lớn nhưng khi nói chuyện với mình vẫn khiêm tốn, lễ phép như vậy. Còn con trai mình, người ta cứu nó mà đến một lời cảm ơn cũng không nói, thật không thể so sánh được. cảm giác bất lực, tiếc rằng mài sắc không nên kim lập tức chuyển hóa thành tức giận. Hắn giận dữ quát lớn Tiêu Viêm, Viêm Nhi, sao con có thể vô lễ như vậy? Bình thường vi phụ dạy dỗ con thế nào? Ngô Cảm đã tốn công tốn sức cứu con tỉnh lại, con đến một lời cảm ơn cũng không nói. Tiêu Viêm bị tiếng quát của Tiêu Chiến làm cho giật nảy mình. Tình huống gì thế này? Vừa rồi còn là tình cha ấm áp như nước, sao bây giờ đã biến thành bạo lực gia đình rồi? Gã Ngô Cảm đó không chỉ đánh sưng mặt ta, còn cướp vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên của ta, quan trọng nhất là còn cướp đi người tình trong mộng của ta. Gã Ngô Cảm đó chính là kẻ thù không đội trời chung của ta, là đại cừu nhân cướp đi người phụ nữ ta yêu, vậy mà bây giờ cha mình lại bắt ta phải nói lời cảm ơn hắn. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, một nguồn máu già trực trào lên cổ họng, chỉ một chút nữa là phun ra ngoài. Nhưng hắn đã cố nén nuốt xuống. Trước mặt người ngoài không thể mất mặt đến mức thổ huyết được, tâm tính nhẫn nhịn 3 năm không phải là để nói suông, nhưng tư vị cay đắng khi nuốt xuống thì chỉ có mình hắn biết. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt như bị táo bón của Tiêu Viêm, bất đắc dĩ lắc đầu. Bàn tay hắn lúc này đã được tay của Cổ Huân Nhi xoa cho đỡ tê, hắn tiến lên vài bước đến bên giường Tiêu Viêm. Hắn ân cần nhìn Tiêu Viêm đang nằm trên giường, rồi quay sang Tiêu Chiến mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng, bây giờ Tam thiếu gia đã tỉnh lại, cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt đi. Cảm ơn thì không cần đâu, ta và Huân Nhi không làm phiền nữa, chúng ta về trước đây. Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, cũng được. Đợi Viêm Nhi khỏe lại, ta nhất định sẽ đưa nó đến tận nhà bái tạ. Ngô Thiên gật đầu rồi đi ra cửa. Cổ Huân Nhi cũng rất tự nhiên vươn tay ngọc ôm lấy cánh tay Ngô Thiên, gương mặt xinh xắn tựa vào vai hắn. Dáng vẻ thân mật của hai người không lời nào tả xiết. Ngô Cảm ca ca, Huân Nhi hơi khát nước, chúng ta lại đến trà thơm quán uống trà được không? Cổ Huân Nhi vui vẻ nói. Được thôi, vừa hay ta cũng hơi khát. Ngô Thiên đáp lời. Là hai ông bà chủ mới của trà thơm quán, việc đến quán của mình uống trà là chuyện hết sức bình thường, nhưng trong tai của Tiêu Chiến và Tiêu Viêm, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Tiêu Chiến là tộc trưởng Tiêu gia, đối với mọi chuyện lớn nhỏ ở Ô Thản Thành đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đặc biệt là cái nơi đầy hấp dẫn với đàn ông như trà thơm quán, hắn cũng đã đặc biệt quan tâm. Tuy hắn chưa từng dẫn ai đến đó uống trà, nhưng hắn biết rõ sự lợi hại của loại trà đó. Còn Tiêu Viêm, với tư cách là tam thiếu gia thiên tài từng một thời ngang ngược của Tiêu gia, tự nhiên cũng biết trà thơm quán ở Ô Thản Thành là nơi thế nào. Trước đây, hắn thậm chí còn định mua loại trà này về lén cho Cổ Huân Nhi uống, đáng tiếc là trà thơm chỉ được phép thưởng thức tại quán, không thể mua về nhà, nên hắn đành phải từ bỏ ý định đó. Cho nên, cả Tiêu Chiến và Tiêu Viêm đều vô cùng hiểu rõ về trà thơm quán. Bây giờ, khi nghe Cổ Huân Nhi và Ngô Thiên muốn đến trà thơm quán uống trà, hai người lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, hiểu ngay họ định đi làm gì. Hơn nữa, họ còn nói rất rõ ràng là lại đến. Điều đó chứng tỏ trong hai ngày qua, họ đã đến đó một lần, thậm chí là rất nhiều lần, vô số lần. Tiêu Viêm nghe thấy câu này, lập tức ngồi bật dậy như một con cá chép quẩy mình. Vãi chưởng. Tiêu Chiến nhìn đứa con trai lại một lần nữa ngồi bật dậy dọa mình một phen, không kìm được mà buộc miệng chửi thề. Cũng không biết tiếng chửi này là vì kinh ngạc trước hành động của Tiêu Viêm, hay là vì kinh ngạc trước tiến độ nhanh như chớp của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm không để ý đến người cha đang kinh ngạc của mình, mà mắt cứ trừng trừng nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Hắn nhìn rõ người tình trong mộng Tiêu Huân Nhi đang tựa vào vai Ngô Cảm như một con chim nhỏ nép vào lòng người. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào bóng lưng ấm áp của hai người đang tựa vào nhau ngày một xa dần, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, mối tình đầu của ta, nữ thần của ta, đã bị tên cặn bã Ngô Cảm này làm vấy bẩn, hơn nữa còn đã bị vấy bẩn vô số lần. Quan trọng nhất là nàng còn rất mê luyến, vô cùng thỏa mãn. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, ngụm máu già vừa bị hắn ép nuốt xuống lại cuộn trào lên. Lần này, hắn không còn áp chế được nữa mà phun mạnh ra. Phụt. Một ngụm máu tươi đỏ như hoa phun ra, nhuộm đỏ cả một góc giường và sàn nhà trước mặt Tiêu Viêm. Đương nhiên, còn có cả người cha già Tiêu Chiến vì lo lắng cho hắn mà tiến lại gần, né không kịp. Tiêu Chiến dù sao cũng là đại đấu sư, đã né được phần lớn lượng máu phun ra, nhưng trên mặt và trên người vẫn bị dính một ít. Tiêu Viêm sau khi phun ra một ngụm máu lớn, mắt trợn trắng, người thẳng đơ nằm vật xuống giường, một lần nữa rơi vào hôn mê. Đêm tĩnh lặng dần tan, một tia nắng ban mai từ phía chân trời chiếu rọi vào ma thú sơn mạch. Lúc này, trong hang núi quen thuộc, đang diễn ra một vài chuyện khá rắc rối. Chuyện thứ nhất là lấy cuốn sách từ bên trong bộ xương khô ra xem xét. Cuốn trục này có chất liệu tương tự như của Hải Ba Đông, đều là giấy da hơi ngã vàng, trên bề mặt vẽ những hoa văn trông không có quy luật gì cả. Ngô Thiên lại lấy mảnh bản đồ lấy được từ chỗ Hải Ba Đông ra ghép vào xem thử, thôi được rồi, vẫn chẳng nhìn ra cái gì. Tàn đồ vẫn là tàn đồ, chỉ cần chưa có đủ tất cả các mảnh, thì việc tìm ra kho báu cuối cùng là chuyện không thể. Có điều, Ở một góc của mảnh tàn đồ mới có được này lại có một hình ảnh mơ hồ giống như một đóa hoa sen. Đóa sen này có màu đen, trên bề mặt còn phủ một lớp hắc viêm mỏng manh, nhìn kỹ lại có cảm giác yêu dị. So với hình dáng của thanh liên địa tâm hỏa thì quả thực rất giống nhau, nhưng đẳng cấp thì lại cách một trời một vực, bởi vì đóa sen vẽ trên bản đồ chính là tịnh liên yêu hỏa, xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng. Tịnh liên yêu hỏa có đặc hiệu tịnh hóa vạn vật, bất kể là thứ gì, chỉ cần dính phải một chút, đều sẽ bị tịnh hóa thành hư vô, uy lực khủng bố hơn thanh liên địa tâm hỏa rất nhiều. Nhưng bây giờ, với tấm bản đồ chưa hoàn chỉnh này thì không thể tìm được địa điểm cuối cùng, đây cũng không phải là chuyện có thể vội vàng. Bởi vì so với tịnh liên yêu hỏa, Ngô Thiên hiện tại lại hứng thú với tử linh tinh ở sâu trong ma thú sơn mạch hơn. Mỹ Đỗ Toa bây giờ chỉ có hấp thu tử linh tinh mới có thể hồi phục nhanh hơn, để Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng khôi phục thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Ngô Thiên cất tàn đồ đi, lại lấy ra cái gọi là phi hành đấu kỹ. Đấu kỹ này tên là Tử Vân Dực, đôi cánh phải nói là xấu hết chỗ chê, hơn nữa còn là cánh của một con ma thú ngũ giai gà mờ tên Hắc Diễm Tử Vân Điêu. Ngô Thiên vừa nhìn thấy đã tuyên bố đôi cánh này chẳng hề hợp với khí chất của hắn chút nào. Tuy nhiên, để sau này có thể đến Ô Thản Thành chọc tức tên nhóc Tiêu Viêm, hắn vẫn quyết định tu luyện phi hành đấu kỹ này. Ngay khoảnh khắc Ngô Thiên bắt đầu tu luyện, linh hồn yếu ớt của con ma thú gà mờ kia liền xuất hiện ra vẽ ta đây. Đối với một sự tồn tại có linh hồn yếu hơn Ngô Thiên quá nhiều, Ngô Thiên theo bản năng đã tiêu diệt nó trong nháy mắt. Cuốn sách nói rằng chỉ cần chống đỡ được đòn tấn công của con gà mờ này là có thể tiếp tục tu luyện, nếu không chống đỡ được thì nên tự động từ bỏ. Nhưng Ngô Thiên lại vô tình tiêu diệt luôn linh hồn của nó, thế nên cái gọi là phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực này trực tiếp bị hắn chơi hỏng rồi. Cũng may là vị đại lão sáng tạo ra phi hành đấu kỹ này đã chết, nếu không biết được chuyện này chắc chắn sẽ tức chết. Lão đã khóc lóc van xin, tìm đến mấy người bạn tốt mới cùng nhau bắt được một con ma thú ngũ giai để tạo ra phi hành đấu kỹ này, kết quả lại bị một vị đại lão còn trâu bò hơn phá hỏng. Đấu kỹ này là do lão dùng đấu khí vẽ ra trước khi chết, chỉ có thể một người tu luyện. Vì thế, lão đã đặc biệt dặn dò, có thể tu luyện thì tu luyện, không thể thì đừng cố chấp. Nhưng lão làm sao ngờ được, tâm huyết cả đời của mình lại bị Ngô Thiên hời hợt phá hỏng như vậy. Rõ ràng là một đấu kỹ hiếm có và khủng bố, trong nháy mắt đã trở thành một đấu kỹ hỏng. Ngô Thiên chớp mắt nhìn cuốn trục, hắn biết mình vừa vô tình tiêu diệt thứ gì đó. Hắn sờ vào hình đôi cánh ưng đen kịt trên cuốn trục, cảm giác rất chân thật, nhưng linh hồn bên trong thì đã biến mất không còn tăm hơi. Thế này thì tốt cho ta quá. Ngô Thiên thản nhiên cuộn cuốn sách lại, rồi ném trả vào trong hộp đá ban đầu, đồng thời khóa lại. Đương nhiên là phải để lại cho Tiêu Viêm rồi. Thử nghĩ xem, sau này nếu hắn đến đây, nhìn thấy phi hành đấu kỹ này sẽ vui mừng biết bao, nhưng vừa bắt đầu tu luyện, khà khà, không dùng được. Ngô Thiên lại đặt những bảo bối khác vào hai hộp đá còn lại. Một món là thủ hộ linh bài tất thối, món kia là một bình tinh hoa dịch thủ hộ linh bài. Tinh hoa dịch này không phải là loại tịnh hóa cực đỉnh, mà là thứ có màu như trà đen. Sau khi đặt đồ vào, Ngô Thiên trực tiếp khóa tất cả các ổ khóa lại, còn treo chìa khóa lên một ngón tay của bộ xương, quả thực là hoàn hảo đến từng chi tiết. Ngô Thiên không hề keo kiệt, hắn đặt mười mấy đồng vàng vào góc tường vốn để tiền, còn xếp chúng thẳng đứng thành hai chữ thần kỳ. Sau khi đóng cánh cửa lại, Ngô Thiên lại khắc rất nhiều chữ dọc theo con đường nhỏ âm u. Những chữ này là loại chữ mà Tiêu Viêm có thể nhận ra, trên đó dùng phiên âm Pinyin viết, Gandaderian, Tiêu Hun Huy, Đung Rung, Kehoririnan. Cách phiên âm thần kỳ này không thể nào tồn tại trên đấu khí đại lục, chỉ có tên nhóc Tiêu Viêm không muốn bại lộ thân phận người xuyên Việt mới có thể hiểu được. Ngô Thiên thực sự rất muốn xem cảm nhận của Tiêu Viêm khi nhìn thấy dòng chữ này. Để cho những dòng chữ này trông cổ xưa hơn, Ngô Thiên cố ý khắc ở những chỗ cổ kính nhất, còn phủ một lớp bụi lên để làm cũ đi, chắc chắn khi Tiêu Viêm đến, sẽ phải giật nảy mình. Sau khi làm xong những việc này, Ngô Thiên mới rời khỏi sơn động. Vốn hắn còn định làm chút chướng ngại vật ngoài đường, nhưng nghĩ lại thì thôi, lỡ giết chết Tiêu Viêm thì còn gì vui. Hay là làm chính sự trước thì hơn. Ngô Thiên dang rộng đôi cánh, bay hết tốc lực về phía sâu trong ma thú sơn mạch. Khi đến nơi, trời đã hoàn toàn sáng rõ. Ngô Thiên đã bận rộn với Tiểu Y Tiên cả nửa đêm, sau khi đưa nàng về lại mày mò một lúc. Trời vừa sáng, đến giờ ăn sáng, hắn, một người mới làm người được vài ngày, tự nhiên không nhịn được muốn dừng lại bổ sung thể lực. Dù sao lát nữa còn phải đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương đòi tử linh tinh, chắc chắn sẽ rất tốn sức. Hắn lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong những trữ vật ra, bắt đầu ăn ngon lành. Hắn nhìn vào bình nước trong vắt rồi uống một ngụm, nước này phải nói là trong suốt, tinh khiết, có chút ngọt, so với nước ở kiếp trước thì ngon hơn nhiều lần. Gầm. Tiếng gầm cuồng bạo đột ngột cắt ngang bữa ăn ngon lành của Ngô Thiên. Hắn không khỏi cười khổ, ở sâu trong ma thú sơn mạch này, có được tiếng gầm như vậy tự nhiên là Tử Tinh Dực Sư Vương rồi. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương gầm rú cuồng bạo như vậy, tự nhiên là vì có người chọc giận nó. Còn chưa đợi Ngô Thiên ra ngoài xem xét, một luồng sóng năng lượng kịch liệt kèm theo tiếng gầm của sư tử đã nổ vang như sấm trên bầu trời bên ngoài sơn động. Ầm ầm ầm. Vãi chưởng, không thể nào trùng hợp như vậy chứ. Ngô Thiên vỗ đầu, bất đắc dĩ nói. Lúc này, cơ thể Tiêu Chiến đang rung lên bần bật. Hắn đưa bàn tay run rẩy lên sờ vào khuôn mặt cứng đờ của mình, cảm nhận được sự ẩm ướt, rồi nhìn vào vệt máu trong tay, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn đứa con trai Tiêu Viêm đang nằm thẳng đơ, hôn mê bất tỉnh trên giường với vẻ mặt lo lắng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khiến người ta không thể đoán được. Viêm Nhi, sao con lại hôn mê nữa rồi? Nhưng mà lần này con không cần sợ phải hôn mê mấy ngày đâu. Con kiên nhẫn một chút, vi phụ sẽ gọi con tỉnh lại ngay đây. Bốp bốp bốp chát chát chát. Bên trong căn phòng đóng kín cửa, vang lên những tiếng giòn giã, trầm đục và cả tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Tần suất và nhịp điệu này phải nói là nhanh đến khó tin. Nếu Ngô Thiên ở đây, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái lên mà thán phục, bò thật, vậy mà còn nhanh hơn cả tốc độ tay của ta. Cảnh tượng diễn ra trong phòng không hề liên quan gì đến Ngô Thiên. Hắn đến thăm Tiêu Viêm là muốn cứu cậu ta tỉnh lại, nhưng trước khi đi, Ngô Thiên đã biết Tiêu Viêm xem ra còn phải hôn mê thêm một ngày nữa. Có thời gian này, chi bằng làm chút chuyện mình thích còn hơn. Uống trà đương nhiên chỉ là cái cớ, Cổ Huân Nhi cố ý chọc tức Tiêu Viêm. Nàng cũng biết Ngô Thiên rất ghét Tiêu Viêm, nên hai người mới cố tình làm vậy. So với việc uống trà, Cổ Huân Nhi rõ ràng thích đi dạo phố hơn. Nhưng Ngô Thiên lại cảm thấy vô cùng đau đầu với chuyện này, dù không muốn đi cũng không được. Dưới sự mềm nắng rắn buông của Cổ Huân Nhi, Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân cứng rắn, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ đồng ý. Dưới tiết trời nóng nực, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi cùng che chung một chiếc ô. So với hôm qua, hôm nay Cổ Huân Nhi mua ít đồ hơn nhiều, nhưng quãng đường đi lại không hề ít đi chút nào, ngược lại còn nhiều hơn. Đối với một người đàn ông không thích dạo phố như Ngô Thiên, việc này quả thực là một cực hình. Dù đi cùng tiểu mỹ nữ Cổ Huân Nhi cũng vậy. Cổ Huân Nhi thông minh lanh lợi, tự nhiên nhìn ra sự không tình nguyện của Ngô Thiên, nhưng nàng không hề tức giận, bởi vì Ngô Thiên không phải ghét ở cùng nàng, mà chỉ đơn thuần là ghét đi dạo phố mà thôi. Có thể để người mạnh nhất Gia Mã Đế quốc che ô cho mình, nhẫn nại đi dạo phố cùng mình, đây cũng là một chuyện rất lợi hại rồi. Đúng là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, nàng hoàn toàn không nghĩ rằng việc có thể đi dạo phố cùng đại tiểu thư cổ tộc như nàng là một vinh dự lớn đến nhường nào đối với bất kỳ người đàn ông nào trên đấu khí đại lục. Cổ Huân Nhi ôm lấy cánh tay Ngô Thiên, cười nói, Ngô Thiên ca ca, chúng ta đến phòng đấu giá đi. Ngô Thiên tự nhiên gật đầu đồng ý, có thể ngồi yên một chỗ dù sao cũng tốt hơn là đi lang thang khắp nơi. Hơn nữa, từ khi đến đấu khí đại lục, hắn chưa từng bước chân vào phòng đấu giá, hôm nay tiện thể mở mang tầm mắt, xem có gì đặc biệt. Ô Thản Thành có rất nhiều phòng đấu giá, nhưng lớn nhất tự nhiên là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Phòng đấu giá này thuộc về gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế quốc, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ở Gia Mã Đế quốc, nếu nói về sự giàu có, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tự nhiên đứng đầu. Có được điều này là vì gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã phát triển ở Gia Mã Đế quốc hàng trăm năm, quan hệ có thể nói là chằng chịt, phức tạp. Đương nhiên, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể giàu có như vậy, điểm quan trọng nhất là vì trong gia tộc của họ có một vị thái thượng trưởng lão. Vị thái thượng trưởng lão này có thực lực và danh tiếng lẫy lừng ở Gia Mã Đế quốc. Chỉ cần nhắc đến tên ông, người ta sẽ phải run sợ, không vì lý do gì khác, mà vì thực lực của ông là một cường giả bát tinh đấu hoàng. Người này không ai khác, chính là Hải Ba Đông, hiện đang làm quản gia nô lệ trong Tiêu gia ở Ô Thản Thành. À, giới thiệu này nghe có vẻ hơi phế, nhưng trước đây ông ta thật sự là một băng hoàng lừng lẫy. Chỉ là bây giờ bị Ngô Thiên làm cho hơi phế đi thôi. Trước khi gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ông là băng hoàng Hải Ba Đông danh tiếng lẫy lừng, hàng băng vừa ra, ai dám tranh tài. Nhưng sau một trận đấu, đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn thành một tiểu đấu linh. Còn trước khi gặp Ngô Thiên, ông là Hải Ba Đông bán bản đồ, trông như một lão già chuyên bán hắc tạm thời. Nhưng sau khi gặp Ngô Thiên, ông đã biến thành nô lệ vương Hải Ba Đông. Nhờ trận va chạm giữa Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa ở Mạc Thành, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại càng giàu nứt đố đổ vách. Một gia tộc giàu có và một gia tộc giàu có lại có một cường giả đấu hoàng, bên nào đáng sợ hơn? Rõ ràng là vế sau. Bây giờ, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở Gia Mã Đế quốc đã trực tiếp trở thành lão đại trong Tam Đại Bá Chủ. Tam Đại Bá Chủ này không phải là ba ông lớn trong làng nhạc, mà là ba gia tộc bá chủ trong đế quốc. Tam Đại Bá Chủ lần lượt là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, gia tộc Nạp Lan và gia tộc Nhân Đặc Nhĩ. Ba gia tộc lớn này đều có chân trong các lĩnh vực kinh doanh, quân sự, thực lực không thể nói là không lớn. Trong đó, gia tộc Nạp Lan tự nhiên là gia tộc của Nạp Lan Yên Nhiên, còn gia tộc Nhân Đặc Nhĩ tạm thời chưa có người quen nào của Ngô Thiên. Hải Ba Đông trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chính là Thái Thượng Hoàng, và Ngô Thiên trước đây cũng chính vì gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mới khiến Hải Ba Đông trở nên ngoan ngoãn như vậy. Do đó, Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Băng Hoàng Hải Ba Đông làm hậu thuẫn, dù cho lợi nhuận của phòng đấu giá có khiến người ta thèm nhỏ dãi đến đâu, cũng không ai dám động vào họ. Nhìn tòa nhà khổng lồ ở cuối con đường, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi trực tiếp đi vào phòng đấu giá. Cặp đôi trông như trời sinh một cặp này vừa xuất hiện ở cửa đã thu hút sự chú ý của vài tên hộ vệ được vũ trang đầy đủ. Họ có thể làm hộ vệ của phòng đấu giá, tự nhiên đã được huấn luyện bài bản, biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn. Nhưng dù là vẻ đẹp của Cổ Huân Nhi hay sự tuấn tú của Ngô Thiên cũng khiến họ không thể không nhìn thêm vài lần. Đương nhiên, họ cũng chỉ nhìn một chút mà thôi. Sau khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đi vào, một tên hộ vệ lập tức biến mất không tăm hơi, xem ra là đi báo cáo. Vừa bước vào sảnh, chưa vào phòng đấu giá chính, Ngô Thiên đã cảm thấy như bước vào phòng có máy lạnh, một cảm giác mát mẻ lạ thường. Hắn đảo mắt qua đại sảnh rộng lớn, huy hoàng, thấy rất nhiều căn phòng có ghi tên, trên đó đều có chữ vàng lấp lánh, ví dụ như phòng giám định, phòng nhận đồ, phòng đấu giá nhỏ, phòng đấu giá số 1, số 2, vân vân. Dưới sự dẫn dắt của một nữ phục vụ mặc đồng phục rất chỉnh chu, chỗ cần lộ thì lộ, chỗ không cần thì không lộ chút nào, Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi tiến vào một buổi đấu giá đang diễn ra. Vừa vào bên trong, Ngô Thiên đã cảm nhận được một sự nóng bỏng. Đây không phải là cảm giác nóng bỏng trên cơ thể, mà là trong lòng. Phòng đấu giá rất lớn, không gian xung quanh từ sáng sủa chuyển sang tối tăm, tiếng ồn ào huyên náo tràn ngập không gian, rót thẳng vào tai. Điều này sao có thể không khiến Ngô Thiên cảm thấy trong lòng nóng nảy, bồn chồn cho được. Ở Gia Mã Đế Quốc, trong Ma Thú Sơn Mạch, người có thực lực chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương cũng chỉ có vài người. Vân Sơn đang bế quan, Gia Hình Thiên vừa mới khỏa thân chạy loạn mấy ngày, tuyệt đối sẽ không đến đây, lão già Pháp Mã thì chỉ lo luyện dược, vậy người xuất hiện ở đây lúc này chắc chắn là nàng ta. Ngô Thiên đi ra khỏi sơn động, mắt nhìn chăm chú lên bầu trời xa xăm, nơi phát ra luồng năng lượng cuồng bạo. Nhờ thị lực hơn người, hắn nhìn thấy bóng dáng của một nữ tử uyển chuyển, thướt tha. Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận. Nàng đến đây chắc chắn cũng vì Tử Linh Tinh, xem ra vì sự tồn tại của ta mà nàng càng muốn nhanh chóng nâng cao thực lực rồi. Trên bầu trời xanh thẳm, những luồng sóng năng lượng kịch liệt không ngừng tạo ra những tiếng vang như sấm. Dù Ngô Thiên đang đứng khá xa trung tâm chiến đấu, cũng cảm nhận được một chút chấn động. Thực lực chiến đấu của cường giả đấu hoàng quả thật khủng bố như vậy. Lúc mình chiến đấu với người khác còn chưa nhận ra nó khủng bố đến thế, bây giờ nhìn người ta đánh nhau mới cảm nhận được sự khủng bố tột cùng này. Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào chân trời xa xôi, nơi đó hai màu xanh tím gần như đã bao trùm nửa bầu trời, ngay cả những đám mây trắng lười biếng cũng bị luồng năng lượng cuồng bạo nhuộm thành hai màu quang mang. Nhìn vào vầng sáng màu xanh đó, Ngô Thiên thầm nghĩ, màu sắc đấu khí của Vân Vận và đấu khí dị hỏa của hắn hiện tại quả thực giống hệt nhau. Nhớ lại lúc đầu khi nhìn thấy đôi cánh màu xanh sau lưng Vân Vận, nó giống như một cặp với đôi cánh của hắn, khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi tình nhân. Nhìn vào cuộc va chạm ngày càng kịch liệt, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong. Nếu họ đang chiến đấu, vậy thì ta đi hôi của một chút vậy. Ai bảo ta lại gặp được ngươi đúng lúc này chứ? Ngô Thiên đương nhiên sẽ không bay thẳng qua không trung, mà là đi bộ dưới mặt đất. Nhìn những hàng cây liên tục biến thành tàn ảnh phía sau, tâm trạng hắn ngày càng trở nên phấn khích. Không ngờ có một ngày, đường đường là thủ hộ linh đại nhân như hắn cũng phải làm cái chuyện trộm cắp này. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ngô Thiên đã tiếp cận vị trí chiến đấu. Luồng sóng năng lượng kịch liệt trên bầu trời khiến mặt đất cũng phải rung chuyển, thật khủng bố. Ngô Thiên dừng lại sau một gốc cây đại thụ, che giấu khí tức rồi nhìn lên trời. Ở khoảng cách gần, bầu trời lúc này như bị một nhát dao chém làm đôi, biến thành hai không gian xanh và hồng, trông vô cùng hùng vĩ. Ánh mắt hắn đầu tiên dừng lại trên người Vân Vận, không thể khác được, đối với một mỹ nữ quen biết, hắn muốn không để ý cũng khó. Lần này Vân Vận mặc một bộ váy trắng, chiếc váy màu xanh một mặt ôm lấy thân thể đầy đặn của nàng, trước ngực lộ ra một khoảng da trắng như tuyết đầy mê người. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm có hình dáng kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Mái tóc đen được búi thành kiểu tóc phượng hoàng cao quý, dung nhan xinh đẹp rung động lòng người, bình tĩnh, điềm nhiên. Trong vẻ ung dung hoa quý lại toát lên một nét nhu hòa khác biệt, cảnh tượng này thật xa hoa. Sau lưng nàng cũng có một đôi cánh tương tự như của Ngô Thiên, lông vũ có chút hư ảo, màu xanh trong suốt như tinh linh, hình dáng giống như cánh bướm, càng làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ và sắc thái thần bí cho Vân Vận. Mà ở phía đối diện Vân Vận, lại là một con ma thú khổng lồ. Cảnh tượng này thực sự là một sự tương phản mạnh mẽ, hoàn toàn thể hiện được hình ảnh của mỹ nữ và giả thú. Thân hình của Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng to lớn, cao tới 7-8 mét. Trên người nó được bao phủ bởi một lớp kết tinh màu tím, dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng phản chiếu lấp lánh, khá chói mắt. Đầu của nó là một cái đầu sư tử có tướng mạo vô cùng dữ tợn, với bộ bờm dài và sù màu tím trông rất hung bạo. Đôi mắt thú màu đỏ máu pha lẫn ánh sáng tím kỳ dị, cái miệng rộng đầy răng nanh. Trên đầu sư tử có một chiếc sừng nhọn hình xoắn ốc màu đỏ rực, từng sợi lửa màu tím xoay quanh chiếc sừng. Hai bên thân sư tử khổng lồ có một đôi cánh màu tím. Khi đôi cánh tím vỗ, từng luồng lửa màu tím nhạt phun ra như súng phun lửa, bao trùm khắp trời. Bốn chi của nó cũng được bao bọc bởi một lớp tinh thể màu tím, mỗi lần bước xuống, không gian đều rung lên, khó có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó lớn đến mức nào. Dưới chân và trên đuôi của nó cũng lượn lờ ngọn lửa màu tím, càng làm tăng thêm vẻ hung bạo cho Tử Tinh Dực Sư Vương, thể hiện rõ khí chất cao ngạo của vị vua của rừng ma thú. Tư thế hung bạo mà hùng tráng, uy vũ bất phàm của Tử Tinh Dực Sư Vương khiến Ngô Thiên sáng mắt lên. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đặc biệt táo bạo, đó là cưỡi lên lưng nó, đó sẽ là một cảm giác sảng khoái đến nhường nào. Cũng may là Tử Tinh Dực Sư Vương không biết suy nghĩ của Ngô Thiên, nếu biết, nó chắc chắn sẽ sợ hãi gầm lên, vải chưởng, có cường giả nhân loại muốn cưỡi ta. Đôi mắt thú của Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn chằm chằm vào Vân Vận trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ địch ý, nó quát lớn, nữ nhân loài người, tại sao ngươi lại quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Ma thú lục giai đương nhiên có thể nói tiếng người, giống như con song đầu xà lục giai ở sa mạc tháp qua nhỉ, lúc đó nó chỉ không muốn nói nhảm với Mỹ Đỗ Toa mà thôi. Ta muốn mượn tử linh tinh của sư vương dùng một lát. Đôi mắt đẹp của Vân Vận nhìn thẳng vào Tử Tinh Dực Sư Vương, đôi môi đỏ khẽ mở, nói. Giọng nói trong trẻo, êm tai như châu rơi trên mâm ngọc vang vọng khắp không gian. Dù Ngô Thiên không phải lần đầu nghe thấy giọng nói này, nhưng vẫn say sưa, kinh diễm vì Vân Vận. Nữ nhân, ngươi muốn tử linh tinh. Ngươi có biết tộc Tử Tinh Dực Sư của ta 20 năm mới lột ra được một mảnh nhỏ, há lại là thứ ngươi nói muốn là muốn sao? Tử Tinh Dực Sư Vương dẻo cợt nói. Ta có thể dùng thứ ngươi cần để trao đổi. Vân Vận thản nhiên đáp. Trao đổi sao? Khà khà, được. Vừa hay gần đây ta đang trong giai đoạn hóa hình, chỉ cần ngươi kiếm cho ta một viên hóa hình đan, ta sẽ cho ngươi tử linh tinh, thế nào? Tử Tinh Dực Sư Vương phá lên cười lớn. Vân Vận nghe xong, nhíu mày, nói, sư vương quả là sư tử ngoạm, hóa hình đan là thất phẩm đan dược, ở Gia Mã Đế Quốc có thể nói là đan dược cao cấp nhất, đến ta cũng không thể lấy ra được thứ đó. Nhưng nếu ngươi đồng ý, ta có thể dùng. Thôi được rồi. Nếu ngươi không có hóa hình đan, bản vương cũng chẳng có hứng thú gì nữa. Ngươi rời khỏi ma thú sơn mạch đi. Tử Tinh Dực Sư Vương mở miệng từ chối. Đối với Tử Tinh Dực Sư Vương, ngoài hóa hình đan ra, tất cả mọi thứ khác đều vô dụng. Đúng như nó nói, nó đang muốn hóa hình, nếu có hóa hình đan sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nếu không có thì những thứ khác tự nhiên là vô vị. Vân Vận giơ thanh trường kiếm trong tay chỉ về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, bất đắc dĩ nói, nếu đã như vậy, vậy thì ta chỉ đành mạnh mẽ đòi lấy thôi. Bước vào phòng đấu giá, Ngô Thiên có một cảm giác rất quen thuộc, giống như bước vào một khu chợ vừa ồn ào vừa ép người ta phải tiêu tiền. Nhưng rõ ràng phòng đấu giá này còn ác hơn, nó còn không cho người ta ăn, chỉ để người ta nhìn chằm chằm mà không có được. Ngươi nói xem có tức không chứ? Đương nhiên, đây không phải nói về các vật phẩm đấu giá, bởi vì chỉ cần có đủ tiền, ngươi có thể mua được chúng, tiền hoàn toàn là vạn năng. Ở đây, ngay cả những nữ phục vụ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, ăn mặc có chút hở hang xung quanh, chỉ cần ngươi có đủ tiền cũng có thể có được. Tuy nhiên, có một thứ mà dù có tiền cũng không thể có được. Thứ đó đang tỏa sáng lấp lánh trong phòng đấu giá, khi ngươi bước vào, ngay lập tức sẽ bị nó thu hút. Đó chính là những ngọn đèn của phòng đấu giá. Khà khà, nghĩ gì vậy? Là một thủ hộ linh đại nhân chính trực, làm sao có thể bị những thứ khác hấp dẫn chứ? Thứ có thể thu hút sự chú ý của hắn tự nhiên chính là những ngọn đèn trong phòng đấu giá, trông giống như đèn sân khấu ở kiếp trước. Phòng đấu giá rất lớn, chứa được hàng trăm, hàng nghìn người không phải là chuyện khó. Lúc này, dưới ánh đèn sân khấu ở chính giữa, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ đang dùng giọng nói quyến rũ, khiến người ta nghe mà xương cốt cũng phải tê dại, để giải thích công dụng, chức năng và ý nghĩa của vật phẩm trong tay cho mọi người. Dưới giọng nói trong trẻo mà nũng nịu của người phụ nữ, giá của món đồ nhỏ vốn không có gì đặc biệt này đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Khi Ngô Thiên nhìn thấy món đồ nhỏ đó, khóe miệng vốn luôn lạnh nhạt, nghiêm túc của hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Bởi vì món đồ đang được đấu giá lại là một vật trông giống như một cây lạp xưởng, công dụng, chức năng và ý nghĩa của nó là gì thì người phụ nữ kia đã giới thiệu rồi. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi tìm một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống. Hắn liếc nhìn người phụ nữ đầy sức quyến rũ trên sân khấu. Với nhãn lực của Ngô Thiên, tự nhiên có thể nhìn ra đa số đàn ông trong hội trường đều đến vì nàng ta. Thủ hộ linh đại nhân lúc này cảm thấy cạn lời. Hắn bất đắc dĩ nhìn sang Cổ Huân Nhi bên cạnh, thầm nghĩ, hai, ta thật sự không có ý định đến đây tìm Nhã Phi đâu. Ngươi xem mấy ngày ta ở Ô Thẳng Thành, lúc đi dạo phố có nói muốn tìm Nhã Phi không? Không có chứ. Bởi vì ta đối với nàng ta chẳng có chút hứng thú nào cả. So với vẻ quyến rũ của vợ ta Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi này rõ ràng kém hơn một chút. Nàng ta chẳng qua chỉ có mái tóc đỏ, dáng người cực chuẩn, trước ngực lộ ra một khoảng da trắng như tuyết, trông rất trưởng thành, lại có phong vị, thế thì đã sao chứ? Đúng vậy, người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trên sân khấu chính là người đấu giá trưởng của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại Ô Thản Thành, Nhã Phi. Nàng là đại mỹ nhân mà gần như không ai ở Ô Thản Thành không biết, vẻ phong tình trưởng thành, quyến rũ của nàng đã khiến không biết bao nhiêu đàn ông phải quỳ gối dưới chân váy, trở thành fan cuồng của nàng. Ngô Thi ngồi yên, ánh mắt rất trong sáng, tỏ ra hoàn toàn không hứng thú. Điều này khiến Cổ Huân Nhi ngồi bên cạnh ôm tay hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đối với Cổ Huân Nhi mà nói, vẻ đẹp của Nhã Phi không hề thua kém nàng, hơn nữa, rõ ràng thân hình lồi lõm của Nhã Phi hiện tại còn hấp dẫn hơn nàng nhiều. Nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của Ngô Thiên, Cổ Huân Nhi lộ ra một nụ cười tự tin. Quả nhiên đối với Ngô Thiên ca ca mà nói, người đẹp đến đâu cũng chỉ là hồng phấn khô lâu, chỉ có tình yêu và trách nhiệm trong lòng mới là quan trọng nhất. Lúc này, ánh mắt Ngô Thiên đã rời khỏi người Nhã Phi, bởi vì với nhãn lực của hắn, hắn đã nhìn thấy ở đây có mấy người đàn ông cũng đang ngồi ở những góc tối, khuất. Hai mắt họ đang nóng rực nhìn Nhã Phi trên sân khấu, đôi môi mấp máy theo từng lời nói của nàng, hai tay thì không ngừng cử động dưới ghế, như đang tìm kiếm thứ gì đó vải chưởng. Ngô Thiên không ngờ vào lúc này lại nhìn thấy nhiều người có nghề như vậy. Mẹ nó, làm chuyện này ngay trong phòng đấu giá, bọn họ cũng quá mạnh mẽ rồi đi. Hơn nữa còn tổ chức thành một đội nữa chứ. Đây quả thực là fan cuồng ngầm A, tuyệt đối không thể làm như vậy, phải hủy diệt nó đi. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Thiên lập tức cảm thấy cả người không ổn. Hắn ghét nhất loại người này, kiếp trước hắn chưa bao giờ làm như vậy, bởi vì hắn không thiếu tiền, nạp game còn nạp nhiều như vậy, thiếu gì mấy cái đó chứ. Thế là bàn tay trái không bị Cổ Huân Nhi giữ của Ngô Thiên, cũng rất tự nhiên cử động lén lút dưới ghế Cổ Huân Nhi ngồi ngay cạnh, tự nhiên phát hiện ra hành động của Ngô Thiên, mà Ngô Thiên cũng không có ý định giấu nàng. Chuyện này có gì mà phải giấu? Nàng cũng không phải chưa từng thấy. Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi tò mò cúi đầu nhìn xuống dưới người Ngô Thiên, nàng phát hiện năm ngón tay của hắn đang gõ gõ, điểm điểm như đang chơi đàn. Điều này khiến nàng rất tò mò, đặc biệt là đầu mỗi ngón tay của Ngô Thiên đều đang cháy một ngọn lửa màu xanh không hề có nhiệt độ. Ngọn lửa nhỏ này theo chuyển động của ngón tay hắn, quỷ dị bắn về phía những chỗ ngồi tối tăm trong phòng đấu giá. Cổ Huân Nhi tò mò nhìn theo ngọn lửa nhỏ về phía cuối. Đúng lúc này, tay trái của Ngô Thiên vô cùng bá đạo ôm lấy đầu Cổ Huân Nhi, kéo nàng vào lòng mình, nhẹ nhàng nói, Huân Nhi, đừng nhìn. Sẽ bẩn mắt đó. Hành động có chút bá đạo này của Ngô Thiên khiến Cổ Huân Nhi đang tựa vào ngực hắn mặt hơi ửng hồng. Tuy nàng không biết cảnh tượng mà Ngô Thiên nói có thể làm bẩn mắt nàng là gì, nhưng hành động này của Ngô Thiên là đang quan tâm nàng, điều này khiến lòng nàng ấm áp. Mấy người đàn ông đang tập trung cao độ đánh tim kia, làm sao ngờ được bên dưới của họ sẽ bốc lửa chứ? Đặc biệt là ngọn lửa không hề cảm nhận được nhiệt độ, giống như quần của chính mình, hoàn toàn không có cảm giác. Ngọn lửa nhỏ màu xanh lần lượt bùng lên ở những vị trí quan trọng của họ. Nhất thời, vì có thêm củi khô cực tốt, ngọn lửa đã bùng lên thành những cột lửa nhỏ. A vài tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng đấu giá. Nhưng vì hội trường quá ồn ào, mấy người lại ngồi ở góc tối nhất nên không ai chú ý đến tiếng kêu của họ. Ngô Thiên chỉ trừng phạt nhỏ họ một chút, chứ không có ý định giết chết họ, nên ngọn lửa nhỏ sau khi quay xong mấy con gà rũ rượi liền biến mất. Mấy người đàn ông lúc này vô cùng khổ sở. Họ nhìn nhau trong bóng tối, một người trong đó kêu thảm, lão đại, đều tại huynh cả, cứ đòi chúng ta phải tăng tốc. Bây giờ vì tốc độ tay quá nhanh mà bắn ra cả tia lửa. Bây giờ chúng ta thành ra thế này, làm sao về nhà nói với chị dâu đây? Lão nhị, lão ngũ nói đúng đó. Lão tam, lão ngũ nói đúng đó. Lão tứ, lão ngũ nói đúng đó. Lão đại. Lão đại khổ sở nói, các ngươi nói đúng, ta cũng không biết phải nói sao với các đệ muội nữa. Ha ha ha, loài người trước sau vẫn vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương phá lên cười lớn, tiếng cười rung chuyển trời đất. Một lúc sau, tiếng cười dần tắt, giọng nói lạnh lùng vang lên, nữ nhân, ta biết ngươi cũng là cường giả đấu hoàng, nhưng thực lực của ngươi còn yếu một chút. Ngươi có thể sống sót rời khỏi ma thú sơn mạch hay không còn là một vấn đề. Chuyện đó không cần sư vương lo lắng, Tử Linh Tinh ta nhất định phải lấy được. Vân Vận nhàn nhạt đáp. Ngay sau đó, nàng đột nhiên giơ tay lên, một cơn lốc nhỏ màu xanh hiện ra trên bầu trời. Cơn lốc ban đầu chỉ lớn chừng 2 mét, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã căng phồng lên theo gió, trong nháy mắt đã biến thành một cơn lốc khổng lồ cao hàng chục trượng. Năng lượng trong trời đất bị cơn lốc màu xanh khổng lồ này cuốn vào, gào thét xoay tròn. Những cây đại thụ rậm rạp trên mặt đất liên tục bị nhổ bật gốc, sau đó bị sức mạnh cuồng bạo xoắn thành vô số mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Cơn lốc hội tụ đấu khí thuộc tính phong kinh khủng này khiến cả ma thú sơn mạch phải run rẩy, nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương ở phía đối diện lại không hề bị lay động. Hừ, ma thú sơn mạch không phải là địa bàn của loài người các ngươi, nơi này chưa đến lượt ngươi ngang ngược. Nhìn cơn lốc khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương mở miệng gầm lên một tiếng, vang dội khắp sơn mạch. Theo tiếng gầm, ánh sáng tím trên người nó rực lên chói lọi, trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể, bốc lên cao, cuối cùng hội tụ thành một cục lửa màu tím khổng lồ, xông thẳng lên trời. Nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian xung quanh cũng trở nên hư ảo. Trận thế kinh khủng của hai người khiến cả Ngô Thiên đang ở cách đó không xa cũng phải thán phục. Đây chính là khí thế khủng bố của cường giả đấu hoàng sao. Mà nói lại, khí thế mà ta tạo ra ở sa mạc tháp qua nhĩ trước đây, có phải còn trâu bò hơn bọn họ không? Trên bầu trời, cơn lốc màu xanh khổng lồ dưới sự điều khiển của Vân Vận, mang theo tiếng gió hú cuồng bạo, điên cuồng lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Nơi cơn lốc đi qua, khu rừng bên dưới đều bị xé toạc, để lại một dải đất vàng. Ngô Thiên không khỏi mừng thầm vì mình đã chọn được một vị trí rất tốt, vừa vặn không bị cơn lốc này cuốn vào. Nhưng những nơi khác thì thảm rồi. Cơn lốc khổng lồ khiến rất nhiều ma thú trong khu rừng tranh nhau chạy trốn, mà hướng chạy trốn lại chính là chỗ của Ngô Thiên, dù sao cũng chỉ có chỗ của hắn là cây cối vẫn còn nguyên vẹn. Ngô Thiên đứng trên ngọn cây, không thèm để ý đến đám ma thú dưới chân, mà tiếp tục quan sát trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương. Cơn lốc khổng lồ trong mắt Tử Tinh Dực Sư Vương chẳng đáng gì. Nó mở miệng gầm lên một tiếng, đôi cánh sau lưng rung động, cột lửa khổng lồ trên người cũng bay ra, sau đó va chạm với cơn lốc cuồng bạo. Ngô Thiên nhìn hai đòn tấn công khổng lồ này, khóe miệng không khỏi giật giật. Thôi được rồi, một hỏa một phong, bọn họ định tạo ra hỏa long quyển đây mà. Các ngươi cứ chơi trước đi, nhân lúc hỗn loạn, ta vẫn nên làm chính sự trước thì hơn. Hai gã khổng lồ va chạm với nhau trên không trung nhanh như chớp. Ngay khoảnh khắc va chạm, không gian gần như tĩnh lặng. Ầm. Một tiếng sấm rền, đột nhiên nổ vang trên bầu trời trong xanh. Cơn lốc và cột lửa va vào nhau, điên cuồng phóng thích năng lượng. Lửa và gió kịch liệt va chạm, tại điểm giao nhau, không gian gợn sóng. Bùng. Cơn lốc và cột lửa, sau khi giằng co vài phút, cuối cùng cũng vì năng lượng cạn kiệt mà đột ngột tắt lịm trong một tiếng vang vọng khắp sơn mạch. Nhưng trận chiến này mới chỉ bắt đầu. Đôi cánh của hai người cùng rung lên, thân thể như hai tia chớp, kịch liệt va chạm vào nhau. Mỗi lần va chạm đều tạo ra những gợn sóng đấu khí khổng lồ, khiến đám ma thú bên dưới sợ hãi chạy xa, không dám đến gần. Nhưng Ngô Thiên thì ngược lại. Trong lúc hai người đang chiến đấu, hắn lặng lẽ lẻn vào. Một luồng sáng hai màu đen và tím xông thẳng lên trời, Ngô Thiên liếc nhìn một cái rồi trực tiếp chạy về phía ngọn núi bí mật. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến cửa động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Tại cửa có mấy con ma thú canh gác, thực lực của chúng đều là tam giai, tự nhiên không tồi. Nhưng để phát hiện ra sự tồn tại của Ngô Thiên thì tuyệt đối không thể nào. Ngô Thiên lặng lẽ không một tiếng động tiến vào động phủ. Bên trong, đường hầm không có những thứ như đá nguyệt quang chiếu sáng, nhưng trên vách hầm thỉnh thoảng có khả một vài khối tinh thể màu tím. Những khối tinh thể này tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, khiến đường hầm toát lên một vẻ huyền bí. Ánh sáng tím nhàn nhạt này khiến Ngô Thiên nhớ lại cảm giác đi KTV ở kiếp trước, mờ mờ ảo, nếu có thêm chút mùi thơm thì càng chuẩn. Những mảnh tinh thể này xem ra là đồ quý giá, giá trị tuyệt đối không nhỏ. Nhưng Ngô Thiên sẽ không vì thứ này mà ra tay. Đã đến đây để lấy đồ thì phải lấy thứ quý giá. Không thể nào lại đi lấy đèn của người ta trước chứ. Như vậy thật không có tố chất nghề nghiệp. Đi vào sâu bên trong hang núi rộng rãi, được những khối tinh thể này điểm tô, trông vô cùng đẹp mắt. Trong huyệt động không có ma thú nào khác, dù sao đây cũng là nhà của vua, ai dám tùy tiện ra vào. Xuyên qua đường hầm dài, Ngô Thiên bắt đầu tìm kiếm bên trong. Vì tốc độ rất nhanh, hắn đã nhanh chóng đến được trung tâm sơn động. Ở đó có một đống đá tử tinh cao hơn 1 mét, được xếp thành hình một cái bệ. Trên bệ đá, một vật hình tròn to như quả bóng rổ đang được đặt ở trên đó. Quả cầu màu tím này tỏa ra một luồng nhiệt lượng rất nóng. Ngô Thiên thấy vậy vui mừng nhếch mép cười. Đây chẳng phải là bản sinh tử tinh nguyên sao? Đây chính là thứ tốt mà hắn đến đây để tìm. Vật này chứa đựng năng lượng thuộc tính hỏa tinh khiết, có tác dụng thăng cấp mạnh mẽ đối với tử tinh dược sư, đồng thời còn có thể khiến tử hỏa trong cơ thể chúng trở nên cuồng bạo hơn. Ngô Thiên tự nhiên biết phải làm gì. Trong hang núi này có không ít tử linh tinh. Hắn cầm một khối tử linh tinh lên rồi đập vỡ quả cầu kia, sau đó nhanh chóng dùng bình ngọc thu lấy những nguyên dịch màu tím này. Cũng vì đã chuẩn bị sẵn từ trước nên hắn không lãng phí một chút nào, trên bệ không vương vãi một giọt, đủ để Ngô Thiên chứa đầy 7 bình ngọc nhỏ. Điều này khiến Ngô Thiên rất hài lòng, có được những tử tinh nguyên này, Mỹ Đỗ Toa có thể hấp thu, nhưng đây không phải là lúc để hấp thu. Chào ngươi, tiểu sư tử. Ngô Thiên nhìn con sư tử nhỏ bị đánh thức ở không xa, vẫy tay cười nói. Con sư tử nhỏ này tự nhiên chính là Tử Tinh Dực Sư Vương phiên bản nhí, thực lực của nó mới chỉ đạt cấp 3, đương nhiên không phải là đối thủ của Ngô Thiên. Dĩ nhiên, Ngô Thiên cũng sẽ không để nó trở thành đối thủ của mình. Khi Ngô Thiên nhìn thấy con sư tử nhỏ há miệng định gầm lên, hắn đã nhanh tay lẹ mắt đến bên cạnh nó, đưa tay chạm một cái, trực tiếp thu nó vào trong chiếc nhẫn siêu thần cấp hộ toa bảo của mình. Xong việc. Ngô Thiên ca ca, huynh nói sẽ làm vấy bẩn mắt Huân Nhi là thứ gì vậy? Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp cong cong như vần trăng khuyết, tò mò hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên lúng túng không biết trả lời ra sao. Trước sự truy hỏi tới cùng của Cổ Huân Nhi, hắn đành bất lực đáp, Huân Nhi, chuyện này đợi chúng ta về rồi, ta sẽ nói tỉ mỉ cho muội nghe. Mãi cho đến một ngày sau này, sau khi được Ngô Thiên giảng giải cặn kẽ, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra hôm đó. Nàng ngước nhìn Ngô Thiên, biểu môi cười khúc khích, Ngô Thiên ca ca lừa Huân Nhi, có bẩn chút nào đâu. Đương nhiên đó là chuyện về sau, còn bây giờ cả hai vẫn đang ở phòng đấu giá. Ánh mắt Ngô Thiên quay lại sân khấu, nhìn Nhã Phi trong bộ váy đỏ đang khoe trọn vẹn những đường cong nóng bỏng, lòng không khỏi thầm than, đúng là một tiểu yêu tinh. So với nữ hoàng Medusa, Nhã Phi thiếu đi khí chất nữ vương, nhưng lại có thừa sự quyến rũ mê hoặc chúng sinh. Mượn lời của một người anh em thiện lành nào đó thì chính là, cô em đúng là biết cách mời gọi. Hắn liếc nhìn món đồ nhỏ trong tay ngọc của Nhã Phi, chẳng trách đám đàn ông dưới kia lại phát cuồng. Bất kể giá cả ra sao, chỉ riêng hình ảnh món đồ đó cùng với những cử chỉ khêu gợi đầy vô tình của Nhã Phi cũng đủ để bán một khúc gỗ với giá trên trời. Có Cổ Huân Nhi bên cạnh, Ngô Thiên đương nhiên không dám nhìn Nhã Phi quá lâu. Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng đấu giá, liền phát hiện mấy người quen. Một trong số đó là cha của Tiêu Viêm, tộc trưởng Tiêu Chiến. Ngô Thiên lấy làm lạ, thường ngày ông ta bận trăm công nghìn việc, lại còn phải chăm lo cho Tiêu Viêm, sao lại có thời gian đến đây? Chẳng lẽ Tiêu Viêm đã tỉnh rồi sao? Nếu tỉnh rồi mà bỏ lỡ đại sự thì thật vô vị. Bên cạnh Tiêu Chiến còn có tộc trưởng của hai gia tộc Gia Liệt và Áo Ba. Cả ba vị tộc trưởng của Ô Thản Thành đều có mặt, chứng tỏ phòng đấu giá lần này có thứ gì đó thu hút họ. Đối với việc này, Ngô Thiên dửng dưng không quan tâm. Bọn họ đến thì mặc họ, ta đi thì mặc ta. Một thành Ô Thản nhỏ bé này thì có thể có bảo vật gì chứ? Toàn là đồ bỏ đi. Nếu không phải Huân Nhi kéo hắn đến, hắn tuyệt đối sẽ không bước chân vào đây. Phải công nhận, Nhã Phi quả là một mỹ nhân biết khuấy động không khí. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều khiến giá cả bên dưới tăng vọt. Mỗi khi đó, nàng lại ném về phía người ra giá một nụ cười quyến rũ mê người. Điều này lập tức khiến những người đang xót tiền trở nên phấn chấn, lại tiếp tục vung tay quá tráng. Nhìn cảnh tượng này, Ngô Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc trên giường, Nhã Phi sẽ biết cách điều động bầu không khí đến mức nào. Quả thực là nhiếp tiểu thiến trong giới yêu tinh. Bầu không khí trong sân, dưới những nụ cười duyên dáng của Nhã Phi, luôn được duy trì ở mức cao trào tột độ, khiến người ta cảm thấy huyết mạch sôi sục, cảm xúc dâng trào. Chắc hẳn các vị hôm nay ngoài việc đến ủng hộ Nhã Phi, còn là vì món đồ này trong tay ta. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá nó. Nhã Phi cười tươi, giơ ngọc thủ lên, trong tay là một bình ngọc nhỏ. Đây là nhị phẩm đan dược kim sang đan, do Cốc Ni đại sư dựa theo đan phương vừa luyện chế thành công. Công hiệu của nó là chữa thương. Kim sang đan có thể khiến người dưới đấu sư đang trong trạng thái trọng thương hôn mê tỉnh lại ngay lập tức, thậm chí còn có tác dụng trị liệu trọng thương cho cả cường giả đấu sư. Nhã Phi cầm bình ngọc nhỏ, đôi môi đỏ mọng khêu gợi khẽ mở, giọng nói nũng nịu làm cho mọi người trong sân cảm thấy xương cốt tê dại. Nhị phẩm đan dược kim sang đan ư? Ngô Thiên khẽ cười, chẳng buồn nói. Cổ Hương Nhi đương nhiên cũng chẳng có hứng thú gì. Nhị phẩm đan dược này thực sự quá tầm thường, đối với họ chẳng đáng để vào mắt. Họ không để vào mắt, nhưng những người khác thì lại xem nó như báu vật, ví dụ như ba đại gia tộc kia, họ nhất định phải có được kim sang đan này. Kim sang đan có thể trị liệu trọng thương cho cả cường giả đấu sư, điều này đối với mỗi gia tộc mà nói chẳng khác nào tránh được tổn thất một vị cường giả đấu sư. Ai lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Mọi người ở đây không ai dám nghi ngờ viên đan dược này là giả, vì Cốc Ni đại sư là một luyện dược sư nhị phẩm chính hiệu. Thân phận luyện dược sư cao quý, không ai lại đi tự hủy thanh danh để lừa người. Ngô Thiên nhìn Tiêu Chiến đang ngồi hàng đầu, thấy vẻ mặt khẩn thiết, quyết phải có được kim sang đan của ông ta, trông không giống như đang diễn kịch chút nào. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, Tiêu Chiến này có gì đó không đúng. Hiện tại trong Tiêu gia có Cổ Huân Nhi và hắn, hai thiếu niên thiếu nữ thần bí, cùng với Hải Ba Đông, một lão đại ẩn thân làm quản gia. Theo lẽ thường, Tiêu Chiến phải nghĩ rằng bọn họ sẽ không ra tay với Tiêu gia trước khi đạt được mục đích, ngược lại còn phải bảo vệ Tiêu gia mới đúng. Vì vậy, ông ta không nên tỏ ra quá khao khát viên kim sang đan này. Với tài diễn xuất của một ảnh đế như ông ta, giờ này ông ta phải thản nhiên ngồi đó, đợi hai gia tộc kia ra tay rồi mới tăng giá hoặc ra tay sau cùng. Hoang đã. Ngô Thiên đột nhiên nghĩ ra một lý do khiến Tiêu Chiến phải khẩn thiết như vậy. Lão ảnh đế Tiêu Chiến này không phải là sau khi ta và Huân Nhi rời đi, đã học theo cách ta làm để đánh thức Tiêu Viêm, rồi lỡ tay đánh thằng bé trọng thương bất tỉnh luôn rồi chứ. Chắc chắn là vậy, không thể khác được, nếu không Tiêu Chiến sẽ không gấp gáp đến thế. Đương nhiên, cũng có khả năng sau khi bị con trai phun máu đầy mặt, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, kích động bạo hành gia đình để trả thù Tiêu Viêm. Mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng vẫn tồn tại. Tình hình lúc đó chỉ có một người biết rõ, đó chính là Dược Trần, Dược Tôn giả đáng thương vẫn đang ẩn mình trong chiếc nhẫn. Ngô Thiên đối với vị Dược Tôn giả này tự nhiên là rất thích thú, vì trên người lão có dị hỏa. Nhưng ngoài dị hỏa ra, hắn cực kỳ chán ghét Dược Trần. Lão và Tiêu Viêm đúng là một cặp biến thái. Lão ta thích nhất là nhìn trộm cơ thể bạn gái của đồ đệ mình. Trong nguyên tắc, trên suốt chặng đường chỉ dạy Tiêu Viêm, có thể nói là lão đã nhìn không thiếu thứ gì. Bản thân không ra tay được lại còn chỉ điểm cho Tiêu Viêm ra tay, lại còn dùng mấy ngón tay nữa chứ. Thật biến thái. Người ta nói đồ đệ của lão là Hàng Phong muốn giết lão là bất hiếu, nhưng đổi lại là ai mà chịu nổi. Hiếu chết lão mới đúng. Cũng chỉ có Tiêu Viêm, tên thiếu niên nghèo khó biến thái, mới có thể chịu đựng được cái tính cổ quái của Dược Trần. Vì vậy, Ngô Thiên quyết định cứ để Dược Trần ở trong nhẫn thêm vài ngày nữa. Ngươi không phải muốn ra ngoài vênh váo làm chỗ dựa cho Tiêu Viêm sao? Vậy thì ta sẽ để cho ký chủ của ngươi hôn mê thêm vài ngày, xem ngươi làm sao mà ra ngoài vênh váo được. Còn Tiêu Chiến, lão ảnh đế này, ha ha, cũng đến lúc phải cầu xin ta rồi. Kim Sang đang giá khởi điểm là 8.000 kim tệ, mời các vị ra giá. Nhã Phi lại cười, ánh mắt trực tiếp dừng lại trên người ba vị tộc trưởng, trong lòng nàng biết rõ, ba người này mới là nhân vật chính của cuộc cạnh tranh. Có điều 50.000. Ngô Thiên ra tay nhanh như chớp, không cho tiểu tử Tinh Dực Sư Vương một cơ hội phản ứng. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Ngô Thiên thu vào không gian của hộ toa bảo. Không gian trữ vật bên trong hộ toa bảo rất lớn, nhưng hiện tại mới chỉ mở ra được một khoảng nhỏ. Dù vậy, khoảng không gian này cũng đủ cho tiểu tử Tinh Dực Sư Vương hoạt động. Hơn nữa, nơi nó vừa đáp xuống lại là một cái hố lớn, chính là cái ao nhỏ trước đây dùng để chứa băng linh hàng tuyền. Dù băng linh hàng tuyền đã không còn, nhưng nơi này vẫn lạnh như một tủ đông, tỏa ra hàn khí bút giá. May mà tử tinh dược sư nhất tộc thuộc hỏa thuộc tính, nếu không chắc chắn đã bị hàn khí này đóng băng ngay lập tức. Tiểu tử tinh dược sư vương đột nhiên bị đưa đến không gian xa lạ này thì ngơ ngác hẳn. Cái đầu sư tử hung dữ giờ trông thật đáng yêu. Nó không thể hiểu nổi tại sao mình vừa ở nhà mà thoáng cái đã đến nơi này. Ngô Thiên cảm nhận được tình hình của tiểu tử tinh dược sư vương bên trong nhẫn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Nhẫn hộ toa bảo quả không hổ là vật phẩm siêu thần cấp, có thể thu nhận cả ma thú. Đương nhiên người thì không thu được, điều này Ngô Thiên đã thử qua rồi, người thí nghiệm chính là Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi. Hắn cũng đã thử với Tiểu Y Tiên, chỉ là muốn xem có thể thu các nàng vào không chứ không phải thực sự muốn thu làm của riêng. Sau khi thu tiểu tử tinh dực sư vương vào nhẫn hộ toa bảo, Ngô Thiên vội vàng chạy ra ngoài sơn động. Không chạy không được, ai biết Vân Vận và tử tinh dực sư vương sẽ đánh đến bao giờ. Lỡ như chưa kịp ra khỏi cửa động mà tử tinh dực sư vương đã quay về thì chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Có thể tránh được thì nên tránh. Ánh sáng trắng ở cửa động ngày càng rực rỡ, Ngô Thiên thân hình lóe lên, nhanh chóng lao ra khỏi sơn động. Ánh nắng chói chang bên ngoài khiến mắt hắn nhất thời chưa kịp thích ứng, nhưng may là động tác của hắn rất nhanh, đám lính canh ở cửa không hề phát hiện ra. Vừa lao nhanh vào rừng, hắn vừa quan sát trận chiến giữa Vân Vận và tử tinh dực sư vương. Cuộc chiến giờ đã trở nên kịch liệt và nảy lửa hơn. Cả hai trông đều có chút chật vật. Khi Ngô Thiên nhìn thấy bộ dạng của tử tinh dực sư vương, hắn suýt nữa đã không nhịn được cười. Lúc này, bộ bờm sư tử oai phong lẫm liệt của nó không còn tung bay trong gió nữa, mà trông như vừa bị uốn tóc, xoăn tít lại, giống hệt như đang đội một bộ tóc giả màu tím, vừa buồn cười lại vừa hài hước. Ngô Thiên hoàn toàn có thể đoán được nguyên nhân, chính là do bản thân nó mang tử hỏa, lại thêm phong của Vân Vận, chẳng khác nào bị máy sấy nóng thổi vào, trực tiếp uốn xoăn luôn. Mà bộ dạng của Vân Vận cũng chẳng khá hơn là bao. May là mái tóc mềm mại của nàng không bị biến thành tóc uống, nhưng bộ váy dài màu xanh nhạt trên người đã rách tả tơi, mỗi chỗ rách đều lộ ra làn da trắng như ngọc, thậm chí vài chỗ còn thấp thoáng lớp sa mỏng màu trắng bên trong. Màu sắc đó là thứ gì thì không cần phải nói nhiều. Ngô Thiên thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, đánh nhau thôi mà có cần phải quyến rũ thế không? Còn để cho ta thấy nữa. Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị. Lúc không nên nhìn thì đừng nhìn, ra tay là được rồi. Lúc này, sừng nhọn của tử tinh dực sư vương bắn ra một luồng tử hỏa to bằng nửa mét. Ngọn lửa nóng bỏng khiến Vân Vận khẽ nhíu mày, nàng vội vàng đưa tay kết một thủ ấn kỳ lạ trước ngực, miệng khẽ thốt, phong thôi thế. Quả nhiên phụ nữ luôn bảo vệ vị trí kiêu hãnh nhất của mình trước tiên. Theo tiếng hô trong trẻo, một cơn lốc xoáy cuồng bạo hiện ra bên cạnh nàng, hoàn toàn chặn đứng ngọn tử hỏa khổng lồ. Thấy đòn tấn công vô hiệu, móng vuốt khổng lồ của tử tinh dực sư vương đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, nhanh chóng vung lên, nơi móng vuốt đi qua xé toạc cả không khí. tạo ra một tiếng rít sắc bén trên không trung. Đối mặt với đòn tấn công cận chiến của Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận không dám khinh suất, gương mặt tinh xảo của nàng lộ vẻ nghiêm túc. Đôi cánh xanh sau lưng khẽ rung, một tấm phong thuẫn khổng lồ dài đến 2-3 mét đột nhiên hiện ra trước mặt. Rách! Móng vuốt khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương đập mạnh vào tấm phong thuẫn, phát ra tiếng vỡ vụn. Tấm phong thuẫn lập tức vỡ tan thành vô số mảnh, theo gió tan biến. Đòn tấn công vật lý của Tử Tinh Dực Sư Vương mạnh mẽ đến mức kinh người. Sức mạnh của nó đủ để nghiền ép tất cả, nếu Vân Vận tiếp tục cận chiến với nó sẽ hoàn toàn chịu thiệt. Nàng nhanh chóng lùi lại, bắt buộc phải né tránh đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương. Thế nhưng tốc độ của nó lại hoàn toàn không tương xứng với thân hình khổng lồ. Nếu không phải Vân Vận mang đấu khí thuộc tính phong, chắc chắn đã bị nó đuổi kịp. Tử Tinh Dực Sư Vương bám riết không tha, thân hình liên tục di chuyển, còn Vân Vận thì không ngừng lùi bước. Mặc dù trông có vẻ yếu thế, nhưng nàng cũng không hề bị thương tích gì đáng kể. Ngoài việc cả hai trông có chút chật vật ra, không ai bị thương cả. Trận chiến này giống như đang đùa giỡn, khiến Ngô Thiên nhìn mà chán nản. Ta đã vất vả đào cả một cái động để ra ngoài, vậy mà các ngươi vẫn chưa dùng toàn lực, đùa à, thôi các ngươi cứ từ từ chơi, ta đi dỗ vợ đây. Thế nhưng, lời nói trong lòng hắn dường như lại là lời báo hiệu cho cuộc chiến thực sự bắt đầu. Ngay khi hắn đang lẳng lặng rời đi, tử quan trên người Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên bùng lên, năng lượng trời đất xung quanh nó bắt đầu cuộn trào một cách kỳ lạ. Điều này khiến gương mặt Vân Vận dần trở nên nghiêm trọng, cùng phong xung quanh nàng cũng theo đó mà gào thét dữ dội hơn. Năng lượng đột nhiên bạo động khiến Ngô Thiên vừa định rời đi cũng phải khẽ nhíu mày. Hắn biết bọn họ sắp chơi thật rồi, đặc biệt là cách ngưng tụ đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương, hắn đã từng thấy qua, vì vợ hắn, Medusa, cũng có một kỹ năng tương tự. Kỹ năng này rất lợi hại, đó chính là phong ấn. Đây là kỹ năng phong ấn mà chỉ những ma thú cao cấp kỳ dị mới có. Medusa đã từng dùng kỹ năng này để phong ấn thực lực đấu hoàng của Hải Ba Đông xuống chỉ còn là đấu linh. Mức độ đáng sợ của kỹ năng này không cần phải nói nhiều. Mà bây giờ Tử Tinh Dực Sư Vương cũng dùng đến kỹ năng này, có thể tưởng tượng Vân Vận muốn đỡ được cũng không phải chuyện dễ dàng. May là thực lực của cả hai không chênh lệch nhiều, nếu không Vân Vận chắc chắn sẽ đi vào vết xe đổ của Hải Ba Đông. Thấy hai người đã nghiêm túc, Ngô Thiên cũng không vội rời đi nữa. Hắn muốn ngồi trên núi xe mỹ nữ đấu với mãnh thú, làm ngư ông đắc lợi. Nếu có thể, hắn hoàn toàn có thể vừa được cá lại vừa được cả tay gấu. Thế chẳng phải là quá hời sao? Một giọng nói bất ngờ vang vọng khắp phòng đấu giá, không phải là giọng của bất kỳ vị tộc trưởng nào mà là của một thiếu niên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về góc khuất nhất của phòng đấu giá, nơi tối tăm không thấy rõ người. Đèn sân khấu cũng đồng loạt chiếu vào người thiếu niên đó. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy thiếu niên này, đầu ông ta ong lên một tiếng. Ông ta đến đây đấu giá viên đang dược này chính là để âm thầm cứu tỉnh thằng con Viêm Nhi của mình. Đúng như Ngô Thiên đã đoán, người cha này đã học theo cách của Ngô Thiên, muốn đánh thức Tiêu Viêm đang hộc máu bất tỉnh. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút tức giận vì bị phun máu đầy người, hận rèn sắt không thành thép. Thế là ông ta tát mạnh mấy cái, không ngờ Tiêu Viêm không những không tỉnh lại mà còn bị ông ta đánh cho thoi thóp. May mà ông ta phát hiện sớm, nếu không đã đánh chết con mình rồi. Đến khi ông ta phát hiện thì mặt Tiêu Viêm đã sưng vù lên gấp đôi. Có thể tưởng tượng được bộ dạng tuấn tú của Tiêu Viêm bây giờ. Để không bị người khác phát hiện ra chuyện mình bạo hành con trai, đặc biệt là Ngô Thiên và Tiêu Huân Nhi, Tiêu Chiến đã không tìm Ngô Thiên nhờ đánh thức Tiêu Viêm nữa. Thay vào đó, ông ta nghe nói phòng đấu giá có kim sang đang nên mới chạy đến đây, định dùng vài nghìn kim tệ mua về cứu con. Ai ngờ được, ở phòng đấu giá lại gặp phải Ngô Thiên và Tiêu Huân Nhi. Thiếu niên ra giá 50.000 kim tệ mua kim sang đan không ai khác chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên ra giá 50.000, lập tức khiến cả hội trường im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều rời khỏi Nhã Phi trên sân khấu, chuyển sang người hắn, và đương nhiên là cả Cổ Huân Nhi bên cạnh. Quả là một đôi nam thanh nữ tú. Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc, hai tộc trưởng của gia tộc Gia Liệt và Áo Ba, không thể quen thuộc hơn với dáng vẻ của Ngô Thiên. Đây chính là bạn tốt của thiếu tông chủ Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên. Mối quan hệ của họ đã đến mức nào mà Nạp Lan Yên Nhiên lại để mắt tới hắn? Mà thiếu niên được thiên chi kiêu nữ yêu thích như vậy, giờ đây bên cạnh lại có một cô gái xinh đẹp khác. Quan trọng hơn là cô gái này họ cũng nhận ra, chẳng phải là Tiêu Huân Nhi của Tiêu gia sao? Tiêu Huân Nhi là thiên tài kiệt xuất nhất của Tiêu gia, tài năng không hề thua kém Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là một thiên tài thiếu nữ. Hay lắm, Ngô Thiên này thật lợi hại, đúng là máy gặt thiên chi kiêu nữ mà. Hắn bắt cá hai tay mà hai con thuyền vẫn không lật. Cô nào cô nấy đều tự tìm đến. Nhìn xem, thân mật đến mức chỉ thiếu nước làm chuyện gì đó ngay tại đây thôi. Ha ha ha, Ngô thiếu gia thật quyết đoán, xem ra đối với viên kim sang đan này là thế tại tất đắc. Gia mổ không dám so bì. Gia Liệt Tất chắp tay cười nói. Ha ha ha, Ngô thiếu gia tài lực kinh người, Áo mỗ tự thấy không bằng. Áo Ba Mạc đương nhiên cũng không ngốc đến mức tiếp tục tăng giá mua một viên đan dược như vậy, cũng cười theo. Hai vị tộc trưởng lần lượt tỏ ý không bằng thiếu niên này, khiến mọi người trong đại sảnh càng nhìn Ngô Thiên bằng ánh mắt khác. Tất cả đều đang chờ Tiêu Chiến tuyên bố cũng không bằng. Nhưng tiếng của Tiêu Chiến mãi vẫn không vang lên. Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không nói mình không bằng Ngô Thiên. Ông ta đã nhìn ra, Ngô Thiên đấu giá viên đan dược này là cố ý, hắn đến phòng đấu giá này cũng là cố ý, sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm, không nói một lời, cúi đầu dường như đang suy tính điều gì đó. Trên sân khấu, Nhã Phi lúc này đang chăm chú nhìn Ngô Thiên. Trong mắt nàng, thiếu niên này rất tuấn tú, là người đàn ông đẹp trai nhất nàng từng gặp, không có ai sánh bằng. Nhã Phi năng lực phi phàm, vừa nghe Gia Liệt Tất gọi hắn là Ngô thiếu gia, nàng liền đoán ra thân phận của Ngô Thiên. Thiếu niên có dung mạo như vậy quả nhiên đủ sức hấp dẫn người khác, đương nhiên năng lực của hắn cũng tất nhiên phải xuất chúng, nếu không Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi đã không để mắt tới hắn. Nàng nhìn vào đôi mắt trong suốt, sâu thẳm của Ngô Thiên, bất giác cảm thấy như bị rơi vào vực sâu. Điều đáng sợ nhất đối với phụ nữ trên thế gian này chính là sự tò mò. Thấy đại sảnh rơi vào im lặng, Nhã Phi mỉm cười nói, vị Ngô thiếu gia này ra giá 50.000 kim tệ, còn có ai tăng giá nữa không? Dù biết sẽ không có ai tăng giá, nhưng nàng vẫn phải làm theo quy trình. Nếu không có ai tăng giá, vậy viên kim sang đan này thuộc về Ngô thiếu gia. Nhã Phi dùng chiếc búa nhỏ gõ nhẹ lên bàn, tuyên bố người mua. Khi gõ búa, Nhã Phi nở một nụ cười thiện ý khác hẳn với mọi người, nụ cười không mang bất kỳ tâm tư công việc nào, mà là một nụ cười giao hảo, nhưng vẫn quyến rũ như vậy. Đối với Cổ Huân Nhi mà nói, Nhã Phi hiện tại chính là đang quyến rũ người đàn ông của mình. Điều này tuyệt đối không thể cho phép. Ánh mắt nàng lập tức trở nên sắc lạnh, đôi mắt đẹp như sắp bùng lên ngọn lửa màu vàng kim. Huân Nhi, nơi này thật vô vị, chúng ta đi thôi. Giọng nói của Ngô Thiên truyền vào tai Cổ Huân Nhi. Nghe thấy Ngô Thiên gọi mình, ngọn lửa vừa chực bùng lên trong mắt Cổ Huân Nhi lập tức biến mất. Nàng quay đầu lại, mỉm cười nói, được. Chúng ta nhận đồ rồi đi, nơi này chán quá. Được rời khỏi đây đối với Cổ Huân Nhi mà nói là không thể tốt hơn, nàng đương nhiên vui vẻ đồng ý, hai người đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, không thèm để ý đến vật phẩm đấu giá cuối cùng. Ánh đèn lại chiếu vào Nhã Phi, lúc này nàng đang nhìn theo bóng lưng của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ. Nhã Phi trước ánh mắt của mọi người, cất bình ngọc nhỏ vào trong bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết của mình, sau đó ngọc thủ vung lên, ánh đèn trên sân khấu mờ đi. Trong tay nàng xuất hiện một khay bạc, trên đó có một quyển sách cổ màu xanh lam, bìa sách lấp lánh ánh bạc, trông vô cùng thần bí. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, một cuốn công pháp, Huyền giai sơ cấp công pháp, Ngọc Chỉ Thần Công. Bốn chữ Huyền giai công pháp vừa thốt ra, cả phòng đấu giá lập tức lặng ngắt. So với kim sang đan lúc nãy, cuốn công pháp này gây ra chấn động lòng người hơn nhiều. Đan dược tuy quý giá nhưng chỉ là vật dụng nhất thời, còn đấu khí công pháp thì có thể dùng cả đời, thậm chí còn có thể truyền thừa cho con cháu đời sau. Cuốn công pháp này tự nhiên khiến người ta điên cuồng, hơn nữa đây còn là Huyền giai sơ cấp công pháp. Phải biết công pháp của ba đại gia tộc cũng chỉ là Huyền giai, của Tiêu gia cao cấp nhất cũng mới là Huyền giai trung cấp mà thôi. Cột sáng màu tím đậm trên bầu trời nhanh như chớp lao đi, tốc độ cực kỳ kinh người, gần như chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Vân Vận. Tử Tinh phong ấn. Khi tử quang lóe lên, tiếng gầm trầm thấp của Tử Tinh Dực Sư Vương đã vang vọng khắp sơn mạch. Ngay khi cột sáng màu tím xuất hiện, sắc mặt Vân Vận hoàn toàn thay đổi. Đấu kỹ mạnh mẽ đang ấp ủ trong tay cũng lập tức được thi triển theo sự vận chuyển của đấu khí. Liệt phong toàn vũ. Theo tiếng hô trong trẻo của Vân Vận, không gian trước mặt nàng khẽ gợn sóng, vô số đạo phong nhận màu xanh thẫm khổng lồ dài đến vài chục trượng bỗng dưng hiện ra, sau đó cuốn lấy nhau, như những trụ tròn đầy lưỡi dao, xoay tròn với tốc độ cao lao tới. Ầm ầm. Nơi cột sáng màu tím và lốc xoáy lưỡi dao đi qua, không gian đều bị vặn vẹo. Trong chớp mắt, chúng va vào nhau với một khí thế kinh khủng như thiên thạch va chạm. Không hề có sự ma sát nào, vì cột sáng màu tím vừa chạm vào lốc xoáy lưỡi dao thì lốc xoáy đã rõ ràng yếu thế. Chỉ trong khoảnh khắc, phong nhận bên trong lốc xoáy bắt đầu vỡ vụn, lốc xoáy cũng theo đó mà ầm ầm tan vỡ. Cột sáng màu tím cũng trở nên mờ đi một chút, nhưng xu thế của nó không hề giảm bớt. Sau khi phá hủy phong nhận, cột sáng màu tím với tư thế như chẻ tre, liên tiếp đánh xuyên qua mấy chục tầng phong thuẫn phòng ngự của Vân Vận, cuối cùng bắn vào cơ thể nàng. Cột sáng màu tím vừa đắc thủ, thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã xuất hiện trước mặt Vân Vận, móng vuốt khổng lồ hướng về ngực nàng mà cào tới. Nếu để nó đắc thủ, thứ hoàng mỹ khiến đàn ông say đắm sẽ bị hủy hoại. Nhưng phản ứng của Vân Vận cũng rất nhanh. Ngay khi móng vuốt sắp xé rách cơ thể Vân Vận, thanh trường kiếm kỳ lạ trong tay nàng bỗng rung lên, một tia sáng sâu thẳm nhỏ bằng ngón tay cái, trong nháy mắt bắn ra. Phong chi cực, vẫn sát. Tia sáng này vừa xuất hiện, không gian đều rung lên mấy lần. Tia sáng kinh khủng lao thẳng đến đầu lâu khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng nó đã nhạy bén cúi đầu xuống né được. Tia sáng đó vừa vặn đánh vào sừng nhọn đỏ rực của nó. Lập tức, vị trí cứng rắn nhất trên người Tử Tinh Dực Sư Vương lại bị cắt phăng đi một nửa. Sừng nhọn bị gãy, Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn tột cùng, một tiếng sư tử gầm cuồng bạo vang vọng khắp sơn mạch. Móng vuốt khổng lồ mang theo kình khí hung hãn vô cùng, nặng nề xẹt qua bộ ngực không kịp né tránh của Vân Vận. Theo một tiếng ma sát kim loại chói tai, Vân Vận trúng đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tinh xảo có chút tái nhợt. Nàng đột ngột quay người lại, đôi cánh xanh rung lên, thân thể trực tiếp xẹt qua không trung, biến mất ở phía chân trời. Còn Tử Tinh Dực Sư Vương bị chặt mất sừng nên thực lực suy giảm nghiêm trọng, nó ngửa đầu phát ra một tiếng gầm chứa đầy sát ý, tìm cho ta, nhất định phải tìm ra nữ nhân loài người đó. Đầu lâu khổng lồ nhìn xuống sơn mạch bên dưới, đôi mắt thú màu đỏ máu ẩn chứa sát ý gào thét, khiến cho toàn bộ ma thú trong ma thú sơn mạch đều vội vàng xao động. Dưới tiếng gầm cuồng bạo của Tử Tinh Dực Sư Vương, mặt đất bên dưới như rung chuyển không ngừng, một vài ngọn núi cao chót vót cũng bị tiếng gầm này làm vỡ nát đỉnh núi. Đây mới thực sự là sư hống công danh xứng với thực, hoàn toàn không thể so sánh với mấy đấu kỹ sư hống công kia. Tiếng gầm rú mạnh mẽ kinh khủng như vậy, nhưng chỉ một lát sau, tiếng gào thét to lớn lại truyền ra, loài người giảo hoạt, lại còn có đồng bọn. Trả Tử Tinh Nguyên cho ta, trả Tử Linh Tinh cho ta, trả con ta đây. Tiếng gầm này khiến cả ngọn núi phải rung chuyển. Thân thể khổng lồ của nó lao vào không trung, hoàn toàn mặc kệ vết thương trên người, bắt đầu tìm kiếm khắp dãy núi. Bóng đen khổng lồ bắt đầu tìm kiếm trải thảm trong ma thú sơn mạch. Các ma thú khác vừa nghe tin con trai của vương giả mất tích, con nào con nấy còn sốt ruột hơn cả mẹ nó. Đây chính là một vị vương giả khác của ma thú sơn mạch, tốc độ trưởng thành tất nhiên sẽ cực nhanh. Đến lúc đó ma thú sơn mạch có hai đấu hoàng trấn giữ, bọn chúng sẽ không còn sợ hãi loài người nữa. Nhưng bây giờ, vị tân vương đang dần trỗi dậy lại bị trộm mất, bị trộm một cách âm thầm lặng lẽ. Chuyện này mà nói không liên quan đến nữ nhân loài người kia, ai mà tin được. Tử Tinh Dực Sư Vương cùng một đám ma thú bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong ma thú sơn mạch. Bản thân nó thì cảm nhận khí tức của Vân Vận để truy đuổi và tìm kiếm. Khi truy tìm đến một dòng sông, khí tức của Vân Vận cũng theo đó mà biến mất, rõ ràng là đã theo dòng nước trốn thoát. Dọc theo dòng sông mà tìm, nàng ta bị trọng thương và phong ấn của bản vương, chắc chắn chạy không được xa. Toàn bộ tìm kiếm cho ta, không được bỏ sót bất kỳ góc nào. Phát hiện bất kỳ con người nào, bất kể thực lực cao thấp, toàn bộ giết không tha. Tử Tinh Dực Sư Vương ngửa mặt lên trời gầm dài, phát ra mệnh lệnh tìm kiếm dọc theo dòng sông. Mệnh lệnh này khiến cả ma thú sơn mạch trở nên hỗn loạn. Ma thú trên trời giống như từng chiếc vệ tinh, quét qua ma thú sơn mạch rộng lớn, chỉ cần nhìn thấy con người là bắt đầu tấn công. Các lính đánh thuê trong ma thú sơn mạch phát hiện tình huống này, ai nấy đều sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài. Sự bất thường của ma thú sơn mạch khiến các trấn nhỏ xung quanh cũng trở nên hoảng loạn. Họ rất sợ những ma thú này đột nhiên xông ra, tấn công họ, lúc đó có mấy mạng cũng không đủ sống. Ở trấn Thanh Sơn, Tiểu Y Ti nghe được tin tức này, gương mặt tinh xảo ửng hồng nở một nụ cười. Nàng biết người gây ra chuyện này chắc chắn là người đàn ông bá đạo kia, vì hắn làm gì cũng bá đạo như vậy. Lúc này, Ngô Thiên đang rất vui vẻ. Tuy không được cả cá và tay gấu, nhưng có được Tử Tinh Nguyên và Tử Linh Tinh, cùng một con sư tử nhỏ làm thú cưng, chuyến này cũng không uổng công. Hắn đi đến một khe núi trong ma thú sơn mạch. Khe núi này có một hồ nước nhỏ, phía trên là những thác nước nhỏ chảy xuống, cuối cùng tụ lại thành hồ nước này. Hồ nước nhỏ lại tụ lại thành một dòng sông rộng lớn chảy về phía hạ lưu. Ngô Thiên đến bên hồ nước, hưng phấn nhảy xuống. Hắn đã mấy ngày không tắm rửa, nơi này đúng là một phòng tắm thiên nhiên. Hắn đã nghĩ xong, trước tiên sẽ tắm rửa sạch sẽ ở đây, sau đó vào một sơn động nhỏ sau thác nước để cho Thải Lân hấp thu Tử Tinh Nguyên. Lỡ như đến lúc đó, vợ yêu Medusa của ta ngắn ngủi khôi phục lại hình người, ta cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đến lúc đó hai người hì hì, ha ha, chẳng phải là quá tuyệt sao? Ngô Thiên nghĩ vậy, cũng làm vậy. Sau khi cởi sạch quần áo, chưa kịp bắt đầu tắm, hắn đã cảm giác có thứ gì đó từ trên cao đang tấn công mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt lập tức lộ vẻ khổ sở, trong lòng thầm hát, trời cao rớt xuống một nàng tiên. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trong tầm mắt hắn là một nữ nhân xinh đẹp mặc áo lụa trắng đang lao thẳng về phía mình. Nàng đã ướt sũng, vì bộ váy xanh trên người có chút rách nát nên vóc dáng hoàn hảo của nàng hiện ra rõ mồn một. Đôi mắt nàng lúc này đã nhắm chặt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, rõ ràng là đã hôn mê và bị dòng nước từ thượng nguồn cuốn trôi xuống. Nữ nhân này Ngô Thiên nhận ra, không ai khác chính là Vân Vận vừa trốn thoát lúc nãy. Thấy Vân Vận lao thẳng về phía mình, khóe miệng Ngô Thiên không khỏi giật giật, trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Ta đã chạy đến vùng ngoại vi của ma thú sơn mạch rồi mà ngươi vẫn có thể bay đến trên đầu ta. ngươi nghĩ đây là tiểu thuyết ngôn tình hay sao? Đương nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là bây giờ có nên đỡ không? Không đỡ, với cái đà rơi này, nàng ta rơi xuống hồ chắc chắn sẽ chìm xuống đáy, có khả năng rất lớn sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Một cường giả đấu hoàng xinh đẹp lại chết đuối. Thật là oan uổng. Ngô Thiên tự nhủ không thể để thảm kịch oan uổng này xảy ra. Mình đã gặp rồi, coi như mệnh của Vân Vận này chưa tận. Thôi, coi như nàng may mắn gặp được ta. Nhưng mà nếu đỡ thì phải đỡ thế nào đây? Dùng tư thế nào để đỡ nàng đây? Như thế này? Hay như thế này? Hay là một tư thế khác? Trong lúc Ngô Thiên còn đang do dự, thân thể mềm mại của Vân Vận đã ở ngay trước mắt hắn. Còn do dự gì nữa, hắn theo phản xạ đạp lên mặt hồ, đưa tay ra đỡ lấy nàng. Chà, thật mềm, thật miệng. Lần này hai người thật sự là tiếp xúc thân mật. Vì Ngô Thiên đang tắm nên trên người không một mảnh vải che thân, còn Vân Vận vì váy rách nát, lúc rơi xuống váy đã bị lật lên, gần như chỉ treo hờ trên người, vẻ đẹp bên trong lộ hết ra trước mắt Ngô Thiên. Bàn tay Ngô Thiên đỡ lấy Vân Vận đương nhiên không tốn chút sức lực nào. Bàn tay hắn từ lúc đầu theo phản xạ đỡ lấy nàng cảm nhận được một mảng mềm mại, giờ đã chuyển thành đỡ lấy bắp chân và gáy nàng. Cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng như ngọc trong tay, xúc cảm thật tuyệt vời. Hắn khẽ cúi đầu nhìn thân thể mềm mại đã ướt đẫm của Vân Vận, những đường cong không nên lộ ra đã trở thành động cơ tội lỗi khơi dậy tà hỏa trong lòng Ngô Thiên. Hắn cố gắng kiềm chế, lại kiềm chế, cuối cùng thật sự là không kiềm chế nổi, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn Vân Vận lúc này, đâu còn dáng vẻ của một cường giả đại chiến lúc nãy, hoàn toàn là một tiểu nữ nhân yếu đuối. Nữ nhân đã ngất rồi còn tắm cái gì nữa? Quần áo cũng không biết bay đi đâu rồi. Trước tiên cứ ôm vào trong hang núi rồi tính sau. Ngô Thiên hai chân đạp lên mặt hồ, trực tiếp lướt vào sơn động nhỏ sau thác nước. Sơn động này rất nhỏ, cửa động chỉ rộng chưa đến 1 mét, nhưng bên trong lại sâu đến 3 mét, không gian bên trong lại có một thế giới khác. Cửa động nhỏ chưa đến 1 mét này khiến Ngô Thiên cảm thấy cửa hang này thật nhỏ, thật sâu, cần phải khai phá thêm mới được. Nhưng bây giờ thì không được. Nếu hắn tấn công hang núi này, chắc chắn sẽ kinh động đến ma thú xung quanh, đến lúc đó dẫn dụ Tử Tinh Dực Sư Vương và đám tiểu đệ của nó đến thì phiền. Hắn tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa tự cao đến mức có thể một mình chống lại cả ma thú sơn mạch. Nên mềm lúc nào thì phải mềm lúc đó. Có điều lúc đi qua sơn động nhỏ này lại không mềm được. Vì hắn đang ôm Vân Vận, muốn vào hang núi này cần tốn rất nhiều sức lực. Hắn không thể trực tiếp ném Vân Vận vào trong được, như vậy quá không thương hoa tiếc ngọc. Nhưng nếu hắn ở phía trước kéo Vân Vận vào, thì lại không coi nàng là mỹ nữ, sẽ chỉ làm nàng bị thương thêm. Vì vậy, Ngô Thiên không cần nghĩ nhiều, liền nghĩ ra một cách hoàn hảo để vào sơn động. Đó là hắn ở dưới, đặt Vân Vận lên người mình. Sơn động sâu 3 mét, mà chiều cao của hắn cũng đã gần 2 mét, còn lại một khoảng cách ngắn, chẳng phải cọ một cái là vào sao. Tưởng tượng thì rất dễ dàng, làm cũng rất dễ dàng, nhưng quá trình lại vô cùng dày vò. Khoảng cách ngắn ngủi đó khiến một cường giả như Ngô Thiên phải ma sát mất vài giây. Vào trong sơn động, Ngô Thiên vội vàng đặt nàng xuống đất, sau đó quay mặt vào vách đá thở hổn hển mấy hơi. Hắn lấy ra một bộ chăn đệm từ trong những trữ vật trải ra đất. Sau đó nhẹ nhàng đặt Vân Vận lên trên. Ngô Thiên ngồi xuống đất đột nhiên nhíu mày, vội vàng đứng dậy, hắn nhớ ra một chuyện. Hắn vội lấy một bộ y phục từ trong những trữ vật mặc vào người. Không còn cách nào khác, vừa rồi có chút cấn. Ôi, chả trách lúc vào hang quá trình lại khó cưỡng như vậy. Ngô Thiên mặc y phục xong lại ngồi xuống bên cạnh Vân Vận. Lúc này, hắn mới bắt đầu xem xét kỹ lưỡng vị mỹ nhân tuyệt sắc Vân Vận này. Đây là lần đầu tiên hắn ở gần Vân Vận đến vậy. Trước đây khoảng cách vẫn còn rất xa, làm sao có được khoảng cách gần gũi như bây giờ. Khoảng cách bây giờ chỉ là âm thôi. Ngắm nhìn kỹ, Ngô Thiên bất giác có cảm giác kinh diễm. Dùng mi mục như họa, băng cơ ngọc cốt để hình dung nàng dường như cũng không quá lời. Trên người nàng cũng toát ra vẻ ung dung, hoa lệ giống như Medusa, nhưng so với Medusa lại thiếu đi một chút khí chất nữ vương bá đạo. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt miệng màng, Ngô Thiên từ từ dời xuống, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Có lẽ là vì vừa ở trong nước, hoặc là Ngô Thiên quan sát không đủ cẩn thận, hắn phát hiện ở vị trí ngực dưới gáy ngọc trắng nõn của Vân Vận, có 5 vết cào. Vết cào không lớn, nhưng máu tươi đang rỉ ra làm ướt một mảng áo xung quanh. Ngô Thiên nhíu mày, hắn nhớ lại cú vả cuối cùng của Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận chắc chắn là bị thương vì cú vả đó. Mà lúc nãy hắn không phát hiện, có lẽ là vì đấu khí trong cơ thể nàng vẫn còn bảo vệ, khiến vết thương không chảy nhiều máu. Bây giờ đấu khí đã tan, máu tươi cũng bắt đầu không cầm được. Ôi! Ngô Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn nhìn Vân Vận đang hôn mê, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, đôi môi cắn chặt, hàng mi khẽ rung, lòng không khỏi có chút không đành lòng. Đúng vậy, Ngô Thiên chính là không đành lòng. Trong mắt người khác, dáng vẻ này của Vân Vận chắc chắn là quyến rũ mê người, nhưng trong mắt Ngô Thiên đó chính là một viên thuốc kích thích khiến người ta huyết mạch sôi sục. Viên thuốc này đặt ngay trước mắt, sao có thể không động lòng? Đây đối với Ngô Thiên mà nói chính là thử thách của nữ nhi quốc. Huống chi, bộ dạng này của Vân Vận cần phải được trị liệu khẩn cấp, nếu không nàng sẽ mất máu quá nhiều mà Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nếu muốn trị liệu thì phải ra tay cởi bỏ chiếc váy ngắn còn sót lại không nhiều của nàng. Đến lúc đó, hắn còn có thể thực sự khống chế được bản thân sao? Sau một lúc chấn động vì huyền giai công pháp Ngọc Chỉ Thần Công, mọi người trong hội trường dần dần hoàn hồn. Từng đôi mắt nóng bỏng đổ dồn về cuốn sách cổ màu xanh lam trên sân khấu, ngay cả Nhã Phi quyến rũ động lòng người dường như cũng bị lãng quên trong khoảnh khắc này. Ai cũng muốn có được huyền giai công pháp này. Ba đại gia tộc nếu có được nó sẽ có thể vượt qua các gia tộc khác. Những người khác nếu có được nó, hoàn toàn có thể tạo ra một gia tộc sánh ngang với ba đại gia tộc ở Ô Thản Thành sau vài chục năm. Điều này đối với người Ô Thản Thành là một sự điên cuồng. Hôm nay, ba vị tộc trưởng tự mình đến đây, mục tiêu thực sự chính là cuốn Ngọc Chỉ Thần Công này. Các vị, cuốn huyền giai công pháp này là do một người bình thường may mắn nhặt được trong núi, hẳn là do tiền nhân để lại, lai lịch chính thống, sẽ không gây ra phiền phức gì, mọi người có thể yên tâm đấu giá. Nhã Phi ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng cuốn sách màu xanh lam lên, cười khúc khích nói. Nhã Phi tiểu thư, mau báo giá đi. Người bên dưới đã không thể chờ đợi được nữa mà hét lên. Huyền giai công pháp không cần giới thiệu nhiều, vì sự lợi hại của nó, chỉ cần là đấu sư đều biết rõ. Có điều, lần này Nhã Phi lại muốn thêm dầu vào lửa. Gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nụ cười quyến rũ, Nhã Phi ửng hồng nói, các vị, huyền giai công pháp Ngọc Chỉ Thần Công này qua sự giám định của các chuyên gia phòng đấu giá, đây là công pháp tu luyện dùng ngón tay. Nếu quý vị muốn để ngón tay của mình trở nên trắng nõn như ngọc, trơn láng mềm mại, uy lực kinh người, vậy thì xin mời ra giá. Ngọc Chỉ Thần Công giá khởi điểm, 15 vạn kim tệ. Giá trên trời vừa được đưa ra, hội trường lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Rất rõ ràng, nhiều người không có thực lực để nuốt trôi món này. 15 vạn kim tệ, cái giá này thực sự quá đắt. Ở Ô Thản Thành, lợi nhuận một năm của ba đại gia tộc cũng không đến 15 vạn. Dưới cái giá trên trời 15 vạn, khung cảnh có chút lạnh lẽo, ngay cả da mặt của ba vị tộc trưởng cũng không khỏi rung lên, rơi vào một hồi lúng túng. Đối mặt với cục diện có chút khó xử này, Nhã Phi lại không có biểu hiện gì khác thường, nụ cười vẫn mê người. Nàng thừa biết sức hấp dẫn của huyền giai công pháp này, có những người, dù có tán gia bại sản cũng muốn có được nó. Lời nói lúc nãy của Nhã Phi đương nhiên không phải vô dụng. Nàng nói mập mờ như vậy, biểu hiện quyến rũ như vậy, chính là để cục diện có chút trầm lắng này nhanh chóng qua đi. Quả nhiên, sự im lặng không kéo dài được một phút, một người đàn ông trung niên với ánh mắt gian xảo nhìn chằm chằm Nhã Phi, cái đầu hói tự phát sáng trong bóng tối, run rẩy hô lên giá cả, 15 vạn 1.000 kim tệ. Cái đầu hói này chỉ thêm 1.000 kim tệ, thực sự là sợ tốn tiền. Nhưng muốn không tốn nhiều tiền mà lấy được huyền giai công pháp này sao có thể? Mọi người ở đây đều biết người đàn ông đầu hói này, ông ta cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm ở Ô Thản Thành, là ông trùm vũ khí. Ông ta ra giá lập tức đốt lên ngọn lửa cảm xúc của một đám đại lão ở Ô Thản Thành. Lão lừa trọc nhà ngươi ra giá một lần chỉ thêm 1.000 kim tệ, ngươi không thấy xấu hổ à, ta ra 153.000 kim tệ. Một lão già mặc áo vàng khinh bỉ cách làm của lão lừa trọc, nhưng ông ta cũng chỉ thêm 2.000 kim tệ mà thôi. Sau đó, cuộc đấu giá thực sự mới bắt đầu, trong hội trường lác đác có tiếng gọi giá vang lên. Dù sao, giá đã lên đến 200.000, cái giá đủ khiến quá nhiều người chùn bước. 25 vạn. Khi những người này còn đang do dự, Gia Liệt Tất, tộc trưởng ngồi hàng đầu, cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng. Gia Liệt Tất ra tay, lập tức khiến những người này mềm nhũn. Bọn họ tuy có tiền nhưng so với tài lực của ba đại gia tộc vẫn còn kém một chút. 27 vạn. Áo Ba Mạc không cam lòng yếu thế ra giá. Ba đại gia tộc hiện tại thực lực tương đương nhau, cuốn huyền giai công pháp này hoàn toàn có thể phá vỡ sự cân bằng đó. Đây là điều mà không gia tộc nào muốn thấy. Phòng đấu giá đưa ra cuốn công pháp này hoàn toàn là cố ý, bất kể gia tộc nào trong ba gia tộc có được, hai bên còn lại cũng sẽ điên cuồng tăng giá, còn phòng đấu giá thì sẽ kiếm được bộn tiền. 30 vạn. 33 vạn. Đối mặt với việc Áo Ba Mạc không ngừng tăng giá, Gia Liệt Tất cũng không chút do dự theo sau, với vẻ mặt thế tại tất đắc. Khi giá dừng lại ở 35 vạn, Áo Ba Mạc dừng lại cuộc chiến này. 35 vạn đối với cuốn công pháp này đã là giá cao, nếu thêm nữa, gia tộc Áo Ba của ông ta sẽ rơi vào khủng hoảng kinh tế. 40 vạn. Tuy ông ta không tăng giá, nhưng lại có người tăng giá. Người này không phải là Tiêu Chiến, tộc trưởng Tiêu gia vẫn chưa ra tay, mà là một người mà mọi người không ngờ tới. Người này họ đều có chút quen mặt, vì họ đều đã gặp qua. Người này tướng mạo tầm thường, vóc người gầy gò, ngón tay thon dài, không ai khác chính là giám đốc mới của quán trà, ông chủ cũ, Đằng Ưng, biệt hiệu Ưng Thúc. Tiếng hô giá của Ưng Thúc khiến cả đại sảnh rơi vào im lặng. Ưng Thúc này họ đều biết, nhưng làm sao ông ta có nhiều kim tệ như vậy? Đây là 400.000 kim tệ đó. Ông ta chỉ là một chủ tiệm nhỏ ở Ô Thản Thành thôi, tuy tiệm của ông ta rất hot, nhưng đối với các đại lão mà nói hoàn toàn không đáng kể. Ông ta đến xem náo nhiệt gì chứ? Cái giá 400.000 khiến ba đại gia tộc đều chùng bước. 400.000 mua một cuốn huyền giai sơ cấp công pháp là không đáng, Tiêu Chiến cũng không ngốc mà tăng giá nữa. Mọi người đều chuẩn bị xem kịch vui, xem Đằng Ưng này sẽ kết thúc như thế nào. Trên sân khấu, đôi mắt đẹp của Nhã Phi cũng lộ vẻ nghi hoặc. Ưng Thúc này tài lực không thể có 400.000 được. Nhưng là một người bán đấu giá chuyên nghiệp, nàng đương nhiên sẽ không hỏi ngay trên sân khấu, đặc biệt đây lại là người ra giá cuối cùng. Các nhân viên khác lúc này chạy đến bên cạnh Ưng Thúc, họ làm gì thì không cần phải nói nhiều, hoàn toàn là để xác minh xem ông ta có thực lực ra giá không. Nếu không có, phòng đấu giá sẽ đuổi ông ta ra ngoài, giá đấu giá không phải là con số để đùa. Nhưng nhân viên phòng đấu giá vừa đến bên cạnh ông ta liền cung kính rời đi, vì họ đã thấy được một cảnh tượng không thể tin nổi. Nhân viên quay về phía Nhã Phi gật đầu. Nhã Phi thì cười quyến rũ tuyên bố, Ngọc Chỉ Thần Công, do Ưng Thúc đấu giá thành công. Nhìn kết cục này, bao gồm cả ba đại gia tộc, tất cả mọi người đều rất nghi hoặc nhìn Đằng Ưng đang ngồi ở góc. Làm sao ông ta lại có được tài lực khổng lồ như vậy? Ngành nghề của ông ta kiếm tiền đến thế sao? Có nên tham gia vào ngành này không? Khi mọi người còn đang không hiểu, Đằng Ưng lúc này trong lòng cũng vô cùng kích động và hoang mang. Vì việc đấu giá cuốn công pháp này không phải xuất phát từ ý của ông ta, mà là ông chủ của ông ta, Ngô Thiên Thiếu Gia, bảo ông ta đấu giá, đồng thời nói kim tệ sẽ do hắn chi trả hết, bất kể tốn bao nhiêu. Lại còn nói một câu rất hay, Ngọc Chỉ này và ông ta rất xứng, môn đăng hộ đối. Ưng Thúc rất không hiểu, ông ta và Ngọc Chỉ Thần Công này có gì mà xứng với môn đăng hộ đối. Nghĩ không ra, nghĩ không thông, bạn có hiểu không? Ngô Thiên suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thấy cứu người là quan trọng nhất. Quản hắn lúc đó có khống chế được hay không, đi một bước xem một bước, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cách ứng phó. Ngô Thiên đầu tiên xoa xoa tay, không phải vì vẻ mặt hèn mọn mà là hắn đang lấy ra một bình ngọc nhỏ từ trong nhẫn trữ vật. Những bình ngọc này đều là thuốc cầm máu đã chuẩn bị sẵn, là một đấu sư đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Sau đó, hắn lại xoa tay, duỗi hai tay về phía váy của Vân Vận. Ngay khi hắn chạm vào, hắn bối rối. Vì Vân Vận mặc một chiếc váy liền thân, lại còn là loại chui đầu vào. Bây giờ muốn thao tác là một chuyện rất khó. Nếu động tác quá mạnh sẽ làm đau Vân Vận, còn có thể khiến vết thương chảy máu nghiêm trọng hơn, như vậy sẽ không bù được mất. Nhưng nếu dùng cách xé, thì lại càng thô bạo, không được, tuyệt đối không được. Ngô Thiên nhìn Vân Vận đang nhắm chặt hai mắt, khẽ nói, ngươi nói xem, đường đường là một cường giả đấu hoàng, lại rơi vào tình cảnh này, tự mình bất tỉnh, còn phải để bản tọa phục vụ ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại mà không cảm tạ ta, bản tọa nhất định sẽ cho ngươi cảm nhận thế nào là lĩnh ngộ nỗi đau. Vân Vận đang nằm trên chăn đệm phảng phất nghe được lời của Ngô Thiên, hàng mi dài khẽ giật giật, nhưng vẫn không tỉnh lại. Ngô Thiên chú ý đến chi tiết nhỏ này càng thêm bất đắc dĩ, Vân Tông chủ đây là thật sự bị thương nặng rồi. Hắn bất đắc dĩ xoa trán, sau đó đột nhiên mắt sáng lên, hắn nghĩ ra một cách hay, đó là làm hỏng quần áo đi là được rồi. Dùng binh khí sắc bén không được, vì hắn hiện tại chỉ có đao, dùng đao cắt váy thao tác này chắc chắn vô cùng bất nhã, hơn nữa váy bây giờ đang rất căng, tay không luồn vào được. Vì vậy, Ngô Thiên trực tiếp dùng phương pháp đơn giản thô bạo của mình, đó là ngọn lửa của hắn. Vì hắn vốn là thanh liên địa tâm hỏa, việc khống chế ngọn lửa của mình tự nhiên là thuần thục, hắn chỉ cần khống chế ngọn lửa trực tiếp thiêu hủy quần áo là được. Thế là, trên ngón trỏ tay phải của hắn xuất hiện một đóa lửa nhỏ. Hắn mỉm cười đưa ngón tay về phía người Vân Vận, không hề có bất kỳ âm thanh hay động tĩnh nào, tất cả đều rất yên tĩnh. Chỉ có điều hàng mi của Vân Vận khẽ động, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng nhìn mặt nàng không chút hồng hào. Chắc chắn là vẫn đang hôn mê. Ực. Đây là tiếng nuốt nước bọt của Ngô Thiên. Hắn lúc này mặt đầy lúng túng, mắt trợn to như mắt trâu. Đó là vì hắn dùng ngọn lửa của mình đến mức độ thuần thục, nên hắn đã thuần thục cởi bỏ quần áo của Vân Vận. Đương nhiên, trọng điểm là tất cả đều bị cởi bỏ. Vì là quần áo, nên trực tiếp hóa thành hư vô. Đôi chân dài miên man của nàng hoàn toàn lộ ra trước mắt Ngô Thiên. Lần này là kéo dài đến tận cùng. Cũng may tâm tính của Ngô Thiên khá kiên định, nếu không chắc chắn sẽ bị cảnh này đốt cháy dục hỏa. Hắn vội vàng vung tay lên, chiếc chăn trực tiếp đắp lên nửa thân dưới của Vân Vận. Còn nửa thân trên. Đương nhiên là phải để lại, hắn dù sao cũng muốn trị thương, hơn nữa trên người Vân Vận vẫn còn vật cản. Trên người Vân Vận có một chiếc nhuyễn giáp, chính là Hải Chi Tâm. Chiếc miễn giáp này sức phòng ngự cực mạnh, chỉ cần đấu khí của Vân Vận đủ để ngăn cản đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương thì cũng có thể làm được. Vậy tại sao ngực Vân Vận vẫn bị cào mấy vết nhỏ? Đó là vì một lý do rất khó nói. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, chiếc miễn giáp Vân Vận mặc có màu xanh thẳm, giống như đại dương, trên đó có 5 vết cào sâu. Nó che chắn phần lớn bộ ngực mềm mại trắng như tuyết. Nhưng chính vì nó che chắn phần lớn, nên bị thương lại là phần nhỏ. Chính vì có miễn giáp tồn tại, Vân Vận mới không bị Tử Tinh Dực Sư Vương cào nát, nếu không cơ thể nàng chắc chắn sẽ bị xé rách. Vì vậy, nguyên nhân khiến Vân Vận bị thương, hoàn toàn là do bản thân nàng, cũng là vì đôi gò bồng đảo của nàng quá kiêu hãnh, nên mới không che chắn được toàn bộ đòn tấn công, mới chịu vết thương này. Nhưng dù vậy, trên mặt Ngô Thiên cũng có chút lo lắng. Vì lúc trước có y phục che chắn, máu tươi vẫn thấm ra, khiến tầm mắt hắn không thấy rõ vết thương bên trong. Mà bây giờ hắn phát hiện dưới nhuyễn giáp còn có vết thương nhỏ. Vậy thì muốn bôi thuốc cầm máu cần phải tháo chiếc nhuyễn giáp này ra. Thao tác này không phải là việc một quân tử có thể dễ dàng làm được, đây không phải là hành vi quân tử. Một giây sau, Ngô Thiên nhìn chiếc khóa kim loại cũng bị mình mở ra, nhìn làn da trắng như tuyết lẩm bẩm, quân tử cần phải cứu người trong lúc nguy cấp, lúc này còn do dự, chẳng phải là quân tử nên làm sao? Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Ngô Thiên một lần nữa đặt Vân Vận nằm ngay ngắn, nhìn thẳng vào nàng. Hắn cảm thấy đầu mũi mình có chút nóng lên, trong lòng cố gắng giữ bình tĩnh như mặt biển lặng. Hắn ánh mắt rất thanh minh giúp nàng rửa vết thương. Vết thương trên vùng da mềm mại khiến người ta mê đắm, dưới lớp thuốc cầm máu màu xanh nhạt trong tay Ngô Thiên, gần như trong vòng một phút đã hoàn toàn cầm máu. Đương nhiên, quá trình này khiến Vân Vận đang hôn mê trong miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp đau đớn. Quá trình này đối với Ngô Thiên mà nói có thể nói là mỗi giây dài như một năm. Hắn mắt nhìn thẳng đã thấy được quá nhiều cảnh xuân, cũng thuận theo đó chạm vào một ít da thịt, nhưng đây cũng là quá trình tất yếu, vì hắn cần phải băng bó vết thương. Sau khi xử lý xong vết thương, Ngô Thiên thở ra một hơi dài. Nhưng hắn phát hiện vì vừa giúp Vân Vận rửa vết thương, đã làm ướt tấm chăn dưới thân nàng, lại còn có rất nhiều máu tươi. Để nàng nằm như vậy chắc chắn sẽ rất khó chịu, nên hắn muốn đổi cho nàng một tấm khác. Nhưng trong những trữ vật chỉ có mỗi tấm chăn này, ai ra ngoài mà lại mang nhiều chăn như vậy? Lại không phải đi dã ngoại. Thế là, Ngô Thiên đành phải đổi tư thế cho Vân Vận, đắp chăn lên người nàng, như vậy lưng nàng sẽ không phải nằm trên vũng máu. Ngô Thiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải khổ sở nữa. Nhưng còn chưa kịp rút tay khỏi chăn, hai mắt Vân Vận đột nhiên mở ra. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một vệt lạnh lẽo và xấu hổ, thậm chí còn có cả sự không thể tin nổi. Nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên trước mặt. Ngô Thiên và Vân Vận bốn mắt nhìn nhau, hắn sững sờ, trong lòng thật sự bị Vân Vận làm cho giật mình, nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài. Vân Tông Chủ, ngươi tỉnh rồi. Ngô Thiên nhẹ nhàng buông chiếc chăn trong tay xuống, mỉm cười nói với nàng. Là ngươi. Hai mắt Vân Vận cũng chớp chớp, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin và sợ hãi. Nàng nhận ra người này lại là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, Ngô Thiên. Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt ta? Chẳng lẽ ta đã bị hắn bắt làm tù binh? Hắn không phải là muốn coi ta là thú cưng riêng của hắn chứ? Không muốn, không muốn. Ngô Thiên lúc này trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn và Cổ Huân Nhi vốn định lấy kim sang đan đã mua rồi về, nhưng khi họ đến phòng nhận đồ, nhân viên phục vụ nói rằng vật phẩm chưa đến đây. Trước khi buổi đấu giá kết thúc thì không thể lấy vật phẩm sớm, đặc biệt là vật phẩm của họ còn đang ở trong tay người bán đấu giá chính, Nhã Phi. Thực ra là ở trong lòng Nhã Phi, nhưng nhân viên đương nhiên sẽ không nói chi tiết như vậy. Họ chỉ bảo hai người chờ một lát, đợi đến khi vật phẩm cuối cùng được đấu giá xong là có thể nhận được. Điều này khiến Ngô Thiên rất không nói nên lời. Đây là quy tắc gì vậy? Quy tắc này hoàn toàn là để tạo điều kiện cho những kẻ muốn ăn cướp sao? Khi người đấu giá cùng lúc rời khỏi phòng, sẽ có những kẻ trong bóng tối theo dõi. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá này thật là xấu xa, giống hệt Hải Ba Đông. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi trong mắt đều lộ vẻ cay đắng. Nếu không nhận được vật phẩm, vậy chỉ có thể chờ một lát. Còn việc quay lại phòng đấu giá thì không thể nào, đã đi rồi sao có thể quay lại. Bản thủ hộ linh đại nhân này không muốn mất mặt sao? Hai người bắt đầu đi dạo trong phòng đấu giá. Trong lúc đi dạo, họ cũng mua được những món đồ mình thích. Đương nhiên, Ngô Thiên mua phần lớn là các loại bình lọ, sau này chắc chắn sẽ hữu dụng. Bây giờ có tiền có thời gian thì cứ mua một ít trước, mua khoảng 1.000 kim tệ. Sau khi đi dạo một lúc, họ phát hiện buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc. Ngô Thiên không chờ được nữa, liền dùng linh hồn lực để dò xét. Linh hồn lực của hắn ngang với cường giả đấu hoàng, ở Ô Thản Thành này đương nhiên không ai có thể phát hiện được. Khi Ngô Thiên biết vật phẩm đấu giá là huyền giai công pháp Ngọc Chỉ Thần Công, hắn tự nhiên nghĩ đến một người, đó chính là Ưng Thúc. Ưng Thúc và Ngọc Chỉ Thần Công này đúng là trời sinh một cặp. Rất đúng dịp, Ưng Thúc cũng có mặt trong buổi đấu giá này, vậy thì trực tiếp để ông ta mua luôn cuốn công pháp này đi, vừa tiết kiệm thời gian lại không tốn nhiều tiền. Cùng lắm cũng chỉ 500.000 kim tệ mà thôi, chi trả là được. Ưng Thúc tuy cũng là một đấu sư, nhưng thực lực rất yếu, chỉ là một tam tinh đấu sư. Đã trở thành giám đốc của mình thì nên có một bộ công pháp tương xứng. Vừa hay Ngọc Chỉ này và ông ta rất hợp, chắc chắn ông ta sẽ phát huy quang đại được bộ công pháp này. Vì vậy, Ngô Thiên liền trực tiếp truyền âm bảo ông ta mua lại Ngọc Chỉ Thần Công để dùng, coi như là thưởng cho ông ta. Điều này làm Ưng Thúc kích động vô cùng, không ngờ có một ngày mình lại có thể sở hữu huyền giai công pháp. Ông ta lập tức tỏ lòng trung thành, nguyện cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Vì màn ra vai này, Ưng Thúc khiến mọi người ở Ô Thản Thành phải kính nể. Ngay cả ba vị tộc trưởng khi ra khỏi phòng đấu giá cũng vây lấy ông ta, tỏ ý muốn đầu tư, thỉnh giáo một chút kiến thức trong lĩnh vực của ông ta, nhưng đều bị Ưng Thúc từ chối. Ưng Thúc trước ánh mắt của mọi người, đi đến phòng nhận đồ lấy cuốn Ngọc Chỉ Thần Công của mình, sau đó quay lại trước mặt Ngô Thiên cung kính hành lễ. Cảnh này làm mọi người đều hiểu ra, hóa ra Ưng Thúc này đã gặp được quý nhân. Ngô thiếu gia này thực sự là tài đại khí thô, 400.000 kim tệ móc ra mà mắt cũng không chớp một cái. Đây là 500.000 kim tệ, ngươi về làm việc trước đi. Ngô Thiên lấy ra một tấm thẻ đưa cho Ưng Thúc. Ưng Thúc kích động đến rơi lệ, hai tay run rẩy nhận lấy tấm thẻ rồi rời đi. Những người khác thì mặt đầy ghen tị. Vừa nhắm mắt vừa mở, 900.000 kim tệ đã không còn. Ra tay hào phóng như vậy sao? Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại có nhiều tiền như vậy? 900.000 kim tệ giống như tiền tiêu vặt của hắn. Đây mới đúng là phú khả địch quốc. Tiêu Chiến nhìn cảnh này, mặt ông ta lập tức dài ra như mặt lừa. Ngô Thi này chính là một tên không thiếu tiền, hắn mua viên kim sang đăng kia là cố ý chết tiệt. Tiêu Chiến vì không muốn mất mặt, quyết định bây giờ không tiến lên, đợi về Tiêu gia rồi tìm hắn sau. Ông ta không tiến lên, không có nghĩa là người khác không tiến lên. Trong đó có hai bóng người vội vàng đi về phía hắn, mang theo một làn gió thơm. Chào Ngô thiếu gia. Làn gió thơm kéo tới, tiếng cười nũng nịu vang lên bên tai Ngô Thiên. Ngô Thiên không cần nhìn cũng biết là ai. Con yêu tinh này cuối cùng cũng được toại nguyện gặp mặt ta. Cổ Hương Nhi ở bên cạnh nhìn Nhã Phi gần trong gang tấc, trong mắt lộ vẻ cảnh cáo. Tiếp xúc ở khoảng cách gần, Ngô Thiên lại một lần nữa cảm nhận được sự quyến rũ trưởng thành của nữ nhân này. Trên gương mặt xinh đẹp là một đôi mắt phượng hẹp dài ngập nước, dường như lúc nào cũng đang phát ra tín hiệu mê hoặc đối với đàn ông. So với xà nhân, sự quyến rũ của Nhã Phi không hề thua kém, hơn nữa hạ thân nàng vẫn là người. Điều này đối với một người đàn ông như Ngô Thiên, người ngày ngày tiếp xúc với xà nhân tộc mà nói, càng có sức hấp dẫn. Nhưng so với nữ hoàng Medusa, Nhã Phi vẫn còn kém một chút. Nhã Phi quyến rũ cười, bất ngờ không để ý đến Ngô Thiên, mà quay sang Cổ Huân Nhi bên cạnh cười thiện ý nói, Tiêu tiểu thư, ta đến đây chỉ để giao đan dược cho hai vị, không có ý gì khác, xin hãy yên tâm. Cổ Huân Nhi mới không tin lời của yêu tinh Nhã Phi này. Nàng không phải là trẻ con, không dễ bị lừa như vậy. Nhìn thấy địch ý trong mắt Cổ Huân Nhi, Nhã Phi ngọc thủ che môi đỏ cười nhẹ, rồi nói, Ngô thiếu gia, Tiêu tiểu thư, xin hai vị chờ một lát, một vài thủ tục vẫn đang được xử lý. Ngô Thiên vì tránh bị nghi ngờ, cũng không đáp lại Nhã Phi, chỉ lạnh lùng gật đầu. Ánh mắt hắn không hề để ý đến đường cong mỹ lệ lúc nãy. Có gì đâu. Bản thủ hộ linh đại nhân này không phải chưa từng xem qua, đã xem nhiều rồi, đủ loại kích cỡ, đủ loại màu trắng, còn kém gì đôi này trời ạ, Ngô Thiên trong lòng kinh hô. Trong lòng Ngô Thiên lập tức không còn vẻ thản nhiên lúc nãy, vì hắn đã thấy một chuyện mà hắn không thể nào ngờ tới. Chỉ thấy, Nhã Phi ngọc thủ ngay trước mặt hắn, đưa vào trong bộ ngực trắng như tuyết của mình để tìm kiếm. Chỉ trong chốc lát, trong tay Nhã Phi đã xuất hiện một bình ngọc nhỏ. Bình ngọc nhỏ này là gì không quan trọng, vì quan trọng là quá trình Nhã Phi lấy nó ra. Nàng lại để bình ngọc này sát vào da thịt. Lúc lấy ra, đôi mắt Ngô Thiên được một phen mãn nhãn. Ngô thiếu gia, đây là kim sang đan của ngài. Ngài nhận lấy cẩn thận đi. Giọng nói của Nhã Phi dịu dàng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ nói. Ngô Thiên thầm nghĩ, là bảo ta nhân lúc còn nóng hổi mà nhận lấy sao? Khi Vân Vận nhận ra nam tử trước mặt chính là Ngô Thiên, trong lòng nàng dấy lên vô vàn nghi vấn. Nàng cố nhớ lại, mình đã quyết chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương rồi hôn mê rơi xuống sông. Lẽ nào là hắn đã cứu mình sao? Nơi này là một sơn động, xem ra mình vẫn còn ở trong địa phận của ma thú sơn mạch. Nàng cảm thấy toàn thân tê dại, muốn cử động cũng không được. Cắn răng cố gắng gượng dậy, nàng cúi xuống nhìn khắp người mình. Nàng thấy trên người đang được đắp một tấm chăn rất kín, không hề hở ra một chút da thịt nào. Thấy vậy, nỗi lo trong lòng nàng mới dịu đi. Xem ra vị thủ hộ trưởng lão tên Ngô Thi này cũng không làm gì mình. Cũng phải, nữ nhân của hắn là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, một người có Mỹ danh vang dội khắp đấu khí đại lục, làm sao hắn có thể để mắt đến chút nhan sắc tầm thường này của mình được chứ? Nàng khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, cắn răng thì thầm, tên khốn kiếp đó, không ngờ mình lại trúng phải phong ấn thuật của nó, thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, vì sao ngài lại cứu ta? Ngô Thiên thờ ơ vẫy tay, đáp, không vì sao cả. Chỉ vì bản tọa đang tắm trong hồ này thì ngươi đột nhiên từ trên trời rơi thẳng vào lòng bản tọa. Đã gặp rồi thì bản tọa không thể để một đấu hoàng cường giả như ngươi chết vì bị ngã được. Chết như vậy thì oan uổng quá. Tắm ư, rơi vào lòng hắn ư, từng lời, từng chữ khiến gò má Vân Vận ửng hồng. Nàng biết rõ lúc đó trang phục của mình thế nào, huống hồ cả người chắc chắn đã ướt sũng. Mà hắn đang tắm, tất nhiên là chẳng phải như vậy là cả hai đã da thịt chạm nhau rồi sao? Nghĩ đến đây, đến cả chiếc cổ ngọc ngà của Vân Vận cũng ửng lên một màu phấn hồng, dáng vẻ ấy quả thật mê người không xiết. Đương nhiên, thân thể mềm mại bị tấm chăn che khuất kia có ửng hồng hay không thì chẳng ai biết được. Ngô Thi ngồi một bên, chẳng thèm liếc nhìn Vân Vận lấy một cái, vừa gặm đồ ăn trong tay vừa lạnh nhạt nói, bản tọa thấy vết thương của ngươi chảy máu quá nhiều, sợ ngươi chết vì mất máu nên thuận tay xử lý giúp. Quần áo của ngươi đã bị bản tọa đốt thành tro, còn áo giáp mềm của ngươi thì đặt bên phải kia kìa. Nghe Ngô Thi nói, đôi mắt đẹp của Vân Vận khẽ chớp. Cái gì? Quần áo không còn. Áo giáp mềm cũng đã bị cởi ra. Chẳng lẽ thân thể ta? Nàng vội liếc sang bên phải, quả nhiên thấy áo giáp mềm hải chi tâm của mình được đặt ngay ngắn ở đó. Cảnh tượng này như một tiếng sét đánh ngang tai nàng. Quần áo không còn, áo giáp mềm cũng bị cởi, lúc rửa và băng bó vết thương, chắc chắn hắn đã thấy hết rồi. Thậm chí tay hắn nhất định đã chạm vào, mà nếu hắn có làm hành động gì quá đáng hơn, nàng cũng chẳng hề hay biết. Nàng vừa giận vừa xấu hổ nhìn Ngô Thiên, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, dường như chẳng có chút hứng thú nào với mình, cơn tức giận trong lòng bỗng dưng tan biến, thay vào đó là một cảm giác tự ti sâu sắc. Cảm giác xấu hổ chỉ thoáng qua rồi lập tức biến thành tự ti. Ở Gia Mã Đế Quốc, chỉ có nàng và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là hai nữ nhân có thực lực đấu hoàng. Nàng tự thấy ngoài thực lực có kém Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một chút, còn lại nhan sắc và vóc dáng đều mỗi người một vẻ, chẳng hề thua kém. Nàng biết mình quyến rũ đến mức nào, bất kỳ nam nhân nào cũng khó lòng cưỡng lại, huống chi là khi nàng đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Một nữ nhân mê người như vậy, ai có thể chống lại được sức hấp dẫn đó chứ? Thế nhưng, người đàn ông trước mặt lại chẳng hề bị nàng thu hút, thậm chí còn không thèm nhìn nàng lấy một cái. Hắn có còn là đàn ông không vậy? Nói hắn không phải đàn ông cũng không đúng, hắn vẫn có nữ nhân, mà nữ nhân của hắn lại là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương danh tiếng lẫy lừng. So sánh như vậy, Vân Vận càng cảm thấy tự ti. Nàng nhìn Ngô Thiên đang ngồi gặm bánh ở cách đó không xa. Bất chợt, một cảm giác tự ti đến tột cùng dâng lên. Nàng cảm thấy mình chẳng những không bằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, mà bây giờ hình như còn không hấp dẫn bằng cái bánh trong tay hắn. Một nữ nhân quyến rũ như mình còn chẳng bằng một cái bánh, người ta còn không thèm để ý, nàng tức giận làm gì chứ? Ngay lập tức, tâm trạng xấu hổ tan biến không còn dấu vết, chỉ còn lại sự cảm kích. Hắn cứu mình, có lẽ đúng như hắn nói, chỉ vì không muốn một đấu hoàng như nàng phải chết một cách oan uổng mà thôi. Cảm ơn ngươi. Lặng lẽ nằm trên giường, gò má Vân Vận vẫn ửng hồng. Nàng chợt quay sang mỉm cười với Ngô Thiên, một nụ cười phải nói là phong hoa tuyệt đại. Có điều, Ngô Thiên lại không nhìn thấy cảnh này, bởi hắn đang cố tỏ ra lạnh lùng. Hắn rõ ràng chẳng làm gì cả, nếu bị nàng hiểu lầm thì oan uổng quá. Mà nếu đã bị hiểu lầm, thà rằng làm thật còn hơn. Ngô Thiên uống một ngụm nước lớn, no đủ rồi mới thản nhiên nói, thuốc ở bên trái ngươi, cứ đúng giờ thay thuốc là được, sẽ không để lại sẹo đâu. Còn phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương thì ngươi tự giải đi. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Vân Vận gật đầu nhìn Ngô Thiên, đột nhiên cảm thấy vị thủ hộ trưởng lão này có chút khác với ấn tượng trước đây của nàng. Lần trước thì thô bạo lỗ mãng, lần này tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhưng lại ẩn chứa không ít sự dịu dàng. Điều này khiến nàng rất tò mò, rốt cuộc Ngô Thiên là người thế nào? Nàng cứ nhìn hắn chằm chằm, như muốn nhìn thấu con người hắn trong thoáng chốc. Bị một mỹ nữ không một mảnh vải che thân nhìn như vậy, Ngô Thiên nói không có phản ứng là nói dối. Vì vậy, hắn chọn một giải pháp rất hay, đó là ra ngoài hóng mát một lúc. Cứ ở lại thế này dễ xảy ra chuyện lắm. Lỡ như chưa kịp đợi Mỹ Đỗ Toa lão bà của hắn hóa lại hình người mà Vân Vận đã sinh cho hắn một tiểu bảo bảo thì thật là khó xử. Thấy Ngô Thiên đứng dậy đi ra ngoài, Vân Vận vội hỏi, ngươi định đi đâu? Ra ngoài xem tình hình, che giấu tung tích giúp ngươi, tiện thể lấp cửa hang lại. Ngươi cũng không muốn chúng ta bị phát hiện chứ? Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. À, Vân Vận khẽ cười, nghe được câu trả lời chắc chắn thì yên tâm đáp một tiếng. Ngô Thiên ra khỏi động, đi lên đỉnh thác nước, đảo mắt nhìn xung quanh. Vì mệnh lệnh của Tử Tinh Dực Sư Vương, lúc này cả ma thú sơn mạch đều đang náo động. Nhìn từ xa, ở thượng nguồn con sông có mấy con ma thú bậc ba đang men theo dòng sông tiến về phía này. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, xem ra Tử Tinh Dực Sư Vương đã phát hiện ra điều gì đó. Phiền phức rồi. Tất nhiên Ngô Thiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Hắn bèn bố trí một ít bột thuốc xua đuổi thú ở quanh đây. Lũ ma thú này tuy cấp thấp, trí tuệ không cao, nhưng vì mệnh lệnh của Tử Tinh Dực Sư Vương, chúng nhất định sẽ tìm kiếm rất kỹ dọc bờ sông. Nếu phát hiện điều gì bất thường, chúng sẽ lập tức truyền tin, đến lúc đó hắn và Vân Vận sẽ bị ma thú bao vây. Vì vậy, sau khi thấy mấy con ma thú ở thượng nguồn, Ngô Thiên liền múc một ít nước trong hồ dự trữ, rồi tìm mấy tảng đá chặn cửa động vốn đã không lớn lại. Bên ngoài có thác nước che chắn, lại thêm bóng của những tảng đá này, hoàn toàn không thể nhìn ra bên trong lại là một sơn động ấm áp. Đương nhiên, hắn vẫn chừa lại mấy khe hở để không khí lưu thông. Lỡ như mấy ngày tới có động tĩnh gì lớn, đến lúc đó không thở được thì nguy to. Hơn nữa, những tảng đá này ngoài việc che giấu sơn động, còn có thể ngăn âm thanh bên trong truyền ra ngoài. Cẩn thận không bao giờ thừa. Khi Ngô Thiên trở vào trong động, hắn thấy một Vân Vận hoàn toàn khác. Lúc trước nàng chỉ lẳng lặng nằm trên giường, bây giờ đã ngồi dậy. Tấm chăn không quá dày được nàng quấn quanh thân thể mềm mại, trông lại càng thêm quyến rũ. Dáng vẻ của nàng trông rất đặc biệt. Thân thể mềm mại co lại trên giường, đôi tay ngọc ngà ôm lấy đôi chân dài trắng nõn. Trông nàng vừa mê người, lại vừa có nét gì đó đáng thương và bối rối. Điều này khiến Ngô Thiên rất thắc mắc. Sao mình mới đi có một lúc mà nàng đã thành ra thế này? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hay nàng nhớ lại chuyện buồn nào đó? Giữa lúc Ngô Thiên còn đang nghi hoặc, Vân Vận từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt tinh xảo. Nhưng lúc này, trên mặt nàng vẫn còn vương lại vệt nước mắt. Khóc cư, Vân Vận mà lại khóc. Nàng là tông chủ của Vân Lam tông cơ mà, sao lại có thể khóc được? Điều này khiến Ngô Thiên cảm thấy có chút khó tin. Mà tại sao nàng lại khóc? Lẽ nào nàng nhớ đến kẻ nào đã bắt nạt mình sao? Trong thoáng chốc, Ngô Thiên bỗng có một thôi thúc muốn đi giết chết kẻ đó. Vân Vận nhìn Ngô Thiên trở về, bất giác mỉm cười, dịu dàng nói, Ngô Thiên, chàng về rồi à? Ngô Thiên ngẩn người. Vừa khóc xong đã cười với mình, lại còn gọi mình dịu dàng như vậy, nữ nhân này là có ý gì đây? Hắn mờ mịt gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Vân Vận, mỉm cười hỏi, nàng thấy trong người khá hơn chút nào không? Vân Vận nhìn Ngô Thiên ở ngay gần, trên người hắn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Nàng mặt đỏ bừng, khẽ thở dài nói, vết thương ngoài da không có gì đáng lo, nhưng phong ấn trên người thì cần mấy ngày mới giải được. Hơn nữa, ta bây giờ toàn thân vô lực, quấn được tấm chăn này quanh người cũng đã tốn rất nhiều sức. Ngô Thiên nhìn kỹ tấm chăn được nàng quấn quanh người, lờ mờ thấy được những đường cong ẩn hiện. Hắn vội lắc đầu, lấy ra một bộ y phục của mình từ trong nhẫn trữ vật. Tuy trong nhẫn của hắn cũng có trang phục nữ, nhưng đó là của Mỹ Đỗ Toa. Nếu để Vân Vận mặc đồ của Mỹ Đỗ Toa thì chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Đây là một chiếc áo bào đen, nàng mặc tạm đi, như vậy sẽ tốt hơn tấm chăn này nhiều. Ngô Thiên lấy ra một bộ trường bào của mình. Hắn rất thông minh không lấy ra quần, vì nếu hắn giúp nàng mặc thì sẽ rất bất tiện. Hơn nữa như vậy cũng tiện hơn nếu có làm gì đó. Vân Vận mặt ửng hồng nhận lấy chiếc áo bào đen từ tay Ngô Thiên. Sau đó, ngay trước mặt hắn, nàng khẽ đưa tay lên, tấm chăn đang quấn quanh người liền tuột xuống, để lộ ra thân thể lồi lõm hữu tình ngay trước mắt Ngô Thiên. Trời ạ, Ngô Thiên thầm kêu lên trong lòng. Nàng đang làm gì vậy? Chúng ta đã thân thiết đến mức có thể thẳng thắn với nhau như thế này từ lúc nào? Hắn vội vàng quay người đi, không dám nhìn nữa, sợ rằng mình sẽ không khống chế được bản thân. Vân Vận nhìn Ngô Thiên quay lưng đi, khóe môi mềm mại khẽ nhếch lên. Tiếng sột soạt rất nhỏ khi mặc quần áo truyền vào tai Ngô Thiên, đừng nói là nhìn, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đã đủ mê hoặc rồi. Dường như cả một thế kỷ đã trôi qua à, ta xong rồi, chàng có thể quay lại. Vân Vận khẽ nói. Nghe thấy tiếng, Ngô Thiên mới quay người lại. Lúc này, Vân Vận đang mặc chiếc áo bào đen của hắn. Chiếc áo khoác trên người nàng để lộ ra một đoạn bắp chân trắng như tuyết, trông vô cùng quyến rũ. Nàng tao nhã ngồi trên giường, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Ngô Thiên. Ánh mắt ẩn chứa một vẻ gì đó mà hắn không thể nào hiểu được. Nhưng điều khiến Ngô Thiên thắc mắc là, nếu nàng đã mặc xong rồi, tại sao lại không thắt đai lưng? Cả ống tay áo cũng chỉ xỏ vào được một nửa, để lộ ra hơn nửa bầu ngực mềm mại, bờ vai thon và chiếc bụng phẳng lì. Như vậy mà gọi là xong rồi ư, thế này còn mê người hơn có được không? Đây chắc chắn không phải là cố ý đấy chứ. Ngô Thiên nhìn cảnh này mà vô cùng lúng túng. Thế nhưng Vân Vận lại mỉm cười với hắn, giọng nói ấm áp truyền đến bên tai. Chàng cũng biết ta không còn sức lực, mặc được như thế này đã là cố gắng lắm rồi. Hay là chàng giúp ta một tay được không? Ngô Thiên đương nhiên là vô cùng nghe lời. Hắn trực tiếp đưa tay kéo vạt áo đang tuột trên cánh tay ngọc của Vân Vận lên bờ vai thơm của nàng, che đi mảng da thịt trắng nõn. Hắn vòng tay qua eo Vân Vận, giúp nàng thắt chặt đai lưng màu đen. Quá trình này không thể tránh khỏi việc chạm vào vòng eo mềm mại của nàng. Mỗi lần chạm vào, Vân Vận lại cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người, khiến nàng khẽ rung lên. Sau khi xong việc, gò má Vân Vận trong sơn động lờ mờ ánh sáng nguyệt thạch đã đỏ bừng lên. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng rang. Ngô Thiên, cảm ơn chàng. Vân Vận nhìn Ngô Thiên, ánh mắt có chút mơ màng. Ngô Thiên khoát tay, không nói gì, mà lấy ra mấy ống trúc nhỏ từ trong những trữ vật, đặt vào chiếc bát nước đã chuẩn bị sẵn, rồi lạnh nhạt nói với Vân Vận, nàng khác thì tự uống nước đi. Nói xong, không đợi Vân Vận đáp lại, hắn liền đi về phía chỗ ban đầu để sửa soạn thứ khác. Vân Vận nhìn ống trúc và bát nước mà Ngô Thiên chuẩn bị cho mình, trên má nở một nụ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Một bên, Ngô Thiên lại lấy ra mấy con cá bắt được trong hồ. Ngọn lửa trong tay hắn bùng lên, chỉ trong nháy mắt, mùi cá nướng thơm lừng đã lan tỏa khắp nơi. Đây chính là trình độ vận dụng hỏa diễm đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, chuyện trước đó đốt sạch quần áo của Vân Vận hoàn toàn chỉ là một tai nạn hy hữu duy nhất thôi, ngươi tin không? Hành động này của Nhã Phi khiến Ngô Thiên cũng phải say lòng. Nàng ta đang làm gì vậy? Đây mà là không có ý gì khác như nàng ta nói với Huân Nhi ư, thế này là có ý gì đây? Chỉ đơn thuần là đưa thuốc thôi sao? Ai mà tin? Chính ta còn không tin, Huân Nhi làm sao có thể tin được? Ngô Thiên bây giờ nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, thật khó xử. May mà có Huân Nhi, một người bạn tâm giao, ở bên cạnh. Huân Nhi mỉm cười duyên dáng, đưa tay nhận lấy bình ngọc nhỏ vẫn còn vương hơi ấm, dịu dàng nói, vậy thì cảm ơn Nhã Phi tỷ tỷ đã giữ giúp. Nếu không còn chuyện gì khác, muội và Ngô Thiên ca ca xin phép đi trước. Nói xong, cổ Huân Nhi liền cất bình ngọc nhỏ vào trong ngực mình, rồi kéo tay Ngô Thiên định đi ra ngoài. Ngô Thiên nhìn hành động của cổ Huân Nhi mà chỉ biết câm nín. Cái bình ngọc nhỏ này kiếp này coi như đáng giá, nơi mà ta còn chưa được chạm tới, nó đã được vào ở rồi, thật đáng ghen tị. Một cổ Huân Nhi, một Nhã Phi, cả hai đều không phải dạng vừa. Cổ Huân Nhi bình thường trông rất tao nhã, nhưng nếu ai dám động vào người của nàng, nàng chắc chắn sẽ bộc phát sự bá đạo của một vị đại tiểu thư cổ tộc. Ngô Thiên rất tự biết mình, hiện tại hắn chính là người của cổ Huân Nhi. Mà Nhã Phi, người được bao bọc trong bộ váy đỏ bó sát kia, cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Nàng có thể trở thành chủ trì đấu giá của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, thậm chí sau này còn một bước lên mây, tự nhiên không phải là một bình hoa di động. Đặc biệt là với vẻ đẹp của nàng, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn có được nàng, nhưng từ trước đến nay chưa có ai thành công. Điều đó đủ để thấy nàng thông minh và lợi hại đến mức nào. Hai nữ nhân một vở kịch, hiện tại vai nam chính là Ngô Thiên đương nhiên cảm thấy không dễ chịu chút nào, đặc biệt là trong tay áo hắn còn có một vị đại lão bà tồn tại nữa. Ngô Thiên rất rõ tình hình bây giờ là gì. Chẳng qua là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ muốn kết giao với hắn mà thôi. Nhã Phi và vị lão giả mặc trang phục luyện dược sư bên cạnh chính là đến để kết giao với hắn. Có điều, cách kết giao này ngay từ đầu đã nóng bỏng như vậy, có ổn không? Các người phải biết rằng thái thượng trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các người đều là nô lệ của ta, các người còn có thể kết giao với bản tọa như vậy sao? Ngô thiếu gia, Tiêu tiểu thư, xin chờ một chút. Nhã Phi đương nhiên không để tâm đến sự ghen tuông của cổ Huân Nhi. Nàng mỉm cười lấy ra hai tấm thẻ thủy tinh từ một bên ngực khác, trên thẻ có huy hiệu của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đây là thẻ khách quý của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Chỉ cần hai vị giữ thẻ này, khi đến bất kỳ phòng đấu giá nào của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đều sẽ được hưởng đãi ngộ của khách quý. Đồng thời, thuế suất khi bán đấu giá sẽ từ 5% giảm xuống còn 2%. Mua vật phẩm cũng sẽ được miễn một khoản nhất định. Nhã Phi đưa hai tấm thẻ về phía Ngô Thiên và cổ Huân Nhi, mỉm cười nói. Hay lắm. Ngô Thiên thầm khen. Nhã Phi này đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Một bình ngọc nhỏ không được, thì đổi thành hai tấm thẻ. Lần này thì được rồi, dù sao cũng có thể cảm nhận được hơi ấm đó. Có điều, hắn sẽ không nhận. Hắn khẽ mỉm cười với cổ Huân Nhi bên cạnh, nói, Huân Nhi, muội nhận giúp ta đi. Hắn không ham muốn chút hơi ấm nhất thời đó. Đối với một vị thủ hộ linh đại nhân như hắn, chuyện này thật sự chẳng có gì thú vị. Làm như vậy vừa có thể khiến Huân Nhi không giận, lại không phụ ý tốt của Nhã Phi, cớ sao mà không làm. Chúng ta có thể đi được chưa? Ngô Thiên nhìn Nhã Phi, giọng nói thản nhiên. Chào ngài, Ngô thiếu gia, ta là giám định sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tên là Cốc Ni. Lão giả đứng một bên lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Ngô Thiên lạnh nhạt hỏi, hóa ra là Cốc Ni đại sư, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ngô Thiên rất thắc mắc về hành động của Cốc Ni, một vị luyện dược sư nhị phẩm. Một luyện dược sư thân phận tôn quý như ông ta tìm mình làm gì? Cốc Ni móc ra từ trong lòng một bình ngọc nhỏ được bọc trong một chiếc túi lụa đỏ, mỉm cười nói với Ngô Thiên, à Ngô thiếu gia, ta đây còn có một viên kim sang đan, được luyện chế cùng lúc với viên trong tay ngài. Ngô Thiên trong lòng vô cùng cạn lời. Gừng càng già càng cay, ông ta đúng là biết kinh doanh. Luyện chế cùng một lúc mà lại muốn bán làm hai lần, đúng là nhân tài. Có điều, lão già này cũng thật là không biết xấu hổ, coi mình là một kẻ ngốc lắm tiền sao. Cốc Ni đại sư, một viên kim sang đan đối với ta đã đủ rồi, viên này ngài cứ giữ lại mà dùng đi. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Cốc Ni khóe miệng giật giật, lập tức hiểu ý của Ngô Thiên. Ông ta vội xua tay, cười khổ nói, Ngô thiếu gia, ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Kim sang đan này tuy là đan dược nhị phẩm, nhưng ngài ra giá 50.000 đã là giá trên trời, vượt xa dự tính của ta. Vì vậy, viên kim sang đan này là ta tặng cho ngài. Tặng cho ta? Ngô Thiên nghi ngờ. Vị luyện dược sư nhị phẩm quý giá này lại tặng đan dược, Cốc Ni này quả nhiên là cáo già thành tinh. Vụ làm ăn này còn lớn hơn nữa. Dám dùng một viên đan dược nhị phẩm để lấy lòng một vị thủ hộ linh đại nhân như mình. Có điều, trong tình huống không biết thân phận của mình mà ông ta đã dám bỏ ra vốn liếng như vậy, cũng là một lão già thông minh. Vậy thì cảm ơn Cốc Ni đại sư. Không lấy thì phí, đồ cho không ai mà không muốn. Kết giao với vị luyện dược sư Cốc Ni này, có lẽ sau này sẽ có lúc dùng đến ông ta. Ngô Thiên nhận lấy bình ngọc nhỏ. Lần này không có mùi hương hay hơi ấm gì của Nhã Phi, hắn tự nhiên sẽ nhận. Nhưng khi vừa cầm lấy, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì bề mặt của bình ngọc nhỏ này lại tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này Ngô Thiên quá quen thuộc, đây chẳng phải là mùi hương trên người Nhã Phi sao? Trời à, thật khó đề phòng. Ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi thơm này, Ngô Thiên biết ngọn lửa này không thể dập tắt được nữa. Hắn rất thản nhiên liếc nhìn Cổ Huân Nhi, sau đó cất bình ngọc nhỏ đi. Nhã Phi này đúng là biết chơi. Nàng ta đang châm lửa mà không sợ cháy thân đây. Dám có ý đồ với bản thủ hộ linh này, vì để thăng tiến mà thật sự đã lợi dụng sự quyến rũ của mình đến mức lô hỏa thuần thanh. Ngô Thiên trong lòng vừa nghĩ đã hiểu ra mánh khóe của Nhã Phi. Bình ngọc nhỏ này chắc chắn là bình kim sang đan trong buổi đấu giá lúc trước, sau đó bị Nhã Phi dùng vải bọc lại để làm hậu thủ. Còn bình ngọc nhỏ lúc đầu mới là đan dược do Cốc Ni cống hiến ra. Biết chơi, đúng là biết chơi. Nhã Phi của Ô Thản Thành này thật sự đã cho bản thủ hộ linh này một bài học. Nàng quả nhiên không tầm thường. Có điều, nàng chơi như vậy là đang liều mạng. Vị bên cạnh mình đây chính là đại tiểu thư của cổ tộc. Nếu nàng nổi giận, cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng phải đi đời. Nhưng tình hình bây giờ cũng còn ổn. Ngô Thiên trong lòng sáng như gương. Huân Nhi chắc chắn đã biết vấn đề của bình ngọc nhỏ này, chỉ là nàng rất thông minh không nói ra mà thôi. Dù sao, Ngô Thiên cao hơn Cổ Huân Nhi hiện tại cả một cái đầu, hoàn toàn là một sự chênh lệch chiều cao rõ rệt. Khi Ngô Thiên nhận lấy, người đầu tiên ngửi thấy mùi hương tự nhiên là Cổ Huân Nhi chứ không phải hắn. Ngô Thiên thầm than, bản tọa thật sự là quá khó khăn. Trong những trữ vật của Ngô Thiên không hề có gia vị. Một vị thủ hộ linh đại nhân đường đường như hắn sao lại chuẩn bị những thứ đó chứ? Vì vậy, con cá này hoàn toàn là nướng chay, nhưng được nướng bằng thanh liên địa tâm hỏa thì cũng coi như đã đạt đến đỉnh cao của thế giới hải sản. Mùi thơm lan tỏa khắp sơn động không lớn này. Qua, thơm quá đi. Giọng nói khen ngợi dịu dàng truyền vào tai Ngô Thiên. Hắn nghe mà cứ ngỡ như một tiếng mèo, có một chú mèo con tham ăn đang thèm thuồng đây. Ngô Thiên cầm lấy chiếc xiên gỗ đưa con cá nướng đến bên môi vân vân, mặt không biểu cảm nói, nàng không tiện cử động, há miệng ra. Bản tọa đút cho nàng. Vân vân mặt ửng hồng, gật gật đầu, rồi đôi môi đỏ khẽ mở, định dùng răng cắn một miếng thịt cá. Nhưng khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng vẫn quá nhỏ, chỉ làm dính một lớp dầu mỡ lên đôi môi đỏ mọng mà chỉ ăn được một chút xíu. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải dùng tay xé xuống một miếng thịt cá, đưa đến bên môi vân vân. Đôi môi đỏ khẽ mở, từ từ nhai. Vẻ tao nhã khi ăn của nàng khiến Ngô Thiên đang ngồi gặm cá bên cạnh cảm thấy mình thật thô lỗ. Nhưng chính khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn đó, khi cắn miếng thịt cá cuối cùng trên tay Ngô Thiên, đã khiến hắn cảm nhận được một sự ẩm ướt, mềm mại. Ngô Thiên tròn mắt. Cảm giác vừa rồi là vân vân đã mút một cái sao? Hình như là vậy, bởi vì hắn và Mỹ Đỗ Toa trước đây cũng từng chơi như vậy, cảm giác này rất quen thuộc. Vân vân nhìn Ngô Thiên đang có chút ngây người, đôi mắt đẹp cong thành hai vầng trăng khuyết, thì thầm với hắn, ta còn muốn nữa. Giọng nói dịu dàng xen lẫn chút trong trẻo này khiến Ngô Thiên thực sự không thể chống cự. Ai bảo vân vân bây giờ không còn sức lực chứ? Hắn đành phải dùng tay xé thêm một miếng thịt nữa đưa đến bên môi nàng. Ngô Thiên cảm thấy rất kỳ lạ. Vân vận, một mỹ nữ xinh đẹp đến thế, sao lại có thể ăn nhiều như vậy? Hắn đã đút cho nàng hết cả một con cá, quá trình đó không biết đã bị mút bao nhiêu lần. Ôi, ta thật sự là quá khó khăn. Sau khi cả hai đã no nê, Vân vận lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Nàng cứ nhìn Ngô Thiên như vậy, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Bị một mỹ nữ nhìn chằm chằm, lúc đầu thì rất thoải mái, nhưng cứ bị nhìn mãi như thế, một lúc sau sẽ cảm thấy cả người không tự nhiên. Ngô Thiên luôn cảm thấy Vân vận có gì đó không đúng so với trước đây, nhưng hắn lại không nói ra được, cũng không đoán ra được. Cảm giác ngậm trong miệng không nuốt không nhả này thật là đặc biệt. Hắn đành phải nói với Vân vận, khoảng thời gian này cứ trốn ở đây đi. Hiện tại toàn bộ ma thú trong ma thú sơn mạch đã náo động, ngay cả trên trời cũng có ma thú đang tìm kiếm. Trốn ở đây chúng tạm thời sẽ không tìm thấy đâu. Vân vận mỉm cười nói, được, ta đều nghe lời chàng. Ngô Thiên câm nín. Hắn thật sự không hiểu, tại sao sau khi hắn trở về, Vân vận lại trở nên nghe lời như vậy, giống như một tiểu nương tử trong nhà. Nếu nàng có thể cử động được, liệu có phải sẽ đến mức trong lúc Ngô Thiên đang suy nghĩ miên man, giọng nói của Vân vận lại vang lên bên tai hắn, Ngô Thiên, chàng đến ma thú sơn mạch cũng là vì tử linh tinh phải không? Và chàng hẳn đã có được nó rồi. Không sai. Ngô Thiên gật đầu. Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm, dù hắn không thừa nhận, Vân vận cũng đã đoán ra được. Một vị thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, cường giả đấu hoàng đỉnh phong như hắn đến ma thú sơn mạch, chắc chắn là vì tử linh tinh. Bằng không, trừ phi hắn rảnh rỗi không có việc gì làm mới đến một nơi ẩm ướt như thế này. Mà chuyện hắn đã có được nó thì càng dễ đoán. Nếu là Vân vận, nàng cũng sẽ nhân lúc bọn họ chiến đấu mà lẻn vào sơn động lấy trộm tử linh tinh. Vậy Ngô Thiên, chàng có thể chia cho ta một ít được không? Ta có thể dùng thứ khác để trao đổi với chàng. Vân vận nhìn Ngô Thiên, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Nàng lấy thứ gì để trao đổi với ta? Ngô Thiên quay đầu hỏi. Vân vận nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên, môi khẽ cắn, giọng nói cực kỳ mềm mại, chàng thấy ta thế nào? Bây giờ ta có đủ để đổi lấy một ít không? Ngô Thiên lúc này càng thêm ngơ ngác. Đây có phải là Vân Tông Chủ mà hắn biết không? Sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Gần như giống hệt Mỹ Đỗ Toa nhà mình rồi. Khiêu khích ta như vậy là có ý gì? Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, trực tiếp lấy ra một đống tử linh tinh từ trong không gian trữ vật đặt trước mặt nàng. Hắn không muốn phải chịu đựng cảnh cô nam quả nữ cùng phòng đầy khiêu khích này nữa. Hắn sợ mình chỉ cần một chút xúc động là sẽ làm nàng mất. Sau khi đưa tử linh tinh, Ngô Thiên không nói một lời, liền lấy ra đài sen màu xanh của mình, nằm lên trên rồi từ từ nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Hay nói đúng hơn là đi ngủ. Vân vận nhìn đống tử linh tinh trước mặt mà tròn mắt, rồi lại nhìn Ngô Thiên đã nằm xuống. Tử linh tinh rẻ mạt đến vậy sao? Một lần cho là cả một đống. Hắn đang muốn bồi thường cho mình sao? Vân vận đưa mắt quan sát Ngô Thiên đang ngủ. Một lúc sau, nàng nhíu mày, nhẹ giọng nói, chuyện gì vậy? Hắn ngủ mà công pháp vẫn đang vận chuyển. Lẽ nào hắn vừa ngủ vừa tu luyện sao? Hơn nữa, công pháp của hắn ngay cả ta cũng không nhìn ra được cấp bậc. Hắn thật sự là quá thần bí. Nàng lắc đầu, rồi lại khẽ mỉm cười. Nụ cười này khiến cả sơn động như bừng lên một sắc hồng phấn. Nhưng hắn lợi hại như vậy cũng tốt. Mình cũng phải nỗ lực tu luyện, cố gắng đuổi kịp hắn, sau này không thể trở thành gánh nặng cho hắn được. Vân vận cố gắng ngồi dậy, sau đó đôi mắt mang theo nụ cười cũng từ từ nhắm lại, bắt đầu hóa giải tử tinh phong ấn trong cơ thể. Mí mắt Ngô Thiên khẽ động. Hắn căn bản không hề ngủ. Có một đại mỹ nhân ở đây, hắn có thể ngủ được mới lạ. Mùi cá nướng trong sơn động sớm đã bị hắn làm cho tan biến, thay vào đó là mùi hương cơ thể của Vân vận. Hắn làm sao có thể ngủ được chứ? Vì để không xấu hổ, hắn đành phải vừa tu luyện vừa giả vờ ngủ. Những lời của Vân vận đều lọt vào tai hắn. Hắn lúc này càng thêm hoang mang. Vân vận lại nói sau này đừng làm gánh nặng cho mình, đây chẳng phải là coi mình như người một nhà rồi sao? Nói chính xác hơn là coi mình là nam nhân của nàng rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại có cảm giác như đang xem đoạn phim Thần Điêu Hiệp Lữ, khi Quá Nhi và Long Nhi vừa xuống núi? Chẳng lẽ có một Doãn Chí Bình nào đó đã ra tay rồi sao? Ngô Thiên càng nghĩ càng cảm thấy giống. Vào lúc này, hắn còn giả vờ ngủ làm gì nữa? Hắn trực tiếp từ đài sen lao đến trước mặt Vân vận. Nhưng khi đến trước mặt nàng, người đang bị hắn dọa cho trợn mắt há mồm, hắn mới sực tỉnh. Không đúng. Lúc mình rời đi, nếu có người tiếp cận, mình đã có thể phát hiện ra rồi. Cho nên nhân vật Doãn Chí Bình đó căn bản không thể tồn tại. Vậy mình đang căng thẳng cái gì chứ? Ngô Thiên nhìn Vân vận đang mở to mắt nhìn mình. Hắn lúc này vô cùng lúng túng, bởi vì ánh mắt của Vân Vận từ bối rối lúc đầu đã dần trở nên dịu dàng. Nàng lại không hề tức giận trước hành động đột ngột của hắn. Điều này so với trước đây quả là quá khác thường. Vì vậy, Ngô Thiên quyết định không thể để tình trạng này tiếp diễn. Một Vân Vận khác thường như vậy, hắn nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Vân Vận, tại sao nàng lại dịu dàng với bản tọa như vậy? Biểu hiện của Cổ Huân Nhi khiến Ngô Thiên không thể không yêu thích. Một đại tiểu thư biết nén giận để giữ thể diện cho nam nhân của mình, có người đàn ông nào lại không thích chứ? Ngô thiếu gia, sau này nếu có cần gì cứ đến tìm Nhã Phi nhé. Nhã Phi cười rạng rỡ. Ngô Thiên đáp qua loa một tiếng rồi kéo tay Cổ Huân Nhi rời khỏi phòng đấu giá. Nơi này không thể ở lại thêm được nữa, nếu không phòng đấu giá này chắc chắn sẽ bị thiêu rụi, không phải nói đùa đâu. Nếu không có Ngô Thiên kéo tay, Cổ Huân Nhi chắc chắn sẽ làm vậy. Thực lực của nàng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bí pháp còn nhiều vô số kể. Nhìn bóng lưng của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi từ từ tắt ngấm. Nàng khẽ chau mày, đi đến bên bàn, có chút lười biếng dựa vào ghế, để lộ ra những đường cong quyến rũ. Lão già Cốc Ni đứng bên cạnh lúc này lại cung kính đứng một bên, gương mặt già nua đầy vẻ cay đắng nói, tiểu thư, người có ý đồ với vị Ngô thiếu gia này có chút quá mạo hiểm rồi. Thân phận và bối cảnh của hắn tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Sau này tiểu thư tốt nhất đừng nên có ý đồ với hắn nữa, nếu chọc phải người không nên chọc, ngay cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta cũng sẽ bị diệt vong theo. Cốc Ni thúc thúc, người nói đúng, vị Ngô thiếu gia này không hề đơn giản. Nhưng bây giờ hắn đối với chúng ta cũng không có địch ý, ngược lại là Tiêu Huân Nhi kia, ta cảm thấy nàng ta cũng không đơn giản chút nào. Nhã Phi xoa xoa vầng trán trơn bóng, lại liếm liếm đôi môi đỏ mọng, dịu dàng nói. Tiểu thư, ta không thể không nhắc nhở người, người đến đây là để rèn luyện. Cốc Ni khóe miệng run rẩy, cười khổ nói. Nhã Phi bất đắc dĩ nhìn Cốc Ni, dịu dàng đáp, Cốc Ni thúc thúc, Nhã Phi biết rồi. Ta đến đây là để rèn luyện, không phải để tìm bạn trai mà. Trong phòng, Cốc Ni đại sư không thể chịu đựng nổi tiểu thư nhà mình nữa, trực tiếp lẻn vào phòng luyện đan. Có điều, rõ ràng lần luyện đan này của ông ta sẽ không thành công, ngược lại còn sẽ nổ lò. Bùm! Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi rời khỏi phòng đấu giá, ăn qua loa chút gì đó trên đường rồi trở về Tiêu gia. Tộc trưởng Tiêu Chiến đã sớm cho người chờ bọn họ. Khi họ vừa bước vào cửa phòng, Tiêu Chiến cũng chẳng cần giữ kẻ nữa. Ý đồ của hắn, Ngô Thiên trong lòng đã biết rõ. Có điều, Cổ Huân Nhi thì lại rất mờ mịt, dù sao nàng cũng còn nhỏ tuổi, chưa nghĩ đến cảnh giới cao nhất của tình phụ tử. Cổ Huân Nhi làm sao cũng không nghĩ ra một người cha mẫu mực lại là người dùng tay để dạy dỗ con trai mình. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt kia giống như nhìn thấy kẻ thù. Sao Tiêu Chiến này cứ như cái đuôi vậy? Ở Tiêu gia thì gặp hắn, vất vả lắm ra đường không thấy, đến phòng đấu giá lại gặp. Giờ ăn trưa xong, trở về lại thấy hắn. Trước đây không hề cảm thấy tộc trưởng Tiêu Chiến này đáng ghét, ngược lại còn rất kính trọng ông ta, nhưng bây giờ sao lại thấy chán ghét đến vậy? Tiêu Chiến mang theo nụ cười đi đến trước mặt Ngô Thiên. Nụ cười này gượng gạo như bị táo bón, xấu không thể tả. Tiêu Chiến trước đây hoàn toàn là một điển hình của việc nung chiều con trai. Cậy con mình là thiên tài tuyệt đỉnh, ông ta mặc kệ Tiêu Viêm gây chuyện khắp nơi cũng không quản, thậm chí con mình sàm sỡ nữ hài tử nhà người ta ông ta cũng mặc kệ. Có câu nói con không dạy, lỗi tại cha, Tiêu Chiến chính là kẻ cầm đầu. Hắn không phải không muốn cầu xin Ngô Thiên sao? Vậy bây giờ nhất định phải cầu xin hắn. Tiêu Chiến chắc chắn sau khi hắn và Huân Nhi rời đi đã tìm Cốc Ni để mua hoặc nhờ luyện chế kim sang đan, nhưng rõ ràng là ông ta đã đi chậm một bước, nếu không cũng sẽ không phải khổ sở đến cầu xin hắn. Một lò chỉ ra hai viên, muốn luyện lại thì không có nguyên liệu, mà muốn thu thập đủ nguyên liệu cũng không phải một hai ngày là xong. Thực ra, có luyện được hay không thì chỉ có Cốc Ni mới biết. Tiêu tộc trưởng tìm ta không biết có chuyện gì. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, lạnh nhạt hỏi. Diễn viên điện ảnh Tiêu Chiến lúc này đã từ bỏ việc đóng kịch, diễn nữa cũng vô ích. Ông ta nói thẳng, Ngô thiếu gia, Viêm Nhi nó lại ngất đi rồi, xin ngài hãy giúp nó tỉnh lại một lần nữa. Ngô Thiên gật đầu, nói, yêu cầu của Tiêu tộc trưởng, Ngô Thiên ta tự nhiên sẽ không từ chối. Vậy thì tốt quá rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi đánh thức Viêm Nhi ngay. Tiêu Chiến nghe Ngô Thiên đồng ý thì mừng như điên. Ông ta không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Ông ta còn tưởng Ngô Thiên sẽ làm khó mình một phen, rồi bắt ông ta dùng mấy vạn kim tệ để mua kim sang đan. Vì thế, ông ta đã chuẩn bị sẵn 10 vạn kim tệ. Chờ đã, Tiêu tộc trưởng. Giọng nói lạnh nhạt của Ngô Thiên vang lên bên tai Tiêu Chiến, người vừa định dẫn đường. Tiêu Chiến quay lưng về phía Ngô Thiên, mặt lại trở nên cay đắng. Quả nhiên mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy, lão phu ta vừa rồi thật là suy nghĩ viển vông. Tiêu tộc trưởng, ta có một câu hỏi không biết có nên hỏi hay không? Ngô Thiên thản nhiên nói. Tiêu Chiến quay đầu mỉm cười, đưa tay là một động tác mời, Ngô thiếu gia xin cứ hỏi, ta biết gì sẽ nói nấy. Vừa rồi Tiêu tộc trưởng đến phòng đấu giá là vì Kim San Đan, hay là vì Ngọc Chỉ Thần Công? Ngô Thiên cao thâm khó dò hỏi. Câu hỏi này khiến một lão cáo già như Tiêu Chiến cũng phải bối rối. Đây là câu hỏi gì vậy? Tiêu Chiến nói thẳng, ta đến buổi đấu giá đương nhiên chủ yếu là vì Ngọc Chỉ Thần Công, thứ yếu mới là vì Kim San Đan. Ngọc Chỉ Thần Công liên quan đến vận mệnh của Tiêu gia, còn Kim San Đan nhiều nhất chỉ liên quan đến việc Tiêu Viêm bị ngất. Hai thứ này cái nào quan trọng hơn tự nhiên không cần phải nói, ông ta trực tiếp trả lời thành thật. Ngô Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, nếu Tiêu tộc trưởng là vì huyền giai cấp thấp công pháp Ngọc Chỉ Thần Công, vậy ta đây có một bản sao của Ngọc Chỉ Thần Công, ngài có cần không? Tiêu Chiến ngơ ngác, trời đất, tình huống gì đây? Vị Ngô thiếu gia này là tán tài đồng tử sao? Tặng cho Ưng Thúc kia đã đủ kinh người rồi, bây giờ lại còn muốn tặng cho ta. Hôm nay mình chưa tỉnh ngủ sao? Bốp. Tiêu Chiến tát vào mặt Tiêu Viêm đã quen tay, nên lúc này ông ta cũng tự tát mình một cái để xác nhận xem có phải đang mơ không. Phát hiện không phải là mơ, ông ta cảm thấy có chút mất mặt, nhưng so với huyền giai công pháp, chút mặt mũi này có là gì? Nếu đã muốn thì phải uyển chuyển một chút, đồng thời ông ta cũng sợ trong này có bẫy. Ngô thiếu gia, Tiêu mỗ không hiểu ý của ngài. Tiêu Chiến nghi ngờ. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nếu Tiêu tộc trưởng đến phòng đấu giá là vì Ngọc Chỉ Thần Công, ta tặng cho ngài. Có điều, Kim San Đan ta sẽ không cho ngài, con trai ngài bị ngất ta cũng sẽ không cứu. Dù sao hai thứ này đều là ta bỏ ra giá trên trời mua được. Ta với Tiêu gia các người không có bất kỳ quan hệ gì, trước đây giúp con trai ngài tỉnh lại đã xem như là hết lòng quan tâm rồi. Hiện tại ở trọ trong Tiêu gia, ta tặng ngài một thứ coi như là tiền thuê nhà. Đương nhiên, nếu ngài muốn Kim San Đan, ta cũng sẽ không tiếc mà đưa cho ngài, có điều Ngọc Chỉ Thần Công thì ta sẽ không cho. Gia tộc trở nên hùng mạnh và con trai, hai chọn một, ngài chọn cái nào? Tiêu Chiến nháy mắt, thầm nghĩ, trời à, đây là cho thật à, lại có chuyện tốt như vậy sao? Ngô Thiên thẳng thắn hỏi Vân Vận. Hắn không thể để tình trạng này tiếp diễn. Nếu Vân Vận cứ tiếp tục dâng hiến như vậy, hắn chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà hái mất bông hoa cải trắng vừa tươi vừa ngon này. Đến lúc đó, Mỹ Đỗ Toa lão bà của hắn chắc chắn sẽ nói lời tạm biệt, và hệ thống cũng sẽ nói lời tạm biệt với hắn. Tuy cảm giác tồn tại của hệ thống rất mờ nhạt, nhưng những thứ nó cho đều là hàng siêu cấp. Một hệ thống như vậy hắn không thể không cần. Đương nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn làm rõ rốt cuộc tại sao Vân Vận lại trở nên dịu dàng với hắn đến thế, dịu dàng như một người vợ trong nhà. Nghe câu hỏi của Ngô Thiên, gương mặt Vân Vận lập tức đỏ bừng như quả táo chín, đỏ đến mức tưởng như có thể chảy ra nước. Đôi mắt đẹp của nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Ngô Thiên, mà có chút né tránh, cúi đầu nhìn quanh quất một cách bối rối. Dáng vẻ yếu điệu, e thẹn này của nàng hiện ra trong mắt Ngô Thiên, khiến hắn cảm giác như mình đã làm chuyện gì đó không nên. Hắn có chút hoài nghi liệu mình có bị mất trí nhớ. Liệu mình và Vân Vận đã từng xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng hắn đã nhớ lại không chỉ một lần, hắn và Vân Vận chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài việc thân thể tiếp xúc, da thịt kề nhau không một kẽ hở, căn bản không hề có bất kỳ hành động nào quá giới hạn. Thậm chí hắn còn chưa từng chạm vào đôi môi mềm mại của Vân Vận, càng không cần nói đến làm chuyện khác. Hắn trong sạch, hắn vẫn là một mỹ nam tử thuần khiết. Ngô Thiên rất lúng túng nói với Vân Vận, à Vân Vận, ta nghĩ chúng ta vẫn nên nói rõ ràng thì hơn. Nàng có phải đã hiểu lầm chuyện gì không? Hiểu lầm? Hiểu lầm sao? Nghe hai từ này, Vân Vận vội ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thiên, đôi mắt đẹp ngấn lệ, đôi môi mềm mại khẽ cắn, trông vô cùng uất ức. Nước mắt lăn dài trên gò má thanh tú, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, rồi rơi xuống vết thương đã được băng bó trên ngực nàng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt cả tấm lụa trắng. Cảm giác nước mắt thấm vào vết thương chắc hẳn đau đớn vô cùng. Nhưng đối với Vân Vận lúc này, nỗi đau thể xác còn lâu mới bằng nỗi đau trong lòng. Vân Vận ngẩng đầu, đôi mắt nhòe lệ nhìn Ngô Thiên đang đứng trước mặt, rồi bật khóc nức nở. Ngô Thiên nhìn Vân Vận uất ức như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng hắn lại càng thêm hoang mang. Rốt cuộc mình đã làm gì mà có thể khiến tông chủ Vân Lam Tông uất ức đến thế này? Chẳng lẽ như lời Hải Ba Đông từng nói, mình thật sự không phải là người sao? Vân Vận nhìn Ngô Thiên với vẻ mặt mờ mịt, giọng nói đầy uất ức, nức nở kể, ta đã là nữ nhân của Ngô Thiên chàng rồi. Còn có gì để hiểu lầm nữa chứ? Ngô Thiên lúc này đã hoàn toàn ngơ ngác. Vân Vận đã là nữ nhân của mình rồi ư? Hắn lại một lần nữa hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa mình và Vân Vận, trong đó không hề có nội dung nào hấp dẫn như nàng nói. Nếu có thì chẳng phải đã được viết thành cả một chương rồi sao? Nếu thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, đường đường là nam tử hán, thừa nhận thì có sao? nhưng thật sự không có, nếu bây giờ thừa nhận, chẳng phải là tự dưng đội một cái nồi lên đầu sao? Ngô Thiên luống cuống tay chân nói, à vân vân, nàng đừng khóc nữa. Đây thật sự là hiểu lầm. Nàng nói nàng là nữ nhân của ta rồi. Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy? Ta thật sự không làm gì nàng cả. Chàng vân vân nín khóc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong lòng đầy uất ức. Nhưng khi nàng thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, dường như hắn thật sự chưa từng làm gì. Hắn đường đường là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, chắc sẽ không thừa nhận chuyện như vậy. Vậy là hắn thật sự chưa làm gì sao? Mình thật sự đã hiểu lầm hắn. Nhưng mà Vân vẫn mắt ngấn lệ, dùng tay ngọc vén tấm chăn đang che trên đôi chân đẹp, lại dùng sức chống người dịch sang một bên, sau đó ngón tay ngọc chỉ vào vị trí nàng vừa ngồi trên giường, mặt ửng hồng uất ức hỏi, vậy chàng nói xem, đây là chuyện gì? Ngô Thiên theo ngón tay Vân vẫn nhìn về phía đó, rồi khóe miệng bất giác co giật. Bởi vì trong tầm mắt hắn, trên tấm đệm có một vệt máu đỏ tươi nhỏ, hình dáng như một đóa hoa mai. Đây chẳng phải là vết máu từ vết thương của Vân Vận để lại trước khi hắn lật tấm đệm lại sao? Lúc này Ngô Thiên thật sự không nói nên lời. Chẳng trách Vân Vận lại hiểu lầm. Cảnh tượng này đối với một nữ nhân chưa từng trải qua chuyện nam nữ quả thật là một cú sốc rất lớn. Vệt máu hình hoa mai này trông giống thật quá đi. Vân Vận hẳn là sau khi hắn rời đi, đã hóa giải được một chút phong ấn, sau đó ngồi dậy phát hiện ra vết máu dưới thân. Lại thêm việc toàn thân vô lực, không có cảm giác, chắc chắn nàng đã cho rằng mình và nàng đã xảy ra chuyện không thể miêu tả. Lúc đó, trong lòng nàng chắc chắn là một tiếng trời ơi. Bây giờ tình huống này phải làm sao, mình giải thích nàng có tin không? Ngô Thiên vội vàng giải thích, Vân Vận, ta nói đây là máu từ vết thương của nàng chảy ra, nàng tin không? Vân Vận tròn mắt, lắc đầu, sau đó trong mắt lại dâng lên nước mắt, chỉ trực trào ra. Quả nhiên nàng không tin. Ngay cả mình là nàng, mình cũng sẽ không tin lời nói ma quỷ của một người đàn ông. Hắn còn cách nào khác đâu, đành phải tiếp tục giải thích, Vân Vận, đây thật sự là máu từ vết thương của nàng chảy ra. Nàng xem, trên ngực ta đây còn có vết máu này. Câu nói này hoàn toàn khiến nước mắt của Vân Vận lại một lần nữa tuôn rơi như thác nước bên ngoài. Trên ngực có vết máu chẳng phải chứng tỏ đã ôm nhau rồi sao? Ô Ngô Thiên mặt sa sầm, biết lời giải thích của mình càng ngày càng tối. Hắn đành phải kể lại từ đầu, ta ôm nàng vào đây, sau đó đặt nàng lên giường, rồi giúp nàng rửa vết thương. Cầm máu giúp nàng băng bó cẩn thận xong, ta phát hiện tấm đệm có chút ướt, còn có vết máu, nàng nằm sẽ không thoải mái. Ta liền hong khô tấm đệm, sau đó lật nó lại, vừa đặt nàng xuống thì nàng tỉnh. Chuyện sau đó nàng đều biết cả rồi. Vân Vận nghe lời giải thích lúc đầu của Ngô Thiên, quả thực là vừa giận vừa xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Lời giải thích của hắn thật dễ gây hiểu lầm, lại còn cầm máu. Nhưng sau đó nàng đã hiểu ra, hóa ra là cầm máu vết thương. Bây giờ nàng cuối cùng cũng đã hiểu rõ, Ngô Thiên và nàng không hề xảy ra mối quan hệ đó. Nhưng điều này có khác gì đã xảy ra đâu. Ngoài bước cuối cùng chưa tiến tới, còn lại da thịt đều đã bị hắn tiếp xúc hết cả. Thậm chí tên này, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong chơi với lửa, lại có thể trong lúc khống hỏa còn đốt sạch cả y phục bên trong của nàng, mà lại khống chế đến mức không hề đốt cháy một chút da thịt nào. Đây là phải nói hắn cố ý, hay là có ý đây? Vân Vận nhìn chằm chằm Ngô Thiên, sau đó dịch người lại gần hắn. Rồi từ từ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại Ngô Thiên, khoan đã nàng đang làm gì thế này? Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Đúng vậy, Ngô Thiếu Gia dù có là một tán tài đồng tử, nhưng cũng không thể nào cho không ông ta cả hai thứ. Nếu cả hai đều cho, đó chính là kẻ ngốc. Vì vậy, bây giờ đặt trước mặt Tiêu Chiến hoàn toàn là hai chọn một. Nhất định phải lựa chọn một, nhưng rốt cuộc nên chọn cái nào đây? Chọn Ngọc Chỉ Thần Công có thể làm cho gia tộc hùng mạnh, thậm chí bản thân ông ta cũng có thể trở nên mạnh hơn. Ngọc Chỉ Thần Công là công pháp tu luyện ngón tay, không phải công pháp tu luyện đấu khí, vì vậy ông ta cũng có thể tu luyện. Nắm giữ công pháp này hoàn toàn có thể làm cho thực lực của ông ta tăng cường, thậm chí một mình ông ta đối đầu với cả Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc cũng là có thể, có khi còn đối đầu được với cả ba người. Mà lựa chọn Kim Sang Đan chỉ có thể cứu được một người. Kim Sang Đan chỉ có thể chữa trị thương thế cho đấu sư, mà ông ta lại muốn dùng nó để làm cho Tiêu Viêm, đứa con trai phế vật đấu khí tam đoạn tỉnh lại. Trong hai lựa chọn này, cái nào có giá trị hơn tự nhiên không cần phải nói nhiều. Cá và tay gấu không thể có cả hai. Tay gấu ở đấu khí đại lục tự nhiên là vô cùng quý giá. Còn cá thì phải xem là cá gì. Cá tốt tự nhiên có thể sánh ngang với tay gấu, còn cá nát thì ha ha ha. Tiêu Viêm, vị thiếu gia của Tiêu gia này, đối với Tiêu Chiến mà nói là cá tốt hay cá nát? Điều này còn cần phải nghĩ sao? Đương nhiên là cá nát. Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một đứa con trai phế vật của Tiêu Chiến, ông ta còn có hai đứa con trai giỏi giang khác nữa. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt vô cùng đau đớn thầm nghĩ, Viêm Nhi à, cha chỉ có thể có lỗi với con thôi. Con chỉ có đấu khí tam đoạn, còn bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, lại còn nói muốn 3 năm sau đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, sao có thể chứ? Dù cha có tin tưởng con thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền thôi. Bây giờ con hôn mê bất tỉnh, cũng vừa hay không phải chịu đựng sự sỉ nhục của người đời. Cha làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Chiến trở nên kiên định, nhìn về phía Ngô Thiên, nói, Ngô thiếu gia, Tiêu mỗ chọn ngọc chỉ thần công. Ngô Thiên gật đầu. Thấy không? Con trai nhiều chính là có lợi, ông ta chẳng cần suy nghĩ nhiều đã có thể đưa ra lựa chọn. Cả nhà bọn họ đúng là cha hiền con thảo. Cuốn sách nhỏ trong tay trực tiếp bị Ngô Thiên ném cho Tiêu Chiến. Một bộ huyền giai công pháp cứ như vậy bị hắn ném đi một cách không thèm để ý. Sau đó, hắn và Cổ Huân Nhi liền đi vào trong phòng, không thèm quan tâm đến Tiêu Chiến đang ở bên ngoài vội vàng kiểm tra thật giả của công pháp. Tiêu Chiến xem xét ngọc chỉ thần công trong sách, ánh mắt trở nên nóng rực. Đây là hàng thật, một bộ công pháp huyền giai sơ cấp. Ngọc chỉ thần công. Ngón tay ngọc chính là tu luyện cho ngón tay của mình trở nên trắng nõn như ngọc, vô cùng mềm mại, dù là bình thường nhìn cũng thấy trơn láng. Công pháp này khá giống đấu kỹ, nhưng cũng không giống. Điểm lợi hại nhất của công pháp này là không phân biệt thuộc tính đấu khí, có thể làm cho người không có thủy thuộc tính đấu khí cũng tu luyện ra được nước. Mới nhập môn đã có thể làm cho 10 ngón tay tùy ý khống chế nhiệt độ, lúc thì lạnh buốt, lúc thì ấm áp, lúc lại nóng hừng hực. Tưởng tượng xem, khi ngươi cùng người khác đối quyền, đối chưởng, đột nhiên làm cho tay mình trở nên lạnh buốt, có phải sẽ làm cho kẻ địch nghĩ rằng ngươi có mánh khóe gì không? Trở nên nóng bỏng có thể gây ra sự thất thần trong giây lát không? Tu luyện đến tiểu thành có thể làm cho 10 ngón tay bắn ra những công kích như kim châm. Tu luyện đến đại thành càng có thể bắn ra những công kích như mũi tên nước. Công kích này có thể thi triển tức thời, hoàn toàn không cần bất kỳ sự tích tụ nào, có thể giết người trong vô hình. Đương nhiên, rốt cuộc có tác dụng khác hay không thì chỉ có người sáng tạo ra công pháp này mới biết. Tiêu Chiến lúc này tự nhiên là mừng như điên. Công pháp này nam nữ đều có thể tu luyện, lại không cần thuộc tính đấu khí đặc biệt, hoàn toàn có thể cho tất cả mọi người trong Tiêu gia tu luyện. Có điều, điểm không hoàn hảo duy nhất của công pháp này là, khi tu luyện, người tu luyện phải ngâm 10 ngón tay trong nước, vừa vận chuyển công pháp đấu khí, vừa thỏa sức múa ngón tay. Ha ha ha ha. Tiếng cười phóng đãng của Tiêu Chiến vang vọng khắp Tiêu gia. Tiêu Chiến không kìm nén được nữa, lập tức cho người đi tìm 3 vị trưởng lão đến phòng nghị sự. Ông ta chuẩn bị chia sẻ cơ duyên có thể làm cho Tiêu gia nhanh chóng phát triển này, đương nhiên là để họp bàn xem nên phân phối như thế nào. Ngô Thiên ở trong phòng của Cổ Huân Nhi nghe thấy tiếng cười phóng đãng của Tiêu Chiến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Quả nhiên đối với bất kỳ tộc trưởng nào, gia tộc đều chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, và đương nhiên, thực lực bản thân lại càng quan trọng hơn. Tiêu Chiến làm như vậy mới đúng chứ. Mỗi ngày là một diễn viên điện ảnh thật vô vị, bây giờ cởi bỏ lớp mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật, như vậy mới đúng. Bọn họ họp không biết đến bao giờ, bản tọa cứ ngủ một giấc đã. Thế là Ngô Thiên rất thoải mái ngủ thiếp đi trong phòng của Cổ Huân Nhi. Ban ngày ban mặt, một nam một nữ, cửa phòng khóa chặt, cửa sổ đóng kín, nói bên trong không có vấn đề gì ai mà tin. Ban ngày ban mặt, một bóng đen xuất hiện trong Tiêu gia. Ngay khi bóng đen này xuất hiện, mí mắt Ngô Thiên đang ngủ giật giật, khóe miệng nhếch lên một tia, rồi lại trở lại bình thường. Bóng người màu đen đó trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí mà Tiêu Chiến vừa đứng. Hắn gõ gõ đầu, ôi, hôm qua uống hơi nhiều, không biết Huân Nhi thế nào rồi. Người này không ai khác chính là Lăng Ảnh, vệ sĩ đã bị Cổ Huân Nhi cho nghỉ một ngày, đến muộn mới trở về. Lăng Ảnh là vệ sĩ của Cổ Huân Nhi, tự nhiên phải mỗi giờ mỗi khắc bảo vệ an toàn cho tiểu thư nhà mình. Nhưng lệnh của tiểu thư hắn cũng không thể không nghe. Nếu hắn không nghe, người khác làm sao có cơ hội chứ? Hắn bình thường vẫn luôn coi Cổ Huân Nhi như con gái mình, âm thầm quan tâm, chăm sóc. Nhưng uy nghiêm của tiểu thư, hắn không thể không nghe. Nếu hắn dám không nghe, kết cục sẽ không tốt đẹp. Hơn nữa, tiểu thư vì không muốn gây sự chú ý của Ngô Thiên, muốn tìm hiểu ý đồ của hắn khi đến Tiêu gia, nên đã cho hắn nghỉ một ngày. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đương nhiên phải uống cho đã một ngày, sau đó tìm mấy anh em. Chắc chắn là anh em. Còn về việc Ngô Thiên có ra tay với tiểu thư hay không, đó là chuyện không thể nào. Thực lực của tiểu thư không phải để trưng, hơn nữa ta chỉ nghĩ ở Ô Thản Thành, nếu tiểu thư gặp nguy hiểm, chỉ cần phóng ra đấu khí, ta là có thể cảm nhận được. Vì vậy, khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi xảy ra những chuyện mờ ám, Cổ Huân Nhi không hề phóng ra một chút đấu khí nào. Hắn tự nhiên cũng cho rằng tiểu thư không gặp nguy hiểm gì. Trời đất! Lăng Ảnh thầm kêu lên khi hắn phát hiện ra điều gì đó. Hắn cảm nhận được trong phòng của tiểu thư nhà mình có người ngoài, hơn nữa còn đang ở trên giường của tiểu thư, lại còn phát ra tiếng ngáy của đàn ông. Hắn vội vàng định lóe lên vào trong kiểm tra thì giọng nói của tiểu thư truyền vào tai hắn. Giọng của Huân Nhi rất kiên định và quả quyết, ngươi đừng vào vội, ta và Ngô Thiên ca ca đang không mặc quần áo. Rắc. Lăng Ảnh lúc này cảm giác như cả người mình nứt ra. Ngô Thiên nhìn Vân Vận đang nhắm chặt hai mắt, nàng đang làm gì không cần nói cũng biết. Nhưng mình có nên tiến tới không? Hay là không nên? Một đôi môi mềm mại đáng yêu như vậy đã dâng đến tận miệng, nếu mình không thưởng thức một phen, chắc chắn sẽ bị coi là không phải đàn ông. Nhưng nếu mình thật sự tiến tới, sẽ xảy ra những chuyện không thể lường trước được, điều này thật khó nói. Lỡ như Mỹ Đỗ Toa lão bà đột nhiên đốt cháy hết calo mà xuất hiện, vậy thì thật là khó xử. Ngô Thiên lúc này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong lòng vừa xoắn xuýt vừa có chút kích động, trong kích động lại mang theo một tia phấn khích gầm. Đột nhiên một tiếng gầm rú vang lên khiến sắc mặt của Ngô Thiên và Vân Vận đồng thời biến đổi. Ngô Thiên vội vàng đứng dậy, cùng Vân Vận đang không thể cử động liếc nhìn nhau, cả hai đều chau mày. Bọn họ không thể ngờ rằng lại có ma thú đến đây, mà lại đến nhanh như vậy. Ngô Thiên đi đến cửa động, nói với Vân Vận bên trong, yên tâm, đây chỉ là ma thú đến tìm kiếm thôi, chắc sẽ không phát hiện ra tung tích của chúng ta đâu. Nếu thật sự bị phát hiện, ta sẽ đưa nàng rời khỏi ma thú sơn mạch. Khí tức của cả hai người đều đã được che giấu rất kỹ, trước khi vào sơn động đều đã đi qua dòng nước, ma thú muốn nhanh chóng phát hiện ra nơi này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiếng gầm của ma thú truyền đến lúc này, chắc hẳn là một trong những con ma thú được Tử Tinh Dược Sư Vương phái đi tìm kiếm. Lời nói của Ngô Thiên khiến Vân Vận cảm thấy rất an tâm. Có Ngô Thiên ở đây, nàng không cần phải sợ bị các ma thú khác phát hiện. Cho dù có bị phát hiện, với thực lực kinh khủng của Ngô Thiên, cũng đủ để đối phó với lũ ma thú này rồi. Ngô Thiên đứng ở cửa động cảm nhận hơi thở của ma thú bên ngoài. Thực lực của con ma thú đó không cao, chỉ ở cấp 3 mà thôi, đối với Ngô Thiên hiện tại hoàn toàn chỉ là một con dung dế. Nhưng để không thu hút các ma thú khác, hắn đành phải tha cho con dung dế này một mạng. Có điều, sau tiếng gầm của con ma thú đó, cả trên trời và dưới đất đều lục tục kéo đến thêm mấy con ma thú nữa. Thực lực của chúng cũng đều ở cấp 3, giống như một tiểu đội lính đánh thuê của con người, bắt đầu công việc tìm kiếm xung quanh hồ nước này. Ma thú trên trời giống như một chiếc radar, bay lượn quanh hồ nước và khe núi, còn ma thú dưới đất thì bắt đầu tìm kiếm toàn diện. Ngô Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được có một con ma lang đang dừng lại không xa sơn động này. Nó dùng chiếc mũi chó của mình ngửi ngửi, không phát hiện ra bất cứ thứ gì, nhưng nó lại không hề rời đi. Bởi vì vương của chúng đã nói, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Những thác nước này chảy xuống như một tấm rèm, tuy nước rất nhiều, nhưng nó cũng không dám chắc bên trong có sơn động hay không. Có điều, nó là ma lang, trời sinh không thích nước. Vì vậy, sau khi tiến lên hai bước, nó liền bị dòng nước thác ngăn lại. Dù sao nó cũng chỉ là một con ma thú không có trí tuệ cao, cảm nhận được cảm giác ướt sũng cả người liền không muốn làm nữa. Nó trực tiếp rụt đầu sói lại, sau đó vội vàng rời khỏi nơi này. Con ma lang này lại lười biếng, trở về báo cáo trực tiếp. Ngô Thiên cảm nhận được con ma lang này đã lui đi, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm. Hắn bây giờ vẫn chưa thể để cho lũ ma thú này phát hiện, bởi vì hắn phải đợi sau khi Vân Vận lành vết thương, nhờ nàng giúp một việc lớn. Khoảng 20 phút sau, tất cả những con ma thú này đều đã rời khỏi nơi đây, tiếp tục men theo dòng sông xuống hạ lưu tìm kiếm. Chúng đi rồi, chúng ta an toàn. Ngô Thiên quay đầu lại nói. Nói xong, Ngô Thiên liền trở về đài sen của mình, bắt đầu ngủ để tu luyện. Hắn không thể tiếp tục dây dưa với Vân Vận nữa, vẫn nên để nàng bình tĩnh hóa giải phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương thì hơn. Cứ như vậy, hai người ở trong sơn động trải qua 3 ngày. Hiện tại, Vân Vận đã có thể cử động, nhưng đấu khí trên người vẫn không thể sử dụng được. Nói chính xác thì nàng bây giờ chỉ là một cô gái bình thường, hoàn toàn không phải là Vân Tông chủ gì cả. Trong 3 ngày này, hai người ngoài ăn cơm ra thì đều tự mình tu luyện. Đương nhiên cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện thân mật. Ngô Thiên hai ngày nay giống như một người trông trẻ, chăm sóc cho Vân Vận, ví dụ như khi nàng cần đi vệ sinh hình ảnh quả thực là không thể miêu tả, cụ thể làm thế nào thì không ai biết. Đến ngày thứ 3, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, một sự cố có chút khó hiểu. Sự cố này không phải là ma thú bên ngoài tấn công, mà là sự cố trên người Vân Vận. Vết thương trên ngực nàng thông qua 3 ngày Ngô Thiên chăm chỉ thay thuốc đã gần như khỏi hẳn, máu đương nhiên là không chảy nữa, nhưng có một chỗ khác lại không nể mặt mà chảy xuống. Gò má Vân Vận ửng hồng, dáng vẻ đó đáng yêu không xiết. Sự cố bất ngờ này khiến Vân Vận hoàn toàn bối rối, nhưng cũng không thể không làm gì. Lúc này, nàng đã mặc lại y phục của mình ở phần dưới, nhưng áo trên vẫn là chiếc áo bào đen của Ngô Thiên. Nàng mặc một chiếc quần lụa trắng, loại quần để lộ ra đôi chân dài miên man. Có Ngô Thiên ở đây, cái gì nên lộ thì vẫn phải cố gắng lộ ra. Nhưng lúc này, phần dưới chiếc quần đã bị màu đỏ nhuộm, mà nàng lại đang đứng trước mặt Ngô Thiên một cách lúng túng. Sự cố bất ngờ này khiến Vân Vận không biết phải làm sao. Ở cùng Ngô Thiên, nàng đã quên mất chuyện đại sự này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Mất mặt quá đi. Nàng vội vàng quay về chỗ của mình, lấy chăn đắp lên phần dưới cơ thể, dùng để che giấu sự khó xử và mất mặt của mình. Mắt Ngô Thiên tinh như cú vọ. Hắn chỉ liếc qua một cái đã phát hiện ra tại sao Vân Vận lại đột nhiên trở nên lúng túng như vậy. Hóa ra là bà dì đến thăm. Chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ? Ở kiếp trước, Ngô Thiên biết các cô gái đã thoải mái đến mức có thể tùy tiện nói với người khác. Cứ đến kỳ kinh nguyệt là như trúng hai giải thưởng lớn, khắp nơi tuyên dương để bạn trai và các bạn khác giới khác quan tâm mình. Đâu có như Vân Vận, che che giấu giấu. Có điều, thường thì những cô gái như vậy lại càng thu hút con trai hơn, giống như Ngô Thiên hiện tại, hắn phát hiện ra sự lúng túng của Vân Vận liền hiểu ý ngay. Hắn trực tiếp ra tay đun nước đưa cho Vân Vận, uống nhiều nước nóng vào. Không đủ ta lại đun, cẩn thận bỏng. Vân Vận đưa tay nhận lấy nước nóng, trong lòng ấm áp. Ngay lúc nàng đang cảm động, Ngô Thiên lại đặt thêm một vài thứ bên cạnh nàng. Đây là quần áo của ta, đều là đồ chưa mặc qua, nàng dùng đi. Ngô Thiên đặt quần áo xuống, trực tiếp quay về đài sen nhỏ của mình, sau đó bắt đầu quay mặt vào vách đá tự kiểm điểm. Gò má Vân Vận đỏ bừng. Hắn thật ấm áp. Không ngờ Ngô Thiên lại hiểu nhiều như vậy. Xem ra hắn không hổ là lão tổ tông của xà nhân tộc, sống lâu nên hiểu biết cũng nhiều, ngay cả con gái cần gì cũng biết. Nếu bây giờ ở bên ngoài, liệu hắn có chuẩn bị được nhiều thứ hơn thế này không? Lúc này trong lòng nàng ấm áp, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, trái tim đã hoàn toàn bị người này chiếm lấy. Ngô Thiên nghe thấy tiếng thay quần áo trong sơn động, nhất thời cảm thấy có chút choáng váng. Cuộc sống khổ sở này bao giờ mới kết thúc đây? Vân Vận ôm chiếc cốc, nhấp một ngụm nước ấm. Ánh mắt nàng trong veo, chan chứa ý cười ngọt ngào khi dõi theo Ngô Thiên đang ăn cá nướng ngon lành trước mặt. Nàng dịu dàng dặn dò, chàng ăn từ từ thôi, có ai tranh với chàng đâu. Cẩn thận xương cá nhé. Ngô Thiên chỉ gật đầu đáp ừm. Lời quan tâm này đã không phải lần đầu tiên. Đương nhiên, với thực lực đấu hoàng của cả hai, ai lại sợ bị bỏng hay hóc xương cá chứ? Đây hoàn toàn là sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. Mấy ngày nay, điều kiện của hai người vô cùng gian khổ. Một ngày ba bữa ngoài cá ra thì chỉ có lương khô trong những trữ vật, nhưng lương khô nào có thể thơm ngon bằng thịt cá do chính tay Ngô Thiên nướng. Vân Vận cũng từng muốn thử, nhưng đốt lửa trong sơn động sẽ sinh ra khói, vừa sặc sụa vừa có thể dẫn dụ ma thú tới. Quan trọng nhất là, không cần thử Ngô Thiên cũng biết chắc chắn sẽ không ngon. Dựa vào khí chất ung dung, cao quý toát ra từ người nàng, rõ ràng là một nữ nhân chỉ quen chờ cơm chín. Cứ để nàng ăn đồ có sẵn thì tốt hơn. Tuy vậy, trong vài ngày ngắn ngủi, khí chất của Vân Vận đã khác xưa rất nhiều. Nàng bây giờ giống hệt một nữ chủ nhân đã hòa nhập vào cuộc sống gia đình, tự giác dọn dẹp xương cá sau khi ăn xong. Trước bữa ăn, nàng còn chủ động xiên cá vào que gỗ. Vị tông chủ Vân Lam Tông chỉ trong mấy ngày đã biến thành một nữ nhân dịu dàng, hiền thục. Điều này khiến chính Ngô Thiên cũng cảm thấy khó tin. Xem ra tình yêu thật sự có thể thay đổi một con người. Chỉ tiếc là, hiện tại hắn chưa thể xác định bất cứ mối quan hệ nào với Vân Vận. Ngoài Mỹ Đỗ Toa ra, còn vì sau này hắn và Vân Lam Tông tất có một trận chiến. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của nàng, Vân Vận không thể dễ dàng từ bỏ tông môn. Chỉ khi Vân Sơn, lão biến thái kia xuất hiện và gây ra những chuyện tày trời, nàng mới có thể chủ động rời khỏi Vân Lam Tông. Vân Vận nhai kỹ nuốt chậm, từ tốn gỡ từng miếng thịt cá đưa vào miệng. So với dáng vẻ miệng dính đầy dầu mỡ trước kia, bây giờ nàng quả thực tao nhã hơn nhiều. Nàng nhìn Ngô Thiên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vui vẻ nói, Ngô Thiên, ngày mai ta có thể phá giải phong ấn rồi. Ngô Thiên mỉm cười, chúc mừng nàng. Như vậy nàng có thể rời khỏi nơi này để trở về Vân Lam Tông rồi. Trở về Vân Lam Tông sao? Vân Vận lặp lại, miệng nàng chợt khựng lại, cảm thấy miếng cá nướng bỗng dưng nhạt nhẽo vô vị. Nàng biết, một khi thực lực hồi phục, ngôi nhà của nàng và Ngô Thiên sẽ tan vỡ. Chỉ trong sơn động này, họ mới có thể duy trì mối quan hệ như vậy. Một khi bước ra ngoài, thân phận của cả hai sẽ lập tức thay đổi. Một người là tông chủ Vân Lam Tông, một trong những đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc. Người còn lại là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc tại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, địa vị ngang hàng với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hai người họ sẽ trở thành kẻ địch. Mấy ngày qua, Vân Vận luôn không muốn đối mặt với hiện thực này, nên nàng cố tình không nghĩ tới. Nàng chỉ tận hưởng cuộc sống trong sơn động, cảm giác này khiến nàng vô cùng thư thái, một sự thư thái mà bao năm qua nàng chưa từng có được. Nếu có thể, nàng nguyện ý ẩn cư mãi trong sơn động này, nhưng hiển nhiên điều đó là không thể. Ngô Thiên nhìn dáng vẻ buồn bã của Vân Vận, đương nhiên hiểu nàng đang nghĩ gì. Trong lòng hắn thực ra rất vui, dù sao được một mỹ nhân như vậy thương nhớ cũng là một điều hạnh phúc. Hắn mỉm cười nói, vân vận, sau khi hồi phục thực lực, nàng giúp ta làm một chuyện được không? Nghe Ngô Thiên nhờ vả, đôi mắt đẹp của Vân Vận tức thì sáng lên, không chút do dự đáp, được. Ngô Thiên cười nói, nàng ngốc này, ta còn chưa nói làm gì mà nàng đã vội đồng ý rồi. Ta không ngốc đâu. Vân Vận nhướng mày liễu, lườm Ngô Thiên một cái rồi nhẹ nhàng nói, Ngô Thiên, bất kể chàng bảo ta làm gì, ta đều sẽ đồng ý. Nụ cười của Ngô Thiên ánh lên vẻ dịu dàng, đợi nàng hồi phục thực lực, chúng ta sẽ đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương báo thù cho nàng. Chuyện ta nhờ cũng không xung đột với việc báo thù, ta muốn thu phục nó. Thu phục ư, chàng không biết Tử Tinh Dược Sư Vương là ma thú lục giai, thực lực tương đương đấu hoàng sao? Dù là chàng cũng không thể thu phục được nó đâu. Vân Vận kinh ngạc nói. Ngô Thiên gật đầu, đúng vậy, chuyện này rất khó, khả năng thất bại rất cao. Nhưng ta cũng chỉ là chợt nảy ra ý thôi, thành công hay không cũng không sao cả. Nàng không biết đó thôi, ta đến ma thú sơn mạch không phải tự bay tới, mà là ngồi phi hành ma thú rồi nhảy xuống giữa đường. Tốc độ vừa chậm lại phiền phức, còn tự bay thì quá mệt. Vì vậy ta mới muốn tìm một phi hành ma thú để làm tọa kỵ. Có nàng giúp, xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút, cứ thử một lần xem sao. Vân Vận khẽ hé miệng, vẻ mặt kinh ngạc, vậy ý của chàng là, chàng muốn tìm một tọa kỵ, sau đó liền nhắm thẳng vào Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy. Ở Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có vài ma thú cao cấp như thế. Con sông đầu xà ở sa mạc tháp qua nhĩ vừa xấu, tư chất lại không tốt, chẳng được tích sự gì, còn bị Mỹ Đỗ Toa đánh trọng thương, giờ đang trốn trong nham tương dưỡng thương không dám ra ngoài. Trừ nó ra, trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có Tử Tinh Dực Sư Vương là miễn cưỡng tạm được. Miễn cưỡng? Tạm được. Chẳng được tích sự gì. Vân Vận nhìn người đàn ông mình yêu, dáng vẻ hăng hái, tự tin của hắn thật khiến nàng càng nhìn càng say đắm. Nàng lúc này đúng là trong mắt có người tình, hóa tây thi. Trong con ngươi lấp lánh như sao trời, nàng tò mò hỏi, Ngô Thiên, chàng có thể cho ta biết, thực lực đỉnh cao của chàng mạnh đến mức nào không? Ngô Thiên rất thản nhiên đáp, chuyện trước kia ta không nhớ rõ lắm, nhưng cảnh giới đó hẳn là mạnh hơn đấu tông rất nhiều. Đấu tông mạnh sao? Chẳng mạnh chút nào. Đấu thánh đỉnh phong còn phải đi gác cổng, một đấu tông cường giả như vậy chắc đến quét nhà vệ sinh còn chưa đủ tư cách. Vân Vận gật đầu. Hết chương 168. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.